Vạn cổ đệ nhất thần chương 564 tới chương 584. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên chiến thuyền Linh Lung, một mảnh tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập vang lên, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng đều bị cố gắng kìm nén, rõ ràng là đang vô cùng hoảng sợ. Kẻ nào dám lên tiếng, lập tức ném xuống đáy biển cho cá ăn. Đáy biển kia đầy rẫy hung thú, tùy thời có thể nuốt chửng lũ dân đen các ngươi. Một giọng nói thô lỗ vang lên từ chiến thuyền thứ 10. Lập tức, tiếng động im bặt. Trong bóng tối, có thể lờ mờ thấy khoang thuyền rộng lớn chật ních người. Vô số người chen chúc nhau, đến cửa mình cũng không có không gian, đủ loại mùi hôi thối lẫn lộn, quả thực nồng nặc đến buồn nôn. Rất nhiều người âm thầm rơi lệ, nhưng phải bịt miệng, chỉ cần phát ra tiếng, ắt phải chết. Đối với bọn họ, cường giả thiên chi thánh cảnh của Linh Lung các chẳng khác nào thần thánh, tùy ý định đoạt sinh mạng của họ. Ánh mắt bọn họ run rẩy, tuyệt vọng, hô hấp khó khăn. Đó là những khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, ánh mắt dại đi, hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Họ lại càng không hay biết, lũ ma quỷ bắt giữ hàng triệu người này, rốt cuộc là ai. Nỗi bi thảm và tuyệt vọng này đã kéo dài suốt mấy ngày. Bỗng nhiên, từ trên truyền xuống tiếng cười nói, có người hô lớn, mở bông thuyền. Tuân lệnh, các chủ. Ngay sau đó, bông thuyền phía trên mở ra, ánh sáng tràn vào, khiến vô số người trong khoang thuyền tâm tối lộ rõ hình dạng. Ánh mắt kinh hãi của họ hướng lên bông tàu. Ở đó, một gã trung niên nam tử mập mạp chen chúc giữa đám đông, mặc cẩm y lộng lẫy, đeo đầy châu báu ngọc thạch. Hắn ta béo núc ních, đầu óc ngu si, đôi mắt lại nhỏ xíu, vẻ mặt bị ổi, nhìn qua chẳng phải hạng người tốt lành gì. Hắn tên Mộng Ế Phong, là huynh trưởng của Mộng Thính Vũ, hiện giờ là tân các chủ của Linh Lung Các. Chào các vị bằng hữu. Mộng Ế Phong tay cầm đùi gà nướng, vừa gặm vừa nói. Khoang thuyền hoàn toàn im lặng. Bất kể già trẻ gái trai, ánh mắt ai nấy đều run rẩy. Kẻ trước mắt này chẳng khác nào ma quỷ. Đừng khẩn trương nha, bạn các chủ chỉ là muốn đưa lũ tiểu nhân vật các ngươi đi chiêm ngưỡng phong thái của thần đô, thể nghiệm cái gọi là cuộc sống thượng lưu, mở mang tầm mắt ếch ngồi đáy giếng của các ngươi. Mộng Ế Phong cười khà khà nói. Vẫn không ai đáp lời. Thật vô vị. Mộng Ế Phong bĩu môi. Vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, đảo mắt nhìn toàn bộ đám người, đôi mắt nhỏ lóe lên những tia sáng gian trá. Hắn cất cao giọng, nói thật cho các ngươi biết, mục đích thực sự ta áp giải các ngươi là vì đương kim thánh thượng muốn bắt lũ dân đen các ngươi nấu canh, khao thưởng toàn quân. Đến thần đô rồi, các ngươi đều sẽ bị luộc chín đó. Ha ha. Câu nói này triệt để đẩy nỗi kinh hoàng lên đến đỉnh điểm. Từ tiếng khóc thúc thích đầu tiên, rất nhiều người sợ hãi đến rơi lệ. Chuyện này là thật sao? Sao lại đáng sợ đến thế, thần đô rốt cuộc là nơi nào? Những người này đều là thần sao? Bọn họ tùy tiện một người, đều có thể giết quốc vương bắt phủ quốc của ta. Nấu canh. Ăn thịt người sao? Tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng mà còn ai phát ra tiếng động, trực tiếp ném xuống biển cho cá mập ăn. Mộng Ế Phong mỉm cười nói. Giọng hắn vang vọng khắp khoang thuyền. Một. Hai. Ba. Khoang thuyền hoàn toàn tĩnh lặng. Qua. Một đứa bé một tuổi khóc ré lên không ngừng, mẫu thân nó nước mắt giàn giụa, vội bịt miệng con lại. Quá hoảng hốt, nàng đã vô tình bóp chết đứa trẻ. Ha ha. Mộng Ế Phong bật cười. Hắn bĩu môi, nói, nghe cho kỹ đây, nếu trong chiến thuyền này có nhân vật quan trọng của Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông mà các ngươi lại nhận ra, lập tức tố cáo, ta chẳng những sẽ thả tự do cho ngươi, còn ban thưởng hậu hĩnh, đảm bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Sao, có động lòng không? Đây là cơ hội duy nhất để khỏi bị luộc thành canh đó. Lập tức, mọi người đều nhìn quanh, mong có được cơ hội này. Trước cái chết và nỗi kinh hoàng, một cọng rơm cứu mạng cũng quý giá vô cùng, ai dám bỏ qua. Bẩm đại nhân. Ta biết một người. Bỗng nhiên, một giọng nói the thé, mừng rỡ vang lên. Mở đường. Mộng Ế Phong nói. Khi hắn bước vào khoang thuyền, nơi vốn đã chật ních người, lập tức mở ra một con đường. Mọi người thấp thỏm lo âu nhìn Mộng Ế Phong, ánh mắt kinh hoàng gần như hóa thành nước mắt rơi xuống. Mộng Ế Phong tiến lên, đám người chen chúc như thịt đè thịt, đều nhường đường cho hắn. Ánh mắt hắn đảo qua, khóa chặt một nữ tử tóc tai bù xù, quần áo rách rưới trong góc. Hắn tiến đến trước mặt, nhìn xuống, túm lấy mái tóc rối bời kia, nói, trông cũng khá đấy chứ, với nhan sắc này của ngươi, đến thần đô làm kỹ nữ chắc chắn thành đệ nhất mỹ nhân. Ngươi tên gì? Bẩm đại nhân, tiểu nữ tên là Tô Vô Ưu. Giọng cô gái run rẩy đáp. Tu vi cũng không tệ, tuổi này mà đã đạt tới thiên ý cảnh ở Đông Hoàng giới, theo ta, nói không chừng có thể thành tựu thiên chi thánh cảnh. Không tệ, không tệ. Không ngờ ở đây lại có một tiểu mỹ nhân như ngươi. Nữ tử liếc nhìn thân hình đầy mỡ của hắn, cố nhịn cơn buồn nôn, thân thể gầy yếu run rẩy không ngừng. Đến, đứng lên. Mộng Ế Phong nắm lấy cánh tay nàng, kéo lên, lau đi vết bẩn trên mặt nàng, hắn càng hài lòng hơn, cười nói, thật không tồi, mỹ cốt trời sinh, vóc dáng cũng đẹp, đúng là cực phẩm. Ngươi rất tốt, nắm bắt cơ hội này, lát nữa ngươi xác nhận xem có ai quen biết nhân vật quan trọng của Đông Hoàng Tông không, nếu nói không sai, khiến ta thu hoạch được gì đó, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp, cả đời ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Mộng Ế Phong cười nói. Toàn thân nữ tử rung lên, nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt, nội tâm giằng xé vô hạn. Xin hỏi đại nhân ở thần đô, có thân phận gì, tu vi đạt đến cảnh giới nào? Nàng cúi đầu, giọng run rẩy hỏi. Ha ha. Mộng Ế Phong và đám thủ hạ cùng cười ồ lên. Nghe chưa, tiểu mỹ nhân này rất thông minh, còn muốn hỏi thăm thân phận của ta, mới chịu theo ta kìa, xem ra cũng kiêu ngạo lắm đấy. Mộng Ế Phong cười lớn nói, dừng lại một chút, hắn lại cười, nói, nhưng ta thích nhất những con hồ ly tinh thông minh như ngươi. Hắn nắm lấy cầm nữ tử, ánh mắt treo ghẹo, nói, người trước mặt ngươi đây, tên là Mộng Ế Phong, chính là các chủ Linh Lung Các, một trong tam đại thế lực dưới thượng cổ hoàng tộc ở thần đô, người giàu nhất cả nước, thực lực là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, thế nào, xứng với ngươi không? Mộng Ế Phong không sợ vết bẩn, ôm lấy eo nhỏ của nữ tử, khí phách ngút trời mà nói. Nghe xong câu này, nữ tử hoàn toàn buông xuôi, nước mắt nàng mang theo ý cười, như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Người này, so với quân Thánh Tiêu, còn mạnh hơn hai trọng cảnh giới, ở thần đô đủ sức hô phong hoán vũ, dù có xấu xí, sao lại không chứ? Từ chỗ chết tìm được đường sống, lại đến vinh hoa phú quý, không phải ai cũng có được cơ hội này. Tình yêu thời trẻ với giả thiếu niên nhiệt huyết kia, đã sớm chôn vùi ở địa ngục hoàng tuyền. Những bồng bột thanh xuân đã gần như quên sạch. Thế giới này là một vũng lầy, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, ai may mắn thoát khỏi đây? Đại nhân, ta trước kia là đệ tử Đông Hoàng Tông, gia tộc sau lưng cũng là thế gia của Đông Hoàng Tông, ta biết tất cả những người bên cạnh Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch trước khi đến thần đô, đã từ bỏ hết mọi thứ ở Đông Hoàng Tông, ta và người thân của Lý Vô Địch đi cùng một hướng, khi đại nhân bắt người ở Bắc Phủ Quốc, ta vô tình thấy bọn họ cùng lên một thuyền với ta, nói cách khác, họ nhất định ở đây. Ta biết bọn họ có thể giúp đại nhân bắt hết bọn chúng. Tô Vô Ưu nghiến răng, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định và điên cuồng. Trùng hợp vậy sao? Có những ai? Mẫu thân của Lý Vô Địch, còn có ông ngoại của Lý Thiên Mệnh. Tô Vô Ưu nói. Mẫu thân Lý Vô Địch. Mộng Ế Phong vốn không mấy để tâm, chỉ cần vớ được một mỹ nhân như vậy, hắn đã rất hài lòng. Vạn vạn không ngờ, lại bắt được cả mẫu thân của con cá lớn mà bệ hạ muốn. Mau, lập tức tìm ra hai người đó cho ta. Ngươi đúng là phúc tinh của ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Mộng Ế Phong cười ha ha, cầm mở run rẩy kịch liệt. Vâng. Tô Vô Ưu nheo mắt. Bắt đầu đi. Người đâu, hầu hạ. Mộng Ế Phong nói. Ở đây có cả trăm ngàn người, muốn tìm được hai người trong đám người nhơ bẩn này rất khó. Nhưng Mộng Ế Phong có thừa thời gian. Đại nhân, ở đây còn một người, là tỷ tỷ của nữ nhân của Lý Thiên Mệnh, tên là Khương Thanh Loan. Tô Vô Ưu lạnh lùng nói. Bắt ra. Một nữ tử áo xanh bị lôi ra. Bốp. Tô Vô Ưu tát ả một cái. Tiện nhân. Khương Thanh Loan tức giận đến run rẩy, căm hận trừng mắt nhìn nàng. Đi chết đi. Tô Vô Ưu cười lạnh một tiếng, tiếp tục tìm người. Đại nhân, đây là cha vợ của Lý Thiên Mệnh. Đại nhân, tìm thấy mẫu thân Lý Vô Địch, Lý Cảnh Du rồi, chính là ở đây. Lão nhân này cũng là ông ngoại của Lý Thiên Mệnh, cả nhà họ đều ở đây, còn có cậu, em trai, em gái. Tô Vô Ưu không bỏ qua một ai. Đại nhân, đây là muội muội ta, Tô Y Nhiên. Cuối cùng, nàng kéo ra một cô nương xinh đẹp hơn nữa. Thân muội muội. Mộng Ế Phong mắt sáng lên. Vâng. Rất tốt, muội muội ngươi cũng không cần chết, cả hai tỷ muội, ta đều muốn, sau này bản các chủ sẽ che chở cho các ngươi. Mộng Ế Phong cười đến khoái trá. Hắn đảo mắt nhìn đám người Tô Vô Ưu bắt được, ánh mắt dừng lại trên người Lý Cảnh Du. Bà lão này vẫn còn vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm hắn và Tô Vô Ưu. Đồ đê tiện Tô gia, thật đúng là không khiến người ta thất vọng. Lý Cảnh Du đỏ mắt nói. Đồ đê tiện. Ta có thể sống sót, còn bà thì phải chết, ai biết ta đã làm những gì đâu. Tô Vô Ưu mỉm cười nói. Chính ngươi nhơ nhúc đến mức nào, tự mình rõ ràng, cần người khác biết sao. Khương Thanh Loan nói. Ả theo Diệp Vũ hề tu hành, từng gặp Tô Vô Ưu vài lần. Ta nhơ nhức. Tô Vô Ưu cười lạnh, rồi nói, đại nhân, nàng trong mắt Lý Thiên Mệnh, không có địa vị gì, hay là đại nhân tự mình giữ lại hưởng dụng. Càn rỡ, ta thiếu nữ nhân sao? Mộng Ế Phong nghiêm túc nói. Hắn tiến lên, quan sát Khương Thanh Loan, bỗng nhiên cười, nhưng cái này cũng tạm tạm, người đâu, đưa cả ba người bọn họ đến phòng ta đi. Ngươi. Khương Thanh Loan tuyệt vọng. Giờ thì hiểu chưa? Đừng có ra vẻ thanh cao trước mặt ta, ta sống khổ sở như vậy, lẽ nào ta lại để ngươi chết dễ dàng? Tô Vô Ưu cắn đầu lưỡi, vị máu tươi rất kích thích. Trong ánh mắt đắc ý của nàng, Khương Thanh Loan bị cưỡng ép bắt đi, Lý Cảnh Du và những người khác đều bất lực. Tiểu bảo bối, tắm rửa sạch sẽ, chờ ta giao những người này cho Thập Ngũ Điện Hạ, ta sẽ đến với các ngươi ngay. Mộng Ế Phong bị ổi cười một tiếng. Vâng. Tô Vô Ưu nghênh ngang rời đi. Nàng cảm thấy, nhân sinh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên nóc tòa lầu cao vút kia, sừng sững một chiếc linh lung chiến thuyền to lớn nhất. Tắm rửa xong xuôi cả chưa? Mộng Ế Phong vừa dặn dò thuộc hạ, khuôn mặt béo nút nít nở nụ cười dâm đảng, hắn đẩy cửa phòng, bước vào bên trong. Bọn ta đã xong xuôi, chỉ là nàng ta không chịu phối hợp. Tô Vô Ưu cố gắng hạ giọng, để âm thanh nghe điềm đạm hơn chút. Hai tỷ muội nàng đã trang điểm lộng lẫy, đứng ngay cửa ra vào, xinh đẹp đón Mộng Ế Phong. Quả nhiên tư sắc không tệ, như hoa sen mới nở, dịu thay, dịu thay. Mộng Ế Phong híp mắt, đánh giá hai nàng một lượt. Hắn đâu phải chưa từng thấy mỹ nhân, chỉ là hai vị này lại có vòng eo uyển chuyển như rắn, mang một phong vị khác biệt. Hắn kinh nghiệm lão luyện, chỉ liếc mắt đã nhận ra Tô Vô Ưu còn có chút gượng gạo. Hắn liếc nhìn vào bên trong, nơi góc khuất còn có một thiếu nữ hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Tối nay cứ nhìn mà học hỏi, xem người ta hầu hạ như thế nào. Mộng Ế Phong nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, nữ tử trong góc càng co rúm lại. Tô Vô Ưu kéo tay Mộng Ế Phong, cười đắc ý, cùng muội muội Tô Y Nhiên cùng nhau, để cho Mộng Ế Phong ôm trọn cả hai người. Khương Thanh Loan, đến phi ngươi, ta thật muốn xem ngươi nhịn được đến khi nào mà không kêu la. Tô Vô Ưu cắn môi đỏ, cười lạnh lùng. Nàng và Khương Thanh Loan vốn chẳng có thù hận gì, nhưng từ khi quyết định sa đọa, nàng bắt đầu căm ghét những nữ tử tự cho là thanh cao. Nàng muốn cả thiên hạ này, ai cũng phải giống như nàng. Khương Thanh Loan không đáp lời, nàng đã sớm lặng lẽ lấy ra một con dao găm từ tu di giới chỉ, đó chính là câu trả lời nàng dành cho Tô Vô Ưu. Cứ như vậy, ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tô Vô Ưu buông rèm xuống. Khương Thanh Loan nhắm mắt, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, nàng căn bản không thể trốn thoát, chỉ còn đường tự vẫn. Khi lưỡi dao găm kề lên cổ, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Khương Thanh Loan giật mình, mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt mà nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nàng chưa từng thấy đôi mắt hai tròng đen lấy này, nhưng mái tóc trắng sợi vàng kia, nàng tuyệt đối không thể nhận nhầm. Xuyệt. Người kia đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng khẽ ra hiệu. Nước mắt nàng trào ra, hoàn toàn không dám lên tiếng, chỉ dám gật đầu lia lịa. Người kia lặng lẽ tiến lại gần phía bên trong. Khương Thanh Loan nín thở, nàng rất muốn nhắc Lý Thiên Mệnh rằng bên trong kia có kẻ rất mạnh, nhưng nếu nàng lên tiếng, chẳng phải mọi chuyện càng tồi tệ hơn sao? Trong tình thế này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh lóe người, xông thẳng vào trong. Trước mắt hắn, hai cô nương kiều diễm đang cởi xiêm y cho Mộng Ế Phong. Gã kia nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Vụt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đột ngột lao đến trước mặt gã, hội tụ bất diệt kiếm khí thao thiên, Đông Hoàng kiếm phân thành hai. Hắn ra tay quá tàn bạo, thành Đông Hoàng kiếm màu đen ngay tức khắc đâm thẳng vào mắt Mộng Ế Phong. Phốc. Phốc. Thánh cung vỡ nát. Xoẹt. Hắn rút thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ra, ngay lập tức, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng đâm thẳng vào miệng Mộng Ế Phong. Đừng để cộng sinh thú ra, nếu không một kiếm xuyên đầu. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm đâm tới, ghim chặt cái đầu to bè của gã lên vách tường. Ô, Mộng Ế Phong não tự trống rỗng. Trong phút chốc, gã đau đớn đến rơi lệ. Không cần nhìn, gã cũng biết thánh cung đã bị đâm xuyên, mệnh tuyền đã sụp đổ. Linh khí tiêu tán, hất văng hai ả mỹ nhân ra xa. Gã đã phế. Miệng đau rát, nỗi thống khổ thấu tim gan, đó là tuyệt vọng kinh hoàng nhất. Lý. Gã trợn trừng mắt, nhìn thiếu niên trước mặt, gã còn tưởng mình nhìn lầm. Gã nghĩ rằng dù thế nào, mình cũng có thể đánh một trận ngang tài ngang sức với hắn chứ. Vậy mà trong nháy mắt đã bị phế sạch. Làm sao gã có thể chấp nhận? Ngươi là kẻ chủ sự của Linh Lung Các ở đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộng Ế Phong hai mắt tuôn trào nước mắt, toàn thân run rẩy, sợ hãi cái chết khiến gã sóng cả phân. Ngươi và Mộng Thính Vũ có quan hệ gì? Ca. Miệng bị Đông Hoàng kiếm ghim chặt, Mộng Ế Phong chỉ có thể gắng hết sức, thốt ra được một chữ. Mộng Thính Vũ tuyệt sắc như vậy, lại có một huynh trưởng vừa xấu xí vừa vô dụng như ngươi. Thật là hết chỗ nói. Lý Thiên Mệnh châm chọc nói. Ô, trong mắt Mộng Ế Phong tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này, Khương Thanh Loan đứng ở cửa, chứng kiến tất cả. Mắt nàng trợn tròn, miệng há hốc, như thể nuốt phải một con cóc. Trong mắt nàng, tên ác bá béo ú như thần heo, bị hắn đánh tan trong một kiếm. Nghe Lý Thiên Mệnh và Mộng Ế Phong đối thoại, nàng cuối cùng cũng tin rằng mình đã an toàn, đã được cứu. Trong lúc vui mừng, nàng nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Thiên Mệnh, cha ta, Lý Cảnh Du nãi nãi và ông ngoại ngươi đều bị áp giải đến chỗ một người tên là Thập Ngũ Điện Hạ kia. Đông Dương ám. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo hơn ba phần. Bọn họ vận khí không tệ, vừa đến Huyền Thiên Hà cửa sông, đã thấy Linh Lung chiến thuyền này tiến vào đường sông. Bạch Tử Quân trực tiếp đi tìm Lý Vô Địch, còn Lý Thiên Mệnh chọn cách ẩn mình vào xem, vừa đến chiếc thuyền đầu tiên này, đã thấy Tô Vô Ưu và Khương Thanh Loan bị đưa đến đây. Hắn đợi một lúc, thì thấy Mộng Ế Phong trở về, nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Tuy Lý Vô Địch nói, nếu gặp phải Đông Dương Ngắm, hãy để Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tìm hắn, nhưng lần này, Khương Thanh Loan đã bị phát hiện, chứng tỏ những người khác có thể đã bại lộ. Giờ muốn chờ Lý Vô Địch, đã không kịp nữa rồi. Lý Thiên Mệnh quyết đoán ra tay, phế bỏ Mộng Ế Phong trước đã. Đông Dương Ám ở thuyền nào? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn kề ngay cổ họng Mộng Ế Phong. Mộng Ế Phong không nói được lời nào, chỉ có thể dùng ngón tay giơ lên số 2. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn ngay bây giờ, nếu ngươi dám nói dối, ta giết ngươi tại chỗ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Mộng Ế Phong trợn tròn mắt, vội vàng đổi ngón tay thành số 5, xem ra, gã vừa rồi đã nói dối. Vuốt. Vuốt. Lý Thiên Mệnh dùng tam thiên tinh vực, trói gô gã lại. Muốn sống thì ngoan ngoãn phối hợp. Vâng. Mộng Ế Phong nôn một ngụm máu tươi, quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt đau khổ. Tất cả những chuyện này, Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên trong góc đều thu hết vào mắt. Các nàng đã sớm tuyệt vọng, giờ hai người tê liệt trên mặt đất, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong mắt các nàng, thiếu niên từng đánh bại các nàng, giờ lại đánh bại một cường giả khiến các nàng phải từ bỏ tôn nghiêm. Nhìn Mộng Ế Phong quỳ rạp trước mặt hắn, run rẩy như một con gà con, thế giới của các nàng đã sụp đổ. Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, tiến về phía các nàng, sau khi Vũ Văn Thái Cực chết, nghĩa phụ ta nhớ đến việc Tô gia các ngươi từng cống hiến cho Đông Hoàng tông, cho các ngươi một con đường sống, không ngờ giờ các ngươi vẫn như vậy, người không thể được tha thứ hai lần, hiểu không? Hiểu, ngươi giết ta đi, thần đô chết rồi, ta đã tuyệt vọng với thế giới này. Tô Vô Ưu vừa khóc vừa nói, nhắm mắt lại. Ồ, chỉ cần cảm khái nhân sinh một chút, ta sẽ tha cho ngươi sao? Tô Vô Ưu, ngươi kiến thức quá nông cạn, ngươi cho rằng những gì ngươi thấy là tàn khốc vô tình, thì cả thế giới đều như vậy, nói cho cùng, ngươi chỉ đang kiếm cớ cho sự đê tiện của mình. Làm sai thì phải trả giá, nếu ngươi không lựa chọn như vậy, hôm nay ta đã có thể cứu ngươi, nhưng ngươi đã chọn rồi, thì hãy cam chịu số phận đi. Hai vai nàng run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngươi thật đáng sợ, đời sau, ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi đã hủy hoại ta. Tô Vô Ưu bi thương nói. Vậy hẹn gặp lại. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, có lẽ nhiều người sẽ chọn thương hoa tiếc ngọc. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì không. Nhưng hắn cho các nàng một cái chết thống khoái. Hắn mang theo Mộng Ế Phong và Khương Thanh Loan, lặng lẽ rời đi, tụ họp cùng Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong dưới nước. Hai vị điện vương, người nhà của chúng ta, bị đưa đến chỗ Đông Dương Ám. Đông Dương Ám ở trên chiếc thuyền thứ 5. Lý Thiên Mệnh mắt đỏ ngầu nói. Nếu bọn họ đã bại lộ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vô Địch đến còn cần chút thời gian. Tần Cửu Phủ cau mày nói. Tần Điện Vương, ta có một kế hoạch. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Trong số những người đó, chỉ có Đông Dương Ám là có uy hiếp, còn lại đều là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 5 trở xuống, không ngăn được các ngươi. Ta sẽ dẫn dụ Đông Dương Ám đi, các ngươi nhanh chóng xông vào, giải cứu người ra, có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Như vậy, tình cảnh của ngươi quá nguy hiểm, hay là ta đi dụ hắn? Tần Cửu Phủ nói. Không cần, vẫn là ta đi, Đông Dương Ám sẽ không đuổi theo ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Bàn về sức hấp dẫn, hắn quả thực nhất lưu. Thiên Mệnh, ngươi thật sự chắc chắn? Đúng, bảo đảm không có sơ hở nào, hai vị cứ yên tâm đi. Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong nhớ đến việc hắn có thể chặn giết Triệu Thần Hồng, vậy là còn mạnh hơn cả hai người bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Tần Cửu Phủ nói. Lý Thiên Mệnh giao Khương Thanh Loan và Mộng Ế Phong cho bọn họ, nói, nếu chiếc thuyền thứ năm không có Đông Dương Ám, lập tức giết Mộng Ế Phong. Được. Mộng Ế Phong toàn thân mềm nhũn, gã không dám nói dối. Khương Phi Linh ngược lại muốn nói chuyện với Khương Thanh Loan, chỉ là thời gian không cho phép, đành vội vàng cáo biệt. Hai lần đều là ngươi, sao ngươi xui xẻo vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết đâu được. Đều là ngươi đem suối quẩy truyền cho ta. Khương Thanh Loan giận dữ nói, lần trước Quân Niệm Thương bắt cóc con tin, nàng cũng gặp nạn. Cùng lắm thì bồi thường ngươi ít bảo bối. Thế thì còn tạm được. Khương Thanh Loan cuối cùng cũng trấn tĩnh lại sau cơn kinh hoàng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ bơi về phía Linh Lung chiến thuyền thứ năm. Thượng cổ hoàng tộc, hôm nay Đông Dương Ám vừa chết, những người khác không cần phải gấp gáp, rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi. Lý Thiên Mệnh không đến để cứu người. Lần này, hắn đến để giết người. Chiếc thuyền thứ năm canh phòng nghiêm ngặt, quả nhiên toàn là người của thượng cổ hoàng tộc. Sau khi Lý Thiên Mệnh xác nhận, hắn quay trở lại bên cạnh Tần Cửu Phủ. Người này giao cho ta. Hắn trực tiếp mang Mộng Ế Phong đi. Người. Người muốn làm gì? Ta không có nói dối mà. Mộng Ế Phong run rẩy nói. Không quan trọng. Lý Thiên Mệnh đâm một kiếm xuyên qua người gã, Mộng Ế Phong mất mạng tại chỗ. Nửa đêm. Rầm. Trên bông thuyền Linh Lung chiến thuyền thứ năm, một người và một thi thể cộng sinh thú rơi xuống. Trong lúc mọi người kinh ngạc, một thiếu niên tóc trắng ngồi trên mạn thuyền. Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, cả thuyền náo động thứ năm trên con thuyền này, theo sát bên cạnh Đông Dương Ám, cơ bản đều là người của thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh đặc biệt, mái tóc trắng, đôi mắt kim đen khác biệt, vô cùng dễ nhận ra, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay. Tại cửa sông Huyền Thiên Hà này, chợt thấy đại địch của thượng cổ hoàng tộc, khiến bọn hắn ai nấy đều kinh hãi. Đây là thi thể của Linh Lung các chủ. Hắn giết Mộng Ế Phong rồi. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đám người. Bên trong là ai? Ra đây chịu chết. Lý Thiên Mệnh nhảy lên bông thuyền, vung tay, Tam Thiên Tinh Vực phóng ra. Phốc suy phốc suy. Những sợi xích lấp lánh tinh thần đâm tới, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của 10 tên thượng cổ hoàng tộc. Ầm. Một cái vung tay, những thi thể này lập tức bị hất văng ra ngoài. Cút ra đây. Lý Thiên Mệnh xông về phía cửa. Ngay lúc này, cánh cửa lớn bỗng nhiên nổ tung, Đồng Dương Ám khoác hắc bào, xuất hiện trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh, địa ngục không cử ngươi lại xông vào. Đông Dương Ám khi còn là Tử Linh Điện Vương, vẫn luôn là Điện Vương thứ hai của Thập Phương Đạo Cung, thực lực chỉ kém Bạch Mặc. Hiện tại hắn đã là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8, nhưng vẫn còn hơn 10 năm để tiến bộ. Là ngươi. Nhìn thấy hắn, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại biến, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đương nhiên, đó chỉ là diễn kịch. Hắn quá quan trọng đối với thượng cổ hoàng tộc, đến mức Đông Dương Ám căn bản không kịp suy nghĩ những chi tiết đáng ngờ. Một mình Lý Thiên Mệnh đủ sức làm Thập Phương Đạo Cung sụp đổ, nếu để hắn chạy thoát, chẳng phải là phí của trời. Ánh mắt Đông Dương Ám ngưng tụ, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Siêu sư. Hai bóng đen vọt lên mặt biển, tốc độ ngang nhau. Ông. Đông Dương Ám bao phủ sóng biển, như một cơn bão táp, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong đã thừa cơ hội này, leo lên con thuyền thứ năm. Thủ đoạn của bọn hắn vô cùng tàn nhẫn, gặp địch là giết, thượng cổ hoàng tộc hiện tại thiếu cường giả, căn bản không ai cản được bọn họ. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thấy được bóng dáng của Lý Cảnh Du và Vệ Thiên Thương. Bọn họ vẫn an toàn, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng người thân lại lần nữa bị uy hiếp, trong lòng hắn sớm đã ngập tràn phẫn nộ. Vừa rồi con tin còn trong tay đối phương, không tiện bộc phát, còn bây giờ, khi Tần Cửu Phủ bọn họ cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ mượn biển cả để trốn thoát, hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn Đông Dương Ám đang lao tới bằng ánh mắt lạnh lùng. Đông Dương Ám điều khiển sóng biển, họ đập vào người hắn. Giở trò gì? Đông Dương Ám nheo mắt, giật mình nhìn lại, đúng lúc thấy Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong đang cứu người. Hắn không nhịn được cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, điệu hổ ly sơn. Lý Thiên Mệnh, ngươi chẳng lẽ không biết, giá trị của ngươi đối với hoàng tộc chúng ta, quan trọng hơn cả trăm vạn người này sao? Ta biết chứ, nhưng có một chuyện, Thập Ngũ Điện Hạ không biết. Lý Thiên Mệnh một tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, vừa nói, một con cự thú từ dưới nước lao lên, đỡ Lý Thiên Mệnh, còn có một con hỏa diễm phượng hoàng, đậu trên vai hắn. Đông Dương Ám quay đầu lại, còn thấy một con mèo con đen tuyền, toàn thân quấn quanh lôi đình màu đen dữ dội, đứng trên mặt biển, chặn đường rút lui của Đông Dương Ám. Cảnh tượng này khiến Đông Dương Ám bật cười. Chỉ bằng ngươi? Hắn hỏi. Trong thập phương thiên địa bản, thực lực của Lý Thiên Mệnh còn ngang hàng với cháu trai hắn là Khương Thừa Phong, chỉ mấy tháng mà đã muốn đến giết hắn. Ta biết ngươi tiến bộ rất nhanh, 10 ngày trước, ngươi vừa cùng Dạ Lăng Phong đánh bại Ngụy Kỵ. Nhưng mới 10 ngày, ngươi muốn đột phá đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 8, ngươi coi mình là thần à? Đông Dương Ám âm lãnh nói, rồi lấy ra thánh thú binh của mình từ tu di giới chỉ. Hắc Ma Hải thần kích. Hắc Ma Hải thần kích âm u, đen nhánh, tam xoa kích vô cùng sắc bén, trên đó có 83 đạo thánh thiên văn, khí thế ngút trời. Đông Dương Ám cầm Hắc Ma Hải thần kích như một con ma biển. Ầm ầm. Một con cửu anh cự thú rơi xuống mặt biển, toàn thân phủ vảy đen, gai xương chi chiết, có 8 cái đầu, chứng minh thiên phú đỉnh cao của nó. Nhưng đáng sợ nhất của con cửu anh này là cái đuôi của nó. Cái đuôi vừa mảnh vừa dài, giống đuôi bò cạp, có trên 100 chiếc, mỗi chiếc đều là roi dài, cuối mỗi chiếc có gai nhọn như mũi thương, hơn nữa còn có gai ngược, một khi đâm vào thân thể, có thể xé rách da thịt. Từ xa nhìn lại, trên 100 chiếc đuôi bò cạp này có công năng tương tự như tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh, mỗi chiếc dài 20 mét, khi xòe ra, trông như tóc của ma quỷ. Đây là Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh, có 81 sao, là một trong những cổ thánh thú bát giai trưởng thành vô cùng hiếm thấy ở thần đô. Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh còn là cộng sinh thú song thuộc tính nước và độc, biển cả này chính là chiến trường của nó. Bàn tay nó rất rộng, giúp nó di chuyển với tốc độ cao trong nước, trên 100 chiếc đuôi kia lại là những trường thương trên biển. Có thể thấy, trong biển cả này, cộng sinh thú của Đông Dương Ám còn mạnh hơn cả bản thân hắn. Ta có phải là thần hay không, ngươi thử sẽ biết. Trong cơn bão biển, Lý Thiên Mệnh thiên chi giật rung động, thời gian tràn bao phủ, đem phiến thiên địa này bao phủ trong tốc độ khống chế của Khương Phi Linh. Mái tóc trắng của hắn bay phấp phới trong gió biển, cả người lóe lên, lao thẳng về phía Đông Dương Ám. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang gần như đồng thời động thủ. Ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Đông Dương Ám cười lạnh. Ta biết, ta từng dùng thi thể của Đông Dương Phong Trần xếp thành chữ chết, dạy hắn biết chữ này. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Dương Ám nghe câu này, não bộ tê rần. Thập Phương Đạo Cung, sinh ra phụ tử tàn bạo như các ngươi, chẳng phải là bất nghĩa sao? Hắn cười ha hả. Ngươi sai rồi, ta không gọi là tàn bạo, ta gọi là không thẹn với lương tâm, thay trời hành đạo. Cửu Minh nhất tộc các ngươi, đi ngược lại đạo lý, chết không hối cải, mới thật sự là tàn bạo. Đông Dương Ám, kẻ đoạt mạng ngươi hôm nay, không phải ta, mà chính là Thiên Mệnh. Oanh! Một trận quyết chiến trên biển cả, bỗng nhiên bùng nổ. Dưới trướng Đông Dương Ám, Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh gầm lên một tiếng, 8 cái đầu cùng rống, đầu đâm xuống đáy nước, thi triển thần thông. Hắc Hải Địa Ngục. Dưới sự khuấy động của nó, vùng biển cửa sông trong phạm vi mấy ngàn thước, điên cuồng cuộn trào, biến thành vòng xoáy màu đen. Nó trút hắc ngục độc vào trong nước, cuốn tới, khiến mặt biển bốc lên khói đen xì xì, thậm chí tạo thành độc hỏa màu đen, lan rộng ra, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ. Rống. Thân thể khổng lồ của Lam Hoang cuộn vào trong nước, sơn hải giới, thần thông này có thể đảm bảo nó tạm thời không bị hắc ngục độc tàn phá. Phốc phốc phốc. Trên 100 chiếc đuôi của Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh đâm tới, không chỉ nhắm vào Lam Hoang, mà 4 người Lý Thiên Mệnh đều là mục tiêu công kích của nó. Ông. Biển cả nổ tung. Vô số sóng biển cuộn lên bầu trời. Đương đương đương. Lam Hoang vung Diệt Tuyệt Thần kiếm chém xuống, một chiếc đuôi của Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh bị gãy, đau đớn, nó thét lên một tiếng. Nhưng, nó cũng đâm xuyên qua sơn hải giới, đâm vào bụng Lam Hoang. Ông ông. 9 tầng quỳ biển trong bụng Lam Hoang điên cuồng xoay tròn, triệt tiêu lực đâm này. Toàn thân nó đều là áo giáp, đầu rồng, trảo rồng và đuôi rồng, đều có thể thu vào thân thể, vào thời khắc quan trọng, có thể tránh được rất nhiều thương tổn. Cùng lúc đó, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa đã thiêu đốt trên người Đông Dương Ám, ngăn cách hắn và Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh. Đối phương chỉ có 2 cá thể chiến đấu, tấn công từng người là cách tốt nhất. Ầm ầm ầm. Lôi đình vòng xoáy Hồng Thiên Địa Ngục chồng lên trên vòng xoáy Hắc Hải Địa Ngục, cuốn lấy Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh, lôi đình dữ dội và vạn ma độc nha của Miêu Miêu khiến đối thủ liên tục kêu thảm. Bị 3 đời ngự thú sư vây công, tuyệt đối là ác mộng. Hành động của Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh bị hạn chế, sau đó nó thi triển mấy thần thông đều vô ích. Trên 100 chiếc đuôi của nó tạm thời không thể tạo thành đả kích trí mạng cho Lam Hoang. Đông Dương Ám càng khó chịu hơn, bởi vì hắn đối mặt là liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh ở ngay phía trước, Huỳnh Hỏa thì ở sau lưng. Giết ngươi, ta chỉ dùng một chiêu. Ầm ầm. Trong biển cả cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, xung quanh vô số nước biển bao phủ. Mái tóc dài của hắn bay múa đầy trời, uy lực bất diệt kiếm thể bộc phát dữ dội, hơn 7000 bất diệt kiếm khí bộc phát ra từ thân thể, những kiếm khí đủ mọi màu sắc khuếch tán, khiến hắn như một thượng thần. Trên Đông Hoàng kiếm, tự động hình thành kết giới đế vực kiếm hoàng, trong nháy mắt khuếch trương hơn 50m, trực tiếp thu Đông Dương Ám vào trong đó, kiếm khí màu đen kim cuồng bạo, số lượng vượt qua 10000. Chê! Gầm lên giận dữ, kiếm khí bùng nổ. Thần Tiêu kiếm thứ tư. Chỗ, lửa, lôi, nước tứ đại kiếm đạo tụ hợp, bốn loại thuộc tính bất diệt kiếm khí oanh ra, đế vực kiếm hoàng kết giới xé rách vô số thủy triều, giết tới trước mắt Đông Dương Ám. Tràng diện kinh khủng này khiến da đầu Đông Dương Ám tê dại. Hắn nghiến răng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm giúp hắn khắc phục sự khó chịu, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh cao. Nhưng, ý chí thất bại từ sâu trong nội tâm, căn bản không thể che giấu. Vì sao, một đứa trẻ hơn 20 tuổi lại khiến ta cảm thấy hoảng sợ? Hay là, đây là Thượng Thiên tự mình phái đến để kết thúc con đường nghịch thiên của thượng cổ hoàng tộc ta? Trong lòng hắn bi thương vạn phần. Thiên đạo bất công, ta liền nghịch ngày này. Đoạt đạo từ trời, có gì sai, giết người này, lão tặc thiên, không là gì cả. Hắn khí huyết cuộn trào, toàn thân gần như muốn nổ tung, hắn điều khiển đấu chí vô tận, điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất trong cả cuộc đời. Trong tay Hắc Ma Hải thần kích, múa lên, bạo sát mà ra. Hải Ma Loạn Thế Quyết. Ma Lâm Hải Vực. Chiêu này, hắn loạn như ma, cuốn lên vô tận nước biển, như một con cự thú, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Trong sự chấn động của nước biển, hắn bá đạo vô song, tam xoa kích quét ngang. Thế nhưng, ta ngươi đi luôn đi. Dám khinh ngươi cây gia. Huỳnh Hỏa nổi giận, nó một đường truy sát Đông Dương Ám, mà Đông Dương Ám lại như phát điên, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Nó nếm trải sự phiền muộn khi bị coi thường, giận không thể kiềm chế, lấy luyện ngục hỏa ảnh đuổi kịp tới. Sư. Viêm thần đế dực của nó, mang theo hơn 3000 bất diệt kiếm khí, bộc phát đâm ra. Phốc phốc. Dù Đông Dương Ám có hộ thuẫn và hộ giáp, trúng một chiêu này, vẫn phun ra máu tươi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo, biến thành màu gan heo. Đông Dương Ám kia quá mức để tâm đến Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn xem thường Huỳnh Hỏa, cái tiểu yêu quái chẳng đáng gì. Kết quả, trước khi trận chung cực quyết chiến nổ ra, hắn đã lãnh trọn một kích trí mạng của Huỳnh Hỏa. À, cái cảm giác nhói buốt ấy, ai có thể thấu hiểu cơ chứ? Điều khiến hắn càng tuyệt vọng hơn là, gần như ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh xé toạc sóng biển, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn kinh thiên động địa chém xuống. Đông Dương Ám thổ huyết không ngừng, hai mắt run rẩy, ý chí đã hoàn toàn sụp đổ. Chết đi. Hắc Ma Hải thần kích vội vã nghênh đỡ. Keng. Đông Hoàng kiếm với kiếm thế kinh người, cắm phập vào giữa hai cái gai nhọn của tam xoa kích. Răng rắc. Một trong ba ngạnh của tam xoa kích trực tiếp gãy lìa. Đông Dương Ám, kẻ chết là ngươi. Lý Thiên Mệnh giận dữ gầm lên, Đông Hoàng kiếm bạo sát xuống, kiếm khí ngập trời trực tiếp nhấn chìm Đông Dương Ám. Âm. Một kiếm này giáng xuống, Đông Dương Ám nổ tung thành vô số mảnh vụn, trong nháy mắt tan tác trên mặt biển. Đông Dương Ám, chúc mừng ngươi, còn chưa kịp thiêu ngươi thành tro, đã vội vã vãi xuống biển cả rồi. Trước khi chết, Đông Dương Ám chỉ kịp để lại một ánh mắt run rẩy. Lúc đó, thế giới tinh thần của hắn đã sụp đổ, hoàn toàn chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ, nỗi kinh sợ tận thế khi đối mặt với cổ hoàng tộc. Keng. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm khựng lại, một con mắt rơi xuống thân kiếm. Đó là ánh mắt của Đông Dương Ám. Nó vẫn còn run rẩy nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Giờ ta hỏi ngươi, ta có phải là thần không? Con mắt kia dần dần mất đi thần sắc, trở nên xám xịt. Đời sau, đối xử tốt với người khác một chút, ai cũng là sinh mệnh, không có nhiều khác biệt cao thấp đến vậy. Lý Thiên Mệnh nói người khác là đám dân chúng Đông Hoàng cảnh đang chen chúc trong khoang thuyền, tuyệt vọng thê lương. Nhỏ yếu có tội, nhưng sinh mệnh vô tội. Lý Thiên Mệnh từ nơi nhỏ bé nhất vươn lên, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự bất lực của kẻ tầm thường đáng sợ đến mức nào. Chúng sinh có mệnh, thế đạo hưng thịnh mới có đế quân. Xung đột ý chí là xung đột lớn nhất trong thiên địa. Đó là mấu chốt khiến hắn và thượng cổ hoàng tộc không đội trời chung. Đông Dương Ám dưới sự vây công của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đã chiến tử tại chỗ. Bách vĩ Hắc Ngục Cửu Anh kia muốn bỏ trốn, nhưng vẫn bị bọn hắn, một người ba thú, chặn giết trong biển cả. Dù là cự thú, khi bị biển cả nuốt chửng cũng chỉ còn lại cái xác không hồn. Sau khi giải quyết xong tất cả, Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Lam Hoang, nhìn lại. Thượng thần. 1 triệu người chen chúc trên bong tàu Chiến Linh Lung, bùng nổ tiếng hoan hô vang dội. Lý Thiên Mệnh thấy vô vàn ánh mắt cuồng nhiệt, họ vui mừng đến rơi lệ nhìn hắn. Thậm chí, có người quỳ xuống bái lạy. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khó tin, đang từ trên thân thể của 1 triệu người kia, hội tụ về phía mình. Đó là từng đợt xương trắng, nhưng tuyệt đối không phải linh hồn, mỗi người đều có loại xương trắng này, và những xương trắng này tụ lại, lại tiến vào thức hải của hắn. Ngay sau đó, một chuyện kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra. Dưới sự tưới nhuần của xương trắng, đế hoàng thiên ý của hắn lại một lần nữa trưởng thành. Đây là một tốc độ phát triển siêu việt, ít nhất là nhanh hơn rất nhiều so với khổ tu thông thường, và trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tâm tình của mỗi người. Họ ở trong khoang thuyền tối tăm tuyệt vọng, nghênh đón sự rung rẩy và cái chết. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh như một vị cứu thế chủ xuất hiện, mang đến ánh rạng đông của hy vọng. Màn hắn vung kiếm khí ngập trời, nhấn chìm Đông Dương Ám, khắc sâu vào tâm khảm mỗi người. Trong lòng Lý Thiên Mệnh vang lên vô số thanh âm. Hắn thấy được linh hồn của mỗi con người, thấy được thất tình lục dục cùng vui buồn ly hợp của họ, điều này khiến hắn rơi lệ. Bởi vì, mỗi người đều là những sinh mệnh sống động, họ cũng giống như hắn, có người mình yêu quý, có sự trân trọng cuộc sống, có tình cảm mơ hồ, có sự bảo vệ gia đình, có trách nhiệm và kiên trì. Đều là người sống sơ sơ, chỉ vì mình mạnh mẽ hơn, liền có thể gọi họ là tiểu ngư nhi. Nhưng trong đám tiểu ngư nhi đó, nhất định sẽ có một con, có thể ăn tươi ngươi. Hai con mắt đen của hắn, rực rỡ ánh quang. Lý Thiên Mệnh phát hiện, con mắt thứ 3 trên cánh tay hắc ám của hắn, hoàn toàn không nhìn thấy xương trắng đến từ 1 triệu người này. Nói cách khác, người khác cũng không nhìn thấy. Chỉ có 2 mắt đến từ hỗn độn thần đế mới nhìn thấy tất cả. Thiên Mệnh, đây gọi là chúng sinh thiên ý, chỉ có chúng sinh thiên ý mới có thể nâng đỡ đế hoàng thiên ý, thành tựu vạn cổ đệ nhất chính đạo. Chỉ có khai sáng vạn cổ đến nay, thiên đạo thịnh thế cường thịnh nhất, mới có thể thành tựu vạn cổ đệ nhất đế quân. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, ghi nhớ, ghi nhớ. Một thanh âm như chuông lớn, đinh tai nhức óc, như thể rót thẳng vào tâm can. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đế quân. Hắn lệ nóng doanh trồng. Thanh âm của hỗn độn thần đế đã sớm biến mất. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, giờ phút này, hắn đã chính thức mở ra cánh cửa đế quân truyền thừa. Hắn có thể hấp thu chúng sinh thiên ý để thành tựu đế hoàng thiên ý của mình, đối với chúng sinh không gây ra bất kỳ tổn thất nào, hoàn toàn không giống như luân hồi kính diện, phải giết người sống. Thậm chí, trong vô hình, thiên ý của Lý Thiên Mệnh còn giúp 1 triệu chúng sinh kia khai mở ngộ tính, thoát thai hoán cốt. Chỉ là tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu, sẽ không quá rõ ràng. Đây mới thực sự là đế hoàng chi đạo. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. 8 chữ này khắc sâu trong lòng. Hắn cảm thấy mình rất may mắn. Lý thị thánh tộc dạy hắn cách nghịch thiên cải mệnh. Đế hoàng thiên ý dạy hắn cách tâm thủ chính đạo. Đây là 2 đại nền tảng hình thành con người hắn. Đôi mắt đến từ đế quân vừa mở ra, Lý Thiên Mệnh thấy rõ con đường thông thiên đế lộ của mình. Tu luyện giả, quan trọng nhất, vĩnh viễn là ý chí. Có tâm hồn gì, làm con người ấy. Đêm nay, hắn cứu được 1 triệu người, và 1 triệu người này cũng đã dạy hắn rất nhiều điều. Chỉ là đế hoàng thiên ý, vậy mà trưởng thành nhiều đến vậy, chẳng lẽ ta có thể đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4 sao? Thiên ý là nền tảng của đột phá cảnh giới, nếu như thiên ý đã đủ đầy, thì việc đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, phải sắp xếp ổn thỏa cho 1 triệu người này trước đã. Việc chém giết Mộng Ế Phong và Đông Dương Ám, tương đương với kế hoạch của càn đế, không còn ai đáng tin cậy. Nhưng, ít nhất họ đã bắt giữ 5.000.000 người, nhiệm vụ của ta vẫn chưa kết thúc. Không khách khí mà nói, Lý Thiên Mệnh lần này lập công lớn. Đông Dương Ám, Hoàng Sùng Hoáng, Triệu Thần Hồng, Ngụy Kỵ, Sùng Dương Thái Thượng. Những người này vừa chết, ngoài 2 người con trai thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9 ra, dưới trướng càn đế, không còn lại bao nhiêu người có thể dùng được. Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong đang bố trí cho 100.000 người lên bờ, đối với họ, trên bờ an toàn hơn. Họ đã ép buộc chiến thuyền Linh Lung, đến lúc đó còn phải đưa những người này hoàn hảo trở về Đông Hoàng cảnh. Điện Vương đã giết sạch. Lý Thiên Mệnh vừa trở về liền hỏi. Vì an toàn, không để bất cứ ai chạy thoát. Tần Cửu Phủ nói. Điều này cho thấy, những tiền bối thập phương đạo cung này thực sự đã thay đổi phong cách. Ta đi gặp người nhà. Lý Thiên Mệnh đi về phía đám người. Thượng thân. Thượng thân. Rất nhiều dân chúng không biết hắn, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, thậm chí có người quỳ xuống, cảm kích rơi lệ. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là một tu luyện giả bình thường, ta trước đây là thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, mọi người nghe qua chưa? Nghe qua rồi. Lợi hại quá, đại ca ca. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của mỗi người, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng. Khương Phi Linh xuất hiện bên cạnh hắn, 2 người cùng nhau, đi về phía Lý Cảnh Du và những người khác. Nãy nãy, ông ngoại. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa chạy nhanh tới. Mặc kệ hắn vừa rồi uy phong đến nhường nào, trước mặt hai người này, vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt họ. Thiên Mệnh cháu ta, quá xuất sắc, nãy nãy tự hào về con quá, mau cho nãy nãy ôm một cái. Lý Cảnh Du nước mắt tuôn đầy mặt nói. Ta trước chứ. Đây là cháu ngoại ruột của ta mà. Vệ Thiên Thương dở khóc dở cười nói. Nữ sĩ ưu tiên không biết sao. Lý Cảnh Du trừng mắt nói. Được được được. Vệ Thiên Thương mỉm cười nhìn đứa trẻ này, thật ra trong lòng đã run rẩy từ lâu rồi. Lý Thiên Mệnh nhấc bổng Lý Cảnh Du lên. Buông ra, buông ra. Ngươi cái thằng cháu rùa này, làm bà già chóng mặt rồi. Lý Cảnh Du hét lớn. Nãy nãy, chẳng phải bà đang tự nhận mình là rùa đen sao? Lý Thiên Mệnh cười lớn nói. Mọi người cười vang. Một bên khác, Khương Phi Linh cùng Khương Thừa, Khương Thanh Loan gặp mặt, cũng một tay nước mũi một tay nước mắt, sắp khóc thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, hóa ra thần thánh, Tuyết Lam bọn họ, đều ở cùng Khương Thừa. Thần thúc. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Thần thánh giơ tay lên, giơ ngón tay cái, nói, Thiên Mệnh, thiếu ta viên thiên văn bảo ngọc màu vàng, khi nào trả ta? Thúc, viên thiên văn bảo ngọc màu vàng kia quý giá quá, lát nữa con trả thúc mấy viên thần nguyên thiên cấp thượng phẩm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy cũng được, thế thì ta cứ nợ, thần nguyên thiên cấp ta nhận trước đây. Thần thánh nói. Ha ha. Sau khi cười xong, thần thánh cảm khái một câu, Thiên Mệnh, trải qua ngàn hiểm, giết vạn địch, con vẫn là đứa trẻ tốt như ngày xưa, không quên sơ tâm, mới có thể đi đến cuối con đường, sau này con nhất định sẽ đi xa hơn. Chú cứ khen mãi, làm con ngại. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đánh con bây giờ. Tuyết Lam bên cạnh thần thánh, đã sớm ngây người như phỏng. Nàng đứng ở đó, như một kẻ ngốc. Thiên Mệnh, ta vẫn chưa có cơ hội giải thích với con. Làm gì, không cần đâu. Đi nhiều rồi, giờ con hiểu cả rồi, so với nhiều người khác, gì không đáng ghét đến vậy. Đây là con đang khen hay đang chê gì vậy? Tuyết Lam nói. Con cứ xem như đang khen đi. Lời tuy nói vậy, nhưng Tuyết Lam liếc nhìn hai đứa con trai mình. So sánh xong, trong lòng vẫn có một khoảng cách rất lớn. Khó chịu, muốn khóc. Ngoài nàng ra, những người có khoảng cách tâm lý lớn hơn, chính là Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên và những người khác. Biểu ca. Họ đồng thanh hô to, đầu cúi thấp gần sát ngực. Tần Cửu Phủ một bên yêu cầu Thập Phương Đạo Cung phái thêm người hỗ trợ, một bên đưa dân chúng đông hoàn cảnh, tạm thời bố trí bên cạnh Huyền Thiên Hà. Lý Thiên Mệnh ngay trên bờ sông này, đột phá cảnh giới đến Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư. Lần này thu hoạch, có thể nói là ngoài dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý. Trở thành người thừa kế của Hỗn Độn Thần Đế, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi trên con đường chúng sinh thiên ý vừa mới đột phá, Lý Vô Địch đã từ bờ sông Thương Lan chạy đến. Ngươi làm xong rồi. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Người khác nhìn Lý Vô Địch hắn, cảm thấy hắn là quái vật, nhưng trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh mới là quái vật. Sao? Ngươi có phục không, thiên tài thứ hai đông hoàn cảnh? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đậu xanh rau má, phản ngươi đó, ngươi tin ta không, thừa lúc ta vẫn còn mạnh hơn ngươi, đánh cho ngươi một trận. Lý Vô Địch biểu môi nói. Vậy ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho nửa đời sau, nằm trên giường không dậy nổi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, nghe ngươi có vẻ mạnh lắm, đến cả cha cũng muốn đè rồi. Lý Vô Địch nói mập mờ. Ngoà tàu, ngươi đi chết đi, chẳng lẽ khi ta ở thần đô, ngươi ngày nào cũng làm chuyện này với lão Diệp A? Lý Thiên Mệnh kinh hãi nói. Câm miệng. Ông đây là thẳng nam chính hiệu. Lý Vô Địch gầm thét lên. Bốn chữ này, có che giấu được cái công của ngươi không? Cha con ồn ào một hồi, Lý Vô Địch mới nói chuyện chính sự. Thiên Mệnh, lần này trước khi xuất phát, còn không nói mình đột phá, để thành công thể hiện cái bức. Giờ ta hỏi một chút, thực lực cực hạn của con đến đâu rồi? Điều này rất quan trọng đối với phương hướng quyết định tiếp theo của đạo cung chúng ta. Lý Vô Địch chân thành nói. Gần đây đột phá hơi mạnh, nếu như cha không thi triển huyết ma biến, có lẽ con có thể ngang ngửa với cha. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ nó con ăn trâu hả? Nhanh đến vậy sao? Như này thì để mặt già của ta, để vào đâu? Lý Vô Địch vừa vui mừng, lại vừa khó chịu. Quen rồi thì tốt. Lý Thiên Mệnh nheo mắt cười nói. Cầm thú. Lý Vô Địch lầm bầm, nhưng như vậy rất tốt, hoàng tộc coi ta là mục tiêu chính, căn bản không ngờ rằng con cuộc khởi mạnh mẽ đến vậy. Lần này con giết Đông Dương Ám và Mộng Ế Phong, gần như quét sạch cường giả của họ bên ngoài thần đô, sau đó người có thể chủ trì bên ngoài của họ thực sự rất ít, mà ta không ra tay, họ không biết ta đã đến đây, vậy thì, việc ta có thể định vị Càn Đế, chắc là còn chưa bị bại lộ. Càn Đế lẳng lặng rời đi, nếu Lý Vô Địch trong khoảng thời gian này dám xuất hiện ở Huyền Thiên Hà giết Đông Dương Ám, đối phương nhất định sẽ nghi ngờ. Lần trước chém giết Hoàng Sùng Hoáng, thuộc về hai người kia tự tìm đường chết rời khỏi đại quân, cũng không dễ dàng sinh ra loại nghi ngờ này. Bình thường mà nói, Càn Đế ở Thần Đô, Lý Vô Địch nào dám chạy đến đây? Phải biết rằng, so với 100 vạn đại quân của Thập Phương Đạo Cung, Càn Đế càng muốn diệt trừ Lý Vô Địch hơn. Giá trị của hắn, trong mắt Càn Đế, vượt qua cả 100 vạn đại quân thượng cổ hoàng tộc nào ngờ tới. Việc chúng có thể ngăn cản bách tính Đông Hoàng cảnh, kỳ thực có hai nguyên do. Thứ nhất, Càn Đế đâu biết, hành tung của hắn đã bị Lý Vô Địch nắm rõ trong lòng bàn tay. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh lại nắm giữ thực lực kinh người, đủ sức chém giết Đông Dương Ám cùng Mộng Ế Phong. Trong tính toán của đám hoàng tộc kia, Lý Vô Địch, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất hẳn phải an phận ở đạo cung, không dám rời nửa bước. Vậy thì đâu còn ai đủ sức ngăn cản Đông Dương Ám? Nghĩa phụ, Càn Đế đã trở về chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa, vị trí của hắn hiện tại có chút gần với chính đại thần vực đệ nhất thần vực, Thái Cổ thần vực. Đế thú kia bị ta chém đầu, muốn khôi phục nguyên trạng, cần thánh linh túy, mà thần quốc này lại chẳng có thứ đó. Nhưng, Càn Đế đã ẩn mình một thời gian, ta đoán hẳn đã có mục tiêu. Chỉ cần hắn đoạt được thứ kia, ắt sẽ quay về. Chúng ta phải trước khi đó, đưa toàn bộ dân chúng Đông Hoàng cảnh đến nơi an toàn, triệt để chặn đứng giả tâm của hắn. Lý Vô Địch khẳng khái nói. Nghĩa phụ, nếu người vẫn chưa định xuất thủ, vậy hãy quay về đi. Chuyện ở đây, cứ giao cả cho con. Lý Thiên Mệnh đáp. Nắm giữ được vị trí của Càn Đế, tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng thật ra lại vô cùng quan trọng. Có thể không bị nghi ngờ, trước hết cứ nên giấu kín. Ta cũng định vậy. Ở đây cứ giao cho con, ta sẽ phái Tần Cửu Phủ cùng những người khác đến Thương Lan Giang. Gặp phải chiến thuyền của địch, lập tức ám sát toàn bộ, tuyệt không để lọt một tin tức. Hiện tại đám người đó, nhiều lắm cũng chỉ ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư. Lý Vô Địch dặn dò. Vâng, con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rút lui. Dứt lời, Lý Vô Địch liền đi. Đi chưa được mấy bước, hắn lại quay đầu, ánh mắt rực lửa nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, con thật sự có thể quyết đấu với cường giả Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9? Có thể. Lý Thiên Mệnh kiên định đáp. Vậy ta sau khi trở về, sẽ cùng Bạch Mặc, Dạ Nhất bàn bạc, trước khi Càn Đế về, chủ động xuất kích, tìm cơ hội chém giết Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng. Lý Vô Địch lạnh lùng nói. Để Càn Đế thành kẻ cô độc, làm nguyên soái. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đúng vậy, không mạo hiểm thì không phá được cục diện. Thực lực của con, chính là điểm tựa lớn nhất. Chỉ cần Càn Đế không có mặt, cường giả đạo cung ta, vượt trội hơn hẳn. Nghĩa phụ, nói thật, còn không thể chờ đợi thêm được nữa. Lý Thiên Mệnh nóng lòng nói. Được, nếu đã quyết, ta sẽ lập tức phái người đến thay thế con. Nói xong, Lý Vô Địch liền biến mất trong màn đêm. Lý Thiên Mệnh đứng lên, ngóng nhìn về phía Thần Đô. Thời khắc quyết chiến, đến rồi. Trong bóng tối, 13 chiếc linh lung chiến thuyền nghênh ngang vận chuyển, thắng lợi trở về. Phốc! Phốc! Trong bóng đêm, một thanh trường kiếm đen lấp lóe, một nam tử mặc áo giáp đen che mặt, lướt qua đám người. Vô số thi thể đổ gục xuống bong tàu. Tất cả đều chìm trong tĩnh lặng. Từ chiếc thuyền đầu tiên đến chiếc cuối cùng. Ngươi là ai? Một gã đà chủ linh lung cát ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư đã nhận ra dị thường. Làm việc tốt không lưu danh, xin gọi ta người tốt. Phốc. Trường kiếm đen lướt qua, đầu đà chủ kia lìa khỏi cổ. Chưa đến một khắc, người của linh lung cát và thượng cổ hoàng tộc đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Giải quyết xong, đến cứu người. Lý Thiên Mệnh hướng về phía bờ sông hô lớn. Thần Thánh, Khương Thừa cùng những người khác lập tức chạy đến giúp đỡ. Thiên Mệnh, bộ dáng bây giờ của con thật là một anh hùng hào kiệt, như một hiệp khách. Khương Thừa tấm tắc khen. Nhạc phù à, khen con như vậy, sính lễ có thể bớt chút không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, quy củ vẫn là quy củ. Chu Tước Vương đáp. Đây là thương đội thứ hai. Sau khi cứu được 1 triệu người này, Lý Thiên Mệnh ngồi đợi chúng sinh thiên ý đến tay. Hắn đã đợi cả nửa ngày. Mau sùng bái ta đi. Hắn nói với mọi người. Người kia là ai vậy? Không biết, cứ la toán lên, như kẻ ngốc. Rốt cuộc ai đã cứu chúng ta vậy? Mọi người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lý Thiên Mệnh ngây người. Chúng sinh thiên ý của ta đâu? Rõ ràng là, chẳng có gì cả. Hắn đã hiểu ra. ngoà tàu, hóa ra vẫn phải làm ra vẻ, khoe mẽ, chúng sinh mới nể tình. Thật là thất sách. Hắn nhất định phải bất động thanh sắc, cứu toàn bộ mọi người, nếu không, thượng cổ hoàng tộc, nếu biết kế hoạch thất bại, rất có thể sẽ nghĩ ra những thủ đoạn khác, nhắm vào dân chúng Đông Hoàng Cảnh. Ví như, đồ sát ở Đông Hoàng Cảnh, vậy thì phiền to. Đối phương dường như cũng chọn Huyền Thiên Hà, trong im lặng, Lý Thiên Mệnh liên tiếp giết 7 thương đội. Số người cứu được đã lên đến 8 triệu. Tuy rằng chỉ có dân chúng từ thương đội đầu tiên mang đến chúng sinh thiên ý, nhưng Lý Thiên Mệnh đã mãn nguyện. Nhìn thấy bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, sự hạnh phúc và vui sướng phát ra từ tận đáy lòng, Lý Thiên Mệnh cũng thấy mừng cho họ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, thì ra là Tư Đồ Thanh Hòa cùng Vi Sinh Vũ Mạc đến. Thiên Mệnh, nghĩa phụ của con bảo con quay về. Càn Đế đã trở về, cơ hội không còn nhiều, bọn họ quyết định mạo hiểm một phen. Vi Sinh Vũ Mạc nói. Được, còn ở đây thì sao? Ở đây cứ để chúng ta lo. Người nhà của con vẫn còn ở đây, làm phiền hai vị. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề, trước mắt còn hai đội tàu chưa xuất hiện, chắc là đang trên đường. Hơn nữa, theo thời gian, nếu Đông Dương Ám không bị con giết, thì bây giờ hắn sắp đến Thần Đô rồi. Đối phương rất nhanh sẽ nghi ngờ, con mau về đi. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Con hiểu. Lam Hoang đã ở trên biển, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mỗi người ngồi trên một đầu rồng, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì ở trên đỉnh đầu Lam Hoang, hăng hái. Thiên Mệnh. Vi Sinh Vũ Mạc gọi với theo. Điện Vương. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Cung chủ đang ngủ, hy vọng khi nàng tỉnh lại, có thể thấy thiên hạ thái bình, thấy con, trở thành một người đỉnh thiên lập địa. Đôi mắt Vi Sinh Vũ Mạc đẫm lệ. Nhất định. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn thề, hắn nhất định sẽ không để Vi Sinh Vân Tịch thất vọng. Đi chiến đấu đi, nhiệt huyết thiếu niên. Tư Đồ Thanh Hòa vuốt râu, sụt sịt không thôi. Đi. Lam Hoang gầm lên một tiếng, dọc theo đường thủy Huyền Thiên Hà, lao thẳng về Thần Đô. Thượng cổ hoàng tộc. Huỳnh Hỏa chống hai cánh bên hông, nhìn về phía Thần Đô, lộ ra nụ cười dữ tợn. Toàn tộc các ngươi, xong đời. Thập phương trấn ma kết giới. 1 triệu quân đoàn thất tinh tập kết. Trước vạn quân, đứng sừng sững Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Dạ Nhất, Bạch Mặc 4 người. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, 3 người bọn họ liền triệu tập đại quân. Hiện tại, mệnh lệnh phản công thượng cổ hoàng tộc còn chưa ban ra, là để tránh có kẻ tiết lộ. Đa số mọi người đều không biết, việc toàn quân tụ tập lúc này, rốt cuộc là vì cái gì. Bạch Mặc cũng đã ra mặt, tương đương với thập phương trấn ma kết giới, giao cho Dạ Lăng Phong chủ trì đại cục. Thiên Mệnh, bọn chúng sắp nghi ngờ việc đội ngũ Đông Dương Ám vẫn chưa đến Thần Đô. Hơn nữa, theo tốc độ của Càn Đế, còn khoảng 8 ngày nữa hắn sẽ về. Mục tiêu của chúng ta là trong khoảng thời gian này, triệt để trọng thương đối thủ. Lý Vô Địch nói. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lần này ngăn cản chiến thuyền Linh Lung các thành công, giải cứu dân chúng Đông Hoàng Cảnh, nhưng Càn Đế đã phát điên. Hắn đã bước chân lên con đường này, một lần thất bại sẽ chỉ có thêm nhiều lần hơn, thậm chí trực tiếp đến Đông Hoàng Cảnh đồ sát bách tính. Chúng ta muốn co đầu rụt cổ cũng rất khó. Vì vậy mới quyết định thừa cơ làm bị thương địch quân, tạo dựng ưu thế để Càn Đế trở thành kẻ cô độc. Lý Vô Địch nói. Kẻ vô đạo, cái gì cũng có thể làm ra. Nếu hắn phát điên, có lẽ sẽ còn đồ sát bách tính các thành trì quanh Thần Đô. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Người một khi phát cuồng thành ma, ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Không phải thập phương đạo cung nhân từ, mà là bọn họ đều muốn bảo vệ gia viên của mình, tru diệt cửu minh nhất tộc, đem giang sơn vạn dân này một lần nữa nắm trong tay Minh Quân. Nói thẳng ra, cửu minh nhất tộc cũng là tộc xâm lược, chiếm lấy cương vực thần quốc mấy vạn năm, chiếm cứ ở đây hút máu. Đây lại là một trận ác chiến, số lượng quân đoàn hai bên không sai biệt lắm, lại không có bất kỳ ưu thế kết giới nào. Nhưng, chúng ta có 2 ưu thế. Thứ nhất, quân đoàn biên chế tốt, có chỉ huy thống nhất. Còn đối phương là 2 quân Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục liên hợp, năng lực tác chiến của Đông Dương Dục mạnh hơn, lại không có Hoàng Sùng Hoáng Am hiểu quân đạo, chiến lực sẽ suy yếu. Thứ hai, quan trọng nhất là lần này chúng ta mạo hiểm xuất chiến, đó là số lượng cường giả đỉnh phong. Điểm này xây dựng trên sự cuộc khởi của Thiên Mệnh. Ưu thế này là mấu chốt trong chiến thuật của chúng ta. 3 người chúng ta đã bàn bạc, sẽ sắp xếp cho con. Lý Vô Địch nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Nghĩa phụ cứ nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta sẽ dùng huyết ma biến, nâng sức chiến đấu lên đỉnh phong, mở đường cho quân đoàn thất tinh. Ta sẽ ngăn chặn cường giả đối phương, giải phóng quân đoàn. Một mình ta, ít nhất có thể giết 100.000 địch quân. điện chủ Dạ Nhất Cần thống soái quân đoàn, có hắn trấn giữ và khống chế chiến trận, là nền tảng chiến lực của quân đoàn Thất Tinh. Vậy, chỉ còn lại con và Điện Vương Bạch Mặt, các con cần ngăn cản Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, tránh để bọn chúng quấy nhiễu ta và Dạ Nhất. Lý Vô Địch trầm giọng nói. Con hiểu. Con làm được. Lý Thiên Mệnh đáp. Lý Vô Địch huyết ma biến, dùng trên chiến trường đồ sát, quả thật có thể phát huy ra hiệu quả kinh khủng nhất, rất có thể trở thành yếu tố đánh tan đối phương. Sự cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh vừa hay có thể giúp hắn ngăn cản cường giả đối phương, giải phóng lực sát thương của Lý Vô Địch. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng, con chọn một. Lý Vô Địch nói. Để ta đối phó Đông Dương Dục đi, hắn tương đối khó nhằn. Bạch Mặt nói. Điện Vương, để con. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Con chắc chứ? Bạch Mặt hỏi. Vâng. Bất Diệt kiếm khí hấp thu bao nhiêu rồi? Con mang không minh giới thạch ra ngoài, mục tiêu đạt đến hơn 8.000. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Mặt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cười khổ một tiếng, nói, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ ta mang từ Kỳ Lân cổ tộc ra, chưa đến một năm, con đã đuổi kịp ta. Phụ tử các con, quả là thượng thiên phái đến tru diệt cửu minh nhất tộc, ta hoàn toàn tin. Dạ Nhất cũng cảm khái nói, Thiên Mệnh, tiếp theo, hãy xem khoảnh khắc huy hoàng của con. Tuổi trẻ khinh cuồng, là một anh hùng cái thế, đừng để mất mặt. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Chuẩn bị tốt. Dạ Nhất bỗng nhiên quay đầu, mặt hướng đại quân. Quân đoàn Thất Tinh nghe lệnh. Vâng. 1.000.000 người đồng thanh hô lớn. Số 1, xung kích trận hình. Chiến trận của quân đoàn Thất Tinh, cùng thuộc tính, thần thông của cộng sinh thú có quan hệ rất lớn, bọn họ không chỉ là hô hào lung tung. Đăng đăng đăng. Trận hình biến hóa, như một lưỡi dao nhọn. Lý Vô Địch, đứng ở đầu lưỡi dao nhọn kia. Hôm nay, hắn muốn xé rách trái tim của kẻ thượng cổ hoàng tộc kia. Quân đoàn Thất Tinh đã chuẩn bị xong. Ánh mắt Dạ Nhất ngưng tụ, sau đó, gầm lên kinh thiên động địa, con cháu đạo cung, sinh tử đồng bào, theo ta một đạo, đồ diệt cửu minh dưới trướng Dạ Nhất thống soái, hơn 2.000.000 người thú sư cùng cộng sinh thú, đội hình chỉnh tề, chiến trận nghiêm mật, ào ào xông tới. Thất Tinh quân đoàn vốn dĩ phân chia theo loại hình cộng sinh thú. Trong đó, Thiên Xu quân đoàn là thú chạy quân đoàn, chiến sĩ Thiên Xu quân đoàn, cộng sinh thú của bọn hắn cơ bản đều là thú chạy. Thiên Tuyền quân đoàn, cộng sinh thú lại lấy phi cầm làm chủ. Còn có Diêu Quang quân đoàn, cộng sinh thú trên cơ bản thiện thủy, có thể theo đường thủy xuất phát, phụ trách đoạn tuyệt đường lui của địch nhân dọc theo thần đô thủy hệ. Ầm ầm ầm. Thất đại quân đoàn đồng loạt xuất hiện, tiếng hô giết vang vọng đất trời. Trước 100.000 đại quân, Lý Vô Địch cùng Dạ Nhất, mỗi người khống chế một đầu phi cầm cộng sinh thú. Thái cổ huyết kiếp côn bằng và vĩnh dạ thiên ma ưng. Hai đại bát giai cổ thánh thú trực tiếp mở đường, xông ra thập phương trấn ma kết giới. Ầm ầm. Ngay sau đó, 100.000 đại quân ập đến, hải lục không tam đại chiến đoàn, toàn diện xuất kích. Dưới sự an bài của Dạ Nhất, toàn quân hành động trật tự, kẻ phụ trách chính diện trùng kích, kẻ vòng quanh đánh úp, người đoạn hậu. Lý Vô Địch đã thi triển huyết ma biến, thân như cự thú đẫm máu, tay cầm đệ nhất kiếp đao, sát khí ngút trời. Cửu minh nhất tộc, tận thế đã đến. Lý Vô Địch đã trông thấy, quân doanh lâm thời của thượng cổ hoàng tộc. Bọn chúng đóng quân ở nơi này, trước khi càn đế và bách tính Đông Hoàng cảnh đến, cũng không có an bài nào khác. Sau sự việc Hoàng Sùng Hoáng lần trước, Đông Dương Dục ra lệnh toàn quân đóng giữ, không được phép ra ngoài. Khi đại quân thập phương đạo cung xông ra, dù chúng có chút phòng bị, nhưng phần lớn vẫn ở trạng thái vô sự. Có kẻ đóng giữ, thời khắc quan sát động tĩnh thập phương đạo cung, nhưng cũng có kẻ tinh thần buông lỏng, đang suy nghĩ chuyện khác. Trong tình huống như vậy, Thất Tinh quân đoàn lặng lẽ xông ra, tuyệt đối trí mạng. Động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có người thậm chí đang tu luyện hoặc ngủ gật, bị đánh thức đột ngột. Toàn quân đề phòng. Đạo cung giết ra rồi. Đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Nhất thời, doanh địa tạm thời gà bay chó chạy, một mảnh hỗn loạn. Vì thiếu Hoàng Sùng Hoáng và Triệu Thần Hồng quản lý cụ thể, Đông Dương Dục lại ở trên cao, cách xa chiến sĩ tầm thường, trong lúc vội vàng này, vậy mà không ai ra mặt chủ trì đại cục. Ầm ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, hướng đạo cung đã cuộn lên đầy trời bụi mù, có thể thấy đại quân cộng sinh thú đang bay lượn, lập tức sẽ lao xuống. Có bệ hạ ở đây, bọn chúng cũng dám rời khỏi thập phương trấn ma kết giới, xuất động xuất kích. Rất nhiều người đều ngơ ngác, dù trong số chúng có kẻ biết càn đế tạm thời không ở thần đô, cũng chỉ có Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng. Bọn chúng làm sao biết, vì mau chóng để đế thú khôi phục chiến lực tầng thứ 2 cổ chi thánh cảnh, gia tăng lá bài tẩy cho thượng cổ hoàng tộc, càn đế đã lặng lẽ rời đi. Mặc kệ, ra đây là muốn chết. Các huynh đệ, thời cơ sang bằng thập phương đạo cung đã đến. Dê. Thời gian tuy ngắn ngủi, thượng cổ hoàng tộc bên này vẫn nhanh chóng hình thành phòng thủ. Vị trí trung tâm doanh địa tạm thời. Lão cử. Đông Dương Dục rống lớn, làm Đông Dương Lăng đang tu hành giật mình. Có việc. Đạo cung tấn công chúng ta. Đông Dương Dục có chút ngốc trệ nói. Bọn chúng lấy đâu ra đảm lượng? Chỉ cần bọn chúng ra ngoài, căn bản không ai cản nổi phụ hoàng, chẳng lẽ nói. Đông Dương Lăng có dự cảm không tốt. Bọn chúng biết, phụ hoàng không có ở đây. Đông Dương Dục trợn mắt nói. Không thể nào, việc phụ hoàng rời đi, chỉ có chúng ta hai người biết. Phụ hoàng vô tung vô ảnh, đạo cung sao có thể biết được? Đông Dương Lăng nói. Đừng quan tâm bọn chúng ăn phải thứ gì mà hùng tâm báo tử đảm, nghênh chiến thôi. Đông Dương Dục nói xong, bắt đầu triệu tập đại quân chống cự. Đông Dương Lăng vội vàng đứng dậy, đuổi theo, hắn ngẩng đầu nhìn bóng đen cự thú đang lao nhanh phía trước, mí mắt giật liên hồi. Đạo cung ra ngoài tìm cái chết, hoàng tộc huynh đệ, tuyệt đối không nên khách khí. Chư vị, theo ta cùng nhau, sang bằng đạo cung, giết sạch chó bối. Không có Hoàng Sùng Hoáng, Đông Dương Dục là hoàng tử cao quý, chỉ có thể ra lệnh, hắn chinh chiến Nam Bắc, đương nhiên hiểu quân đạo. Dê. Trong tiếng gầm giận dữ của Đông Dương Dục, vạn quân cấp tốc tập kết. Chỉ cần không tiến vào thập phương trấn ma kết giới, bộ hạ hoàng tộc lòng tin vẫn còn rất đủ, dù sao, bọn chúng đều cho rằng càn đế còn ở trong trận. Đúng lúc này. Oanh. Thất tinh quân đoàn đánh thẳng tới, cùng quân đoàn thượng của hoàng tộc phòng thủ khẩn cấp, ầm vang đụng vào nhau. Xoẹt. Nhất thời, người ngã ngựa đổ, máu tươi vẩy ra. Phốc phốc phốc. Một đạo hồng quang vết vào đám người, nơi nó đi qua, thi thể ngã xuống liên miên. Còn có thái cổ huyết kiếp côn bằng, há miệng phun, dòng lũ huyết sắc trùng kích, hàng trăm hàng ngàn ngự thú sư và cộng sinh thú, tại chỗ chết thảm. Thượng cổ hoàng tộc còn chưa kịp tập kết hoàn tất, đã bị xé rách một lỗ hổng. Oanh. Thiết kỵ thất tinh quân đoàn, trực tiếp xông vào từ cái lỗ hổng này, một đường nghiền ép đồ sát. Đó là Lý Vô Địch. Hắn đây là muốn chết, bệ hạ lập tức sẽ ra đối phó hắn. Ha ha, thứ không biết sống chết, lần trước miễn cưỡng đào thoát, còn thật sự cho rằng mình có khả năng. Siêu sư. Trong lúc chúng nói chuyện, huyết quang xông qua, số người chết dưới tay Lý Vô Địch càng ngày càng nhiều. Dưới huyết ma biến, vô số thần thông đánh lên người hắn, căn bản không đáng ngại. Phía sau hắn, trăm vạn đại quân xông vào, thừa thế của Lý Vô Địch, Iuia vừa mở đường, trường thương vung lên, huyết nhục văng tung tóe. Bộ hạ thượng cổ hoàng tộc còn chưa kịp phản ứng, đã có chút chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh choáng váng. Bọn chúng quá tự tin, thêm vào lúc hỗn loạn, còn chưa có thống nhất quản lý, nhất thời, chúng không biết phải nghe theo lệnh nhai. Trực tiếp loạn thành một bầy. Thất tinh quân đoàn tự như một lưỡi lê sắc bén, đâm vào đám người năm bè bảy mảng. Dê. Tiếng la giết ngút trời, đệ tử đạo cung cũng có thể thấy, chiến trận đối phương sụp đổ. Đây là điều kiêng kỵ lớn nhất trên chiến trường. Thiên Xu quân đoàn, hỏa diễm bao trùm. Thiên Tuyền quân đoàn, đông nam phương hướng chuyển bên trong, hạ xuống vẫn thạch vũ. Dạ Nhất cưỡi vĩnh dạ thiên ma ưng, dùng tiếng kêu đặc biệt, nhanh chóng truyền quân lệnh đi, địch nhân cơ bản nghe không rõ. Quân đoàn huấn luyện nghiêm chỉnh, gặp phải thượng cổ hoàng tộc quần long vô thủ, trên dưới biết rõ. Ầm ầm. Trong uy lực thần thông bao trùm thống nhất của thất tinh quân đoàn, thần thông tán loạn của đối phương, căn bản không thể chống cự. Vù vù. Hỏa diễm cuồn cuộn kéo tới, rất nhiều người bị thiêu thành tro tàn. Ầm. Quân đoàn mặt đất Thiên Xu quân đoàn xông vào trong biển lửa này, nhào về phía thượng cổ hoàng tộc. Phốc phốc. Dưới sự chém giết hợp lực, từng cái đầu người bay ra ngoài. Giết sạch bọn chúng. Giết sạch cửu minh nhất tộc. Trên chiến trường không có nhân từ, chỉ có địa ngục huyết tinh, nơi thất tinh quân đoàn trùng sát nghiền ép qua, không có người sống. Có thể nói, uy lực phối hợp của Lý Vô Địch và Dạ Nhất đã phá vỡ thế cân bằng giữa thất tinh quân đoàn và quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Nhất là, Lý Vô Địch như huyết ma. Hắn như tử thần giáng lâm, mặc kệ đối phương phòng ngự dày đặc thế nào, hắn một người một đao một thú, chém giết vào, trực tiếp xáo trộn chiến trận, tiến hành một trường tàn sát. Bệ hạ đâu? Vì sao bệ hạ còn chưa ra trừng trị hắn? Chạy mau, chạy mau. Phàm là nhìn thấy Lý Vô Địch, chúng đều bị dọa sợ. Mấy trăm người vây công đều vô dụng, căn bản không ai có thể đột phá lớp lân giáp huyết ma biến. Các ngươi chạy không được, đều phải chết. Tiếng cười lớn của Lý Vô Địch, bao trùm chiến trường, tiếng cười kia khiến người ta tê cả da đầu. Con dao nhọn thất tinh quân đoàn đã hoàn toàn cắm vào ngực thượng cổ hoàng tộc, hai quân triệt để cuốn lấy nhau. Nhất thời, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Diêu Quang quân đoàn đột kích, Ngọc Hành quân đoàn vòng sau chặn giết. Dạ Nhất vẫn trật tự an bài, hắn bay trên trời chưởng khống đại cục. Chỉ cần bất kỳ quân đoàn nào đánh không lấp kín miệng, hắn đích thân xuống, giết ra một con đường máu. Tiếp tục như vậy, đối phương tuyệt đối xong đời. Thiếu Hoàng sùng hoáng, lại thêm không có chuẩn bị, chiến lực đối phương giảm sút quá nhiều. Dạ Nhất híp mắt. Mục đích quan trọng nhất của đạo cung lần này chính là đánh cho đối phương trở tay không kịp. Trước mắt mà nói, hai đại ưu thế của bọn hắn đã hoàn toàn phát huy, chỉ là Lý Vô Địch kia, một mạch liều chết như vậy, chỉ cần không ai cản được hắn, để hắn thế như trẻ tre giết 100.000 người, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, nếu có người cản bước chân hắn, khiến hắn không thể trong thời gian ngắn thiết lập ưu thế về số lượng cho thập phương đạo cung, Thất Tinh quân đoàn sẽ lâm vào vòng xoáy dạo sát của đối phương. Dù có thể thắng, cũng sẽ tổn thất rất lớn, dù sao, thực lực chiến đấu giữa hai quân đoàn không chênh lệch nhiều. Thời cơ vụt qua trong chớp mắt, hiện tại còn chưa tính là thắng. Nhất định phải thừa thắng xông lên, nhất kích tất sát, tuyệt không thể để đối phương thở dốc. Dạ Nhất rất rõ ràng điểm này. Đối phương đang bị đánh choáng váng, nếu để chúng thở dốc một hơi, rất có thể sẽ bắt đầu phản công. Kỳ thật, từ khi khai chiến đến giờ, thời gian rất ngắn, Lý Vô Địch ít nhất giết 10.000 người. Hắn toàn thân đẫm máu, hoàn toàn là sát lục chi thần, nơi hắn đi qua, tất cả mọi người thượng cổ hoàng tộc chỉ có thể chạy, vừa vặn mở đường cho Thất Tinh quân đoàn xông vào. Ầm ầm ầm. Vô số cộng sinh thú va vào nhau, đó là tương đương kinh khủng. Ít nhất trên khí thế, sẽ hình thành nghiền ép. Lý Vô Địch. Người muốn chết. Bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, chỉ thấy hai người lao ra từ vị trí trung tâm đối phương. Chính là Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục. Bọn chúng liên thủ mà đến, ánh mắt phun lửa. Thì ra là hai con chó cắn xé các ngươi, à lão tử các ngươi đâu. Lại ở ra rắm rồi à, lần này chết vì cái gì, già si ngốc sao. Lý Vô Địch tiếp tục tàn sát, phối hợp an bài của Dạ Nhất, đánh tan chiến trận tập kết của đối phương, nhìn cũng không thèm nhìn hai người một cái. Càn rỡ. Phản quốc nghịch tặc, hôm nay chúng ta muốn tru diệt cửu tộc ngươi. Bọn chúng không dám đơn độc đối phó, chỉ dám cùng nhau truy đuổi Lý Vô Địch. Ý gì đây? Vì sao lão quỷ càn đế kia còn chưa ra, hay là nói, hắn không có ở thần đô? Lý Vô Địch cười lớn nói. Sắc mặt Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đại biến. Hắn quả nhiên biết. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ ra, chuyện bí mật như vậy, Lý Vô Địch sao có thể biết chắc chắn như vậy? Loại tin tức này, chỉ cần xuất hiện sai sót, sẽ chôn vùi thập phương đạo cung, không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không xuất chiến. Hiện tại, thiên quân vạn mã thượng cổ hoàng tộc, đều nghe được tin càn đế không ở thần đô, càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí, trực tiếp tan tác. Đông Dương Dục, người phản bội phụ hoàng. Đông Dương Lăng ánh mắt phun lửa, nhìn chằm chằm hắn. Người đánh rắm. Ta có lợi gì? Nếu phụ hoàng ngã xuống, đạo cung sẽ là kẻ đầu tiên làm thịt ta. Đông Dương Dục táo bạo nói. Đông Dương Lăng suy nghĩ kỹ lại, thấy Đông Dương Dục nói có lý. Hắn không truy cứu vấn đề này nữa. Chúng ta nhất định phải liên thủ ngăn cản Lý Vô Địch, chống đến khi phụ hoàng trở về, để quân đoàn rút lui về Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới trước. Đông Dương Lăng nói thật ra mà nói, bọn hắn gặp phải tình cảnh khốn đốn này, chủ yếu vẫn là do sự ngạo mạn gây ra. Càn đế cũng vậy, hắn vì chữa lành cho đế thú, dám cả gan rời đi, chẳng phải là vì tự cao tự đại, cho rằng nắm chắc thập phương đạo cung trong lòng bàn tay hay sao? Rút quân. Trở về Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Rút lui. Dưới mệnh lệnh của Đông Dương Dục, quân đội hoàng tộc bại trận cuối cùng cũng rút lui. Nhưng, thập phương đạo cung vẫn gắt gao bám theo sau lưng bọn hắn. Lý Vô Địch càng thêm dũng mãnh, một mình xông pha trận mạc, đại chiến giữa thiên quân vạn mã, cùng Ngọc Hành quân đoàn hợp lực, chặn đứng đường lui của đối phương. Ngăn lại Lý Vô Địch. Hai huynh đệ liếc mắt liền hiểu, Lý Vô Địch là mấu chốt, không tiêu diệt hắn, căn bản không thể rút lui, hơn nữa thế cân bằng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hai người cấp tốc tiếp cận Lý Vô Địch. Hắn dùng loại năng lực biến hóa này, tiêu hao thánh nguyên chắc chắn rất lớn, hắn đã giết quá nhiều người, chúng ta có cơ hội giết hắn. Đông Dương Dục ánh mắt rực lửa nói. Thử xem đi. Đông Dương Lăng trầm giọng đáp. Ngay khi bọn họ tiến gần Lý Vô Địch, một già một trẻ hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Bạch Mặc. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục biến sắc. Thập phương trấn ma kết giới, người không cần nữa sao? Đông Dương Dục nhận ra, đối phương quyết tâm một trận sống mái. Vừa nói, ánh mắt của bọn hắn liếc nhanh qua Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh. Làm sao bây giờ? Có Bạch Mặc ở đây, chúng ta không đối phó được Lý Vô Địch. Đông Dương Lăng nhíu chặt mày. Lý Thiên Mệnh tự mình đến chịu chết, mặc kệ Lý Vô Địch, chúng ta bắt lấy Lý Thiên Mệnh, đây là cơ hội ngàn năm có một, mạng của hắn có thể ép đạo cung phải lui quân. Đông Dương Dục ghé vào tai hắn nói nhỏ, đây là hy vọng duy nhất, không ngờ đạo cung lại để lộ sơ hở này cho chúng ta, ta kéo Bạch Mặc đi, ngươi tập trung giết Lý Thiên Mệnh, lập tức. Đông Dương Lăng ra lệnh. Tốt. Hai người chỉ cần một ánh mắt, đã hiểu ý nhau. Ngay lập tức, Đông Dương Lăng lao thẳng về phía Bạch Mặc. Đến đây. Bạch Mặc lách sang bên trái, chia cắt chiến trường, còn Đông Dương Dục thì sớm đã xông về phía Lý Thiên Mệnh. Sau khi lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Đông Dương Dục bất ngờ dừng lại, khó tin nhìn hắn, hỏi, ngươi không chạy. Với hắn mà nói, đây thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáp lại hắn là Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn rút Đông Hoàng Kiếm ra, nắm chặt trong tay, ánh mắt như ngọn lửa, nhìn chằm chằm Đông Dương Dục. Đôi mắt kim hắc kia, tựa như hai vầng mặt trời, kim sắc được cháy, hắc sắc u ám. Ba con cộng sinh thú của hắn, đồng lòng liều chết, tiến đến bên cạnh hắn. Tiểu tử, người có ý gì đây? Đông Dương Dục ngẩn người. Dục đế. Lý Thiên Mệnh dùng cách xưng hô này để gọi hắn, mang theo sự trào phúng, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh lão, nói, hôm nay, ta muốn lấy đầu của ngươi, để trang bức một phen. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Dục không thể tin vào tai mình. Ta nói, ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Đông Dương Dục thật sự rất vui, hắn bật cười, nói những lời vô nghĩa này, để kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc ta không mắc mưu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Vừa dứt lời, hắn thậm chí còn chưa triệu hồi cộng sinh thú, đã vươn tay chụp về phía Lý Thiên Mệnh. Ngay khi hắn vừa ra tay, một dải xích sắc lấp lánh tinh thần, với tốc độ kinh hoàng lao đến, hóa thành vô số vì sao, nhìn không rõ, quất thẳng vào cánh tay của Đông Dương Dục. Bột. Một tiếng vang giòn. À, Đông Dương Dục thét lên thảm thiết, lùi lại ba bước xem xét, trên cánh tay hắn đã có một vết máu sâu hoắm, máu me bê bết. Vút vút. Ngay sau đó là hai roi liên tiếp, Đông Dương Dục né tránh chật vật. Nhưng bả vai hắn vẫn bị Tam Thiên Tinh Vực quất trúng, nổ tung một mảng máu thịt, răng cũng rụng xuống. Ánh mắt Đông Dương Dục hoàn toàn đỏ ngầu, đầy những tơ máu. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cũng làm được cổ chi đại đế. Vậy chẳng phải nói, cái danh cổ chi đại đế này, ta cũng làm được. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Bây giờ là lúc Lý vô địch đại sát tứ phương, kẻ nóng vội phải là Đông Dương Dục hắn. Ha ha. Đông Dương Dục lau đi vết máu trên khóe miệng, không nhịn được cười lớn, cười đến có chút điên cuồng. Thú vị, thú vị, tốc độ tiến bộ của ngươi, dường như thượng thiên sinh ra ngươi, chuyên để tiêu diệt thượng cổ hoàng tộc chúng ta. Thật có cảm giác về số mệnh. Vừa cười, ba con cộng sinh thú của hắn huyết dực viêm ma cửu anh, toàn bộ xuất hiện bên cạnh hắn. Mỗi con đều là bát giai cổ thánh thú, mang thuộc tính huyết, độc, hỏa khác nhau, ba con cộng sinh thú đều đã trưởng thành, hung hãn tàn bạo, sát khí ngút trời. Nhất là đôi cánh thịt màu máu, xòe ra vô cùng kinh người. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, vì cửu minh nhất tộc các ngươi, mà tạo ra một ta. Vậy thì quá coi trọng bản thân rồi. Thật ra mà nói, các ngươi, không xứng. Lý Thiên Mệnh đáp. Hừ, xứng hay không không quan trọng, nhưng ta biết, mấy vạn năm qua, có hàng trăm thiên tài như ngươi, hô hào khẩu hiệu thay trời hành đạo, đến khiêu khích hoàng tộc chúng ta, bao gồm Vi Sinh Vân Tịch, bao gồm Lý Mộ Dương, ngươi biết rõ hơn ta, kết cục của bọn họ là gì. Đông Dương Dục cười nhạo. Ta không biết, ta chỉ cần biết, hôm nay 1 triệu hoàng tộc của các ngươi sẽ phải chết ở nơi này. Ta, Lý Thiên Mệnh, muốn dùng máu thịt và hài cốt của các ngươi để tế lễ 10 tỷ oan hồn dưới thần đô. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, cùng ba con cộng sinh thú, không chút sợ hãi xông lên. 10 tỷ. Đông Dương Dục khó tin nhìn hắn, cười nhạo, ngươi quá xem thường thượng cổ hoàng tộc ta rồi. Mấy vạn năm qua, chúng ta giết súc sinh, ít nhất cũng phải 100 tỷ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống, sát cơ lóe lên. Ầm ầm. Lam Hoang dẫn đầu xông ra, thân thể to lớn như vậy giáng xuống đất, sóng thần thông chấn động lan đi. Ông ông. Mặt đất dưới chân nó biến thành trạm Lam Hải Ngục, biển cả mênh mông bao phủ về phía Đông Dương Dục. Oanh. Vô số nước biển bùng nổ, tạo thành những con sóng khổng lồ lao về phía Đông Dương Dục, sóng nước mênh mông trong nháy mắt cuốn lấy một người ba thú của bọn hắn. Đông Dương Dục khác với Đông Dương Ám, cộng sinh thú của hắn, thiên về thuộc tính hỏa độc, rất sợ nước. Muốn kéo ta xuống nước? Ngươi nghĩ hay thật. Đông Dương Dục phá tan sóng biển, hắn và ba con huyết dực viêm ma cửu anh đều có thể bay lượn trên không trung, hoàn toàn có thể tác chiến trên không. Ngay khi bọn họ một người ba thú, chuẩn bị bay lên khỏi mặt biển. Keng keng keng. Trong sóng nước, đột nhiên xông ra một dải xích sắc tinh thần, bất ngờ cuốn lấy con viêm ma cửu anh đầu đầy máu me. Tam thiên tinh vực có thể kéo dài 3.000 mét, trực tiếp trói chặt con viêm ma cửu anh đầu đầy máu thành một cái bánh chưng. Những vòng tròn sắc bén, cắt xé lớp vảy đỏ rực của nó, tạo thành những vệt máu. Con cự thú nổi giận, đang muốn phá tan xiềng xích, lại không ngờ từ bên trong xiềng xích, đột nhiên truyền đến sức mạnh thao thiên. Cho ta xuống. Đó là Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang cùng nhau kéo Tam Thiên Tinh Vực xuống đáy biển, Lam Hoang mượn sức mạnh của biển cả, chín tầng quỳ biển chuyển động, sức mạnh vô cùng lớn. Con huyết dực viêm ma cửu anh đang bay trên không trung, không thể vỗ cánh, tự nhiên không thể chống cự, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ này kéo xuống, đập vào trong nước biển. Ầm ầm. Cự thú rơi xuống biển, tung bọt nước đầy trời. Nghe thấy động tĩnh, Đông Dương Dục cúi đầu nhìn xuống, lập tức tức giận đến run người. Mục tiêu của hắn cũng là bắt Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với tình huống này, hắn chỉ có thể cùng hai con huyết dực viêm ma cửu anh còn lại đuổi theo. Dù là chiến trường không quen thuộc, cũng không còn cách nào khác. Ầm. Bọn họ một người hai thú vừa lao xuống, lại không ngờ sóng biển lại va chạm đến, vô số lông vũ hỏa diễm bùng nổ trong nước biển, bắn ra. Đây là thần thông của Huỳnh Hỏa. Phần Thiên Vũ Linh. Phốc phốc phốc. Thân thể to lớn của hai con huyết dực viêm ma cửu anh bị ghim trúng, nổ ra rất nhiều lỗ thủng. Luyện ngục hỏa dây dưa trên phần thiên vũ linh, nhanh chóng thiêu đốt trên thân chúng, khiến hai con cự thú đau đớn gào thét không ngừng. Muốn chết. Đông Dương Dục khóa chặt Huỳnh Hỏa. Hắn nghĩ, Lý Thiên Mệnh đã chọn bắt một con cộng sinh thú của hắn để khai đao, hắn sẽ truy sát Huỳnh Hỏa, dù sao, Huỳnh Hỏa cũng thuộc tính hỏa, lại không vào được chỗ sâu trong biển. Đông Dương Dục cầm trong tay thanh xích trường kiếm màu đỏ, khắc 90 đạo thánh thiên văn, đây là Sĩ Hỏa Huyết Minh kiếm. Hắn thi triển cổ thánh kiếm quyết mạnh nhất của thượng cổ hoàng tộc Cửu Hải U Minh kiếm quyết, lao về phía Huỳnh Hỏa. Cổ thánh kiếm quyết này có tất cả 9 chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Đông Dương Dục thi triển chiêu U Minh kiếm, kiếm thế biến ảo khôn lường, âm hồn từng trận, như ngọn lửa địa ngục xuyên qua sóng lớn, kiếm thế siêu tuyệt, trong nháy mắt giết đến trước mặt Huỳnh Hỏa. U, muốn giết gà da ngươi. Huỳnh Hỏa cười khanh khách, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, trong nháy mắt phân thân thành vạn, vút vút vài tiếng chạy trốn theo mọi hướng. Trong lúc nhất thời, căn bản không thể thấy rõ đâu là chân thân của nó. Đông Dương Dục ngây người, bị một con gà đùa bỡn. Dù gia hỏa này đã có chút giống Phượng Hoàng, nhưng động tác, thần thái và ngôn ngữ của nó vẫn là gà. Trứng của ngươi đang run rẩy trước mặt gà da. Trong nháy mắt, hàng vạn luyện ngục hỏa ảnh đều nói câu này. Bành bành bành. Hai con huyết minh viêm ma cửu anh còn lại, một con xông vào nước cứu trợ đồng bạn, con còn lại thì cùng Đông Dương Dục cùng nhau chặn giết Huỳnh Hỏa. Ông Linh Nguyên Thần Thông Cửu Minh Huyết Hỏa. Tám cái đầu của nó phun ra vô tận hỏa diễm màu huyết sắc, bao phủ ra, hình thành một quả cầu khổng lồ, trực tiếp bao phủ tất cả luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa vào trong đó. Cửu Minh Huyết Hỏa chỉ cần nhiễm vào huyết nhục, lập tức có thể đốt thành tro bụi. Ngươi nhất định phải chết. Đông Dương Dục xông vào phạm vi Cửu Minh Huyết Hỏa, khi hỏa diễm co lại, hắn từng kiếm một đâm xuyên luyện ngục hỏa ảnh. Phải nhanh chóng bắt lấy con gà này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào biển cả để phô trương thanh thế, hai con kia chắc chắn có thể trụ vững. Cho đến nay, Đông Dương Dục vẫn không cho rằng Lý Thiên Mệnh có tư cách giao chiến với hắn. Hai con huyết dực viêm ma cửu anh, dù ở trong nước, cũng không cần phải sợ. Hắn không cảm thấy Huỳnh Hỏa mạnh đến đâu, nhiều nhất là có thể chạy trốn, nhưng bây giờ, chắc chắn phải chết. Dùng hỏa diễm vây khốn lão tử. Ngươi khinh thường ta à? Huỳnh Hỏa cười lớn. Nó dùng luyện ngục thuẫn giáp hộ thể, dùng 4.000 đạo hỏa diễm linh tai loại hình bất diệt kiếm khí, trực tiếp mở ra một con đường trong Cửu Minh Huyết Hỏa, chui ra, bỏ trốn mất dạng. Đông Dương Dục tức giận đến thổ huyết. Ngạo mạn sẽ khiến ngươi thua đến không còn một mảnh vải. Huỳnh Hỏa quay người cười một tiếng, lộ ra nụ cười nhân tính hóa. Điều này khiến Đông Dương Dục rùng mình, có ý tứ gì đây? Đông Dương Dục dù sao cũng từng làm cổ chi đại đế nửa năm trời, lẽ nào hắn lại xem Lý Thiên Mệnh tiểu bối này ngang hàng với Bạch Mặt, dạ nhất sao? Thực tế sẽ cho hắn câu trả lời. Âm. Âm. Âm. Từ trong trạm Lam Hải Ngục, bỗng nhiên tám vật thể khổng lồ bay ra, lao thẳng đến Đông Dương Dục. Con huyết dực viêm ma cửu anh bên cạnh hắn vội vàng nghênh cản, nào ngờ đó lại là tám cái đầu. Rống. Nó rống lên đầy thê lương và phẫn nộ. Bởi lẽ, đó chính là những cái đầu của con huyết dực viêm ma cửu anh đầu tiên bị Lý Thiên Mệnh kéo vào trạm Lam Hải Ngục. Tám cái đầu đều bị chém đứt, chứng tỏ nó đã chết không toàn thây. Ầm ầm. Khi bọn hắn còn đang chìm trong bi thống, thì từ trong trạm Lam Hải Ngục, một động tĩnh còn kinh khủng hơn bạo phát. Đông Dương Dục cơ hồ tức nghẹn, không dám giữ dáng trưởng bối nữa, cùng con cộng sinh thú bên cạnh lao xuống nước. vừa mới tiến vào, bọn họ đã kinh hoàng chứng kiến. Con huyết dực viêm ma cửu anh thứ hai cũng bị tam thiên tinh vực cuốn thành bánh chưng. Hai đầu cự thú khác đang gắt gao đè nó xuống đáy nước, tạo thành thế hai đánh một. Trong đó, con đế ma hỗn độn kia chẳng màng gì cả, cứ thế dùng các loại lôi đình thần thông nện thẳng lên người nó. Âm, âm, âm. Hồn thiên địa ngục và hỗn độn thiên kiếp, còn có địa ngục truy hồn điện bạo phát, khiến con cự thú kêu la thảm thiết. Dù có Lam Hoang đè xuống, có tam thiên tinh vực trói buộc, nó vẫn giãy giụa dưới đáy nước, không ngừng thi triển các loại thần thông, ví như khắp huyết ma trảo, biến đôi cánh thành ma trảo khổng lồ, cùng đầu, móng vuốt hợp lại tấn công Lam Hoang và Miêu Miêu. Chết đi! Đông Dương Dục vừa lao lên, thì Lý Thiên Mệnh đã vượt lên trước hắn. Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp đâm vào bụng con huyết dực viêm ma cửu anh thứ hai. Xoẹt! Máu tươi phun trào. Ngũ tạng lục phủ của nó trong khoảnh khắc bị bất diệt kiếm khí xâm nhập, nhấn chìm. Phốc, phốc, phốc. Bên trong cơ thể nó gần như bị xé nát thành bột mịn. Con huyết dực viêm ma cửu anh thứ hai, hai mắt tan rã, chết thảm tại chỗ, toàn thân mềm ngoặt. Đông Dương Dục như bị sét đánh, đứng chết trân. Trong ánh mắt hắn, thiếu niên tóc trắng bỗng quay đầu, liếm đi vệt máu trên mu bàn tay, nhèo đôi mắt đen ánh vàng, cười lạnh nhìn Đông Dương Dục. Dục đế, từ đầu đến cuối, ngươi đều bị ta dắt mũi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi lấy đâu ra kiêu ngạo mà dám đánh giá thấp đối thủ này? Câu nói này của hắn xé nát trái tim Đông Dương Dục. Huỳnh Hỏa nói không sai, ngạo mạn đã khiến hắn phải trả giá đắt. Từ Trạm Lam Hải Ngục đến Tam Thiên Tinh Vực, rồi Huỳnh Hỏa đi ngăn cản sự giúp đỡ, toàn bộ quá trình hắn đều bị động. Đông Dương Dục đã gặp phải đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình lại bị một kẻ trẻ tuổi hơn 20 tuổi bức bách đến mức tuyệt vọng này. Cộng sinh thú chết liền hai con. Lý Thiên Mệnh trong phẫn nộ, hắn gầm lên một tiếng, âm thanh tạo thành sóng lớn, đẩy nước xung quanh ra một vùng. Ra ngoài theo ta, ta sẽ từ từ chơi với ngươi, ta muốn trước mặt tất cả cửu minh nhất tộc, tiễn ngươi, Dục đế, lên đường. Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, hai con cộng sinh thú theo sát ra khỏi Trạm Lam Hải Ngục. Tam thiên tinh vực của hắn, trực tiếp kéo theo sát hai con huyết dực viêm ma cửu anh, đến chiến trường bên ngoài Trạm Lam Hải Ngục. Oanh! Lý Thiên Mệnh ném hai cái xác khổng lồ lên không trung ngàn mét. Cổ thánh thú to lớn như vậy, ai trên chiến trường cũng có thể thấy. Đó là cái gì? Hình như là cộng sinh thú của cửu điện hạ. Cái gì? Rất nhiều người kinh hoàng kêu lên. Ầm. Hai cái xác cự thú rơi xuống đất, nổ tung vô số máu tươi, bắn tung tóe. Lý Thiên Mệnh đứng giữa hai cái xác. Máu tươi bắn vào người, nhuộm đỏ hắn, khiến hắn càng giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục. Một con hỏa diễm phượng hoàng đậu trên vai hắn, một con mèo đen nằm dưới chân hắn, còn có một con thần long hai đầu vác cả ngọn đồi, từ Trạm Lam Hải Ngục bò ra. Hình ảnh này gây chấn động thị giác, khiến chiến sĩ thập phương đạo cung nhiệt huyết sôi trào, còn cổ hoàng tộc thì hít một hơi lạnh. Đông Dương Dục chết hai con cộng sinh thú. Đông Dương Dục không địch lại Lý Thiên Mệnh. Tin vui lan khắp chiến trường, thất tinh quân đoàn họ hét như điên. Sĩ khí của họ vốn đã cao ngút trời, giờ càng lên đến đỉnh điểm. Càn đế không có ở thần đô, hôm nay, diệt tuyệt cửu minh nhất tộc của hắn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Hắn biết, thắng bại trên chiến trường đỉnh cao, có ảnh hưởng cực lớn đến một trận đại chiến triệu người. Nếu hắn bị Đông Dương Dục bắt làm tù binh, sĩ khí của thập phương đạo cung chắc chắn sẽ giảm sút nghiêm trọng. Oanh! Đúng lúc này, Đông Dương Dục lao ra khỏi mặt nước, không nói một lời, lao thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Chết đi! Hắn đã đẫm máu, điên cuồng, bất chấp tất cả. Con viêm ma cửu anh duy nhất còn lại lao ra, liền bị Lam Hoang đánh bay ra ngoài. Nó vừa đứng lên, Huỳnh Hỏa đã giết đến trước mắt, bất diệt kiếm khí bạo phát, nhắm thẳng vào mắt nó mà tấn công. Càng khiến nó tuyệt vọng hơn là, Miêu Miêu từ trên trời giáng xuống, dẫn động vô số lôi đình, ầm ầm nện xuống người nó. Phốc! Máu tươi văng tung tóe. Đông Dương Dục tự nhiên hiểu rằng, nếu tiếp tục như vậy, ba con cộng sinh thú của hắn đều sẽ chết hết. Hy vọng duy nhất của hắn là giết được Lý Thiên Mệnh. Chỉ ít ở đây, bọn họ là đơn đả độc đấu. Đáng tiếc, hắn đã lầm. Bởi vì, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, còn có Khương Phi Linh. Thời gian tràn. Thiên chi dực. Không gian tường. Những thủ đoạn này giúp Lý Thiên Mệnh có tốc độ vượt trội, thậm chí có thể ngăn cản thế kiếm của đối phương. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Đông Dương Dục hai mắt đẫm máu và nước mắt, lửa giận đã khống chế tâm trí hắn. Đến tận giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật khiến hắn tuyệt vọng này. Đáp lại hắn là sự lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh. Hắn, một người một kiếm, không sợ trùng phong, như một dũng sĩ thấy chết không sờn, xông về cái bóng hình từng uy nghi kia. Từng là, hắn là dục đế cao cao tại thượng. Còn giờ, hắn là con mồi trong tay Lý Thiên Mệnh. Cung chủ, xin người an tâm, ta nhận ân đức của người, thụ người chiếu cố, hôm nay, đến lúc ta báo đáp. Hắn sẽ không quên, lần đầu gặp mặt, nàng đã cho hắn tam đại cổ chi thần nguyên, để huỳnh hỏa điểm sau, trực tiếp lọt vào top 3 thần đô. Thậm chí còn chỉ dẫn hắn tu luyện bất diệt kiếm thể, đem kiếm khí trì cho hắn. Hắn càng không thể quên ánh mắt được lửa nhưng đầy bất cam của nàng, khi nhìn cộng sinh thú chiến tử, mà nàng chỉ có thể quỳ dưới chân càn đế. Đông Dương Dục. Đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh, đạt đến đỉnh phong vào lúc này. Trong vô hình, hắn cảm nhận được thần đô sụp đổ, có vô số oan hồn đứng sau lưng hắn. Ít nhất là 100 tỷ. Họ vẫn nắm giữ chúng sinh thiên ý, dù rất nhỏ, dù chỉ là tia tâm nguyện cuối cùng, nhưng vào giờ khắc này, lại hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, hội tụ trên thanh kiếm của hắn. Các ngươi, Cửu Minh nhất tộc, phạm tội, phải dùng con cháu diệt tuyệt để trả giá. Hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi làm mồi, diệt Cửu Minh các ngươi thiên thu vạn đại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, mình lại mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ, đây chính là lực lượng mà những người đã chết trên luân hồi kính diện ban cho hắn. Hắn chỉ đơn giản là dồn tất cả, quán thâu vào Đông Hoàng kiếm. Thần tiêu kiếm thức thứ tư. Bát thiên kiếp kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Ba kiếm hợp nhất, một kiếm xuất ra, phong vân biến sắc, như thần giáng lâm. Trước mặt hắn, Đông Dương Dục hoàn toàn không tin tà, hắn liên tục tung ra ba kiếm. Cửu Hải U Minh kiếm, Quyết Hỏa Minh kiếm, Bắc Minh kiếm, U Minh kiếm. Cũng là ba kiếm, nhưng hắn thi triển tam trọng, nhất hoàng đập nhất hoàng, một đợt sau một đợt mạnh hơn. Mơ mộng xuân thu. Đông Dương Dục gào lên dữ tợn. Ao. Kiếm khí giao tranh, tạo nên tiếng rít trong không khí, thu hút vô số ánh mắt. Họ kinh ngạc chứng kiến, thiếu niên tóc trắng dũng cảm, không sợ hãi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về ngọn núi lớn Đông Dương Dục. Choang. Một tiếng kim loại ma sát chói tai, bao trùm chiến trường. Ầm ầm. Kiếm khí đâm xuyên, uy lực kết giới bạo phát, một kiếm xuyên thấu. Phốc. 8000 đạo kiếm khí xuyên qua, ngực Đông Dương Dục nổ tung một lỗ máu. Trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng nắm chặt Đông Hoàng kiếm, đâm xuyên qua cơ thể hắn, cánh tay hắc ám còn lại thì túm lấy Sĩ Hỏa Huyết Minh kiếm. Hắn trợn to mắt, khó khăn nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi! Ngươi! Hắn vừa nói, vừa thổ huyết. Lý Thiên Mệnh đoạt lấy Sĩ Hỏa Huyết Minh kiếm của hắn, đặt lên miệng hắn. Dục đế, không cần nói. Lý Thiên Mệnh nói. Bàn tay hắn đẩy mạnh chui kiếm. Phốc! Kiếm nhận, trực tiếp xuyên qua. Đông Dương Dục mắt trợn trắng, nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối, rồi giang hai tay, ngửa mặt ngã xuống đất. 3. Khoảnh khắc này, chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Rất nhiều người trừng to mắt, nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu niên tóc trắng nhất Đông Dương Dục lên, vùng tay ném lên cao 10000 mét, hóa thành một chấm đen. Sau đó, hắn giơ cao Đông Hoàng kiếm, chỉ lên trời gầm một tiếng, Đông Dương Dục đã bị Thương Thiên thẩm phán, chết không toàn thây. 3. Vừa dứt lời, thi thể Đông Dương Dục rơi xuống dưới chân hắn, hóa thành một vũng máu, tàn nát cõi lòng. Chiến sĩ thập phương đạo cung, phá cuồng. Cửu Minh hủy diệt, Thiên Mệnh sở quy. Lý Thiên Mệnh, ngàn năm bất tử, vạn thọ vô cương. Trong cuồng nhiệt, họ quét ánh mắt đẫm máu về phía đối thủ còn lại. Giết chúng. Giết chúng. Chiến đấu, lại bùng nổ. Đây là thời khắc sĩ khí của thập phương đạo cung lên cao nhất, cũng là thời khắc tuyệt vọng lớn nhất của thượng cổ hoàng tộc. Khi thi thể Đông Dương Dục từ trên trời rơi xuống, biến thành bọt máu, ý chí chiến đấu của họ cũng tan thành bọt máu. Nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu. Chứng kiến tất cả, ngay cả Đông Dương Lăng cũng run rẩy. Hắn chợt rùng mình, quay lại, Lý Thiên Mệnh đang đứng sau lưng hắn, Đông Hoàng kiếm đã chỉ vào hắn. Mà trước mặt hắn, còn có Bạch Mặc và Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ. Đông Dương Lăng đã tuyệt vọng, hắn biết, tình thế bây giờ là, cả cổ hoàng tộc cũng có thể bị đồ diệt. Đây chính là sức mạnh bùng nổ từ ý chí. Hôm nay, ý chí của thượng cổ hoàng tộc bị chúng sinh ý chí nghiền nát. Ngươi, ngươi là ma quỷ sao? Giọng Đông Dương Lăng run rẩy. Không. Lý Thiên Mệnh tiến về phía hắn. Trên mặt hắn, mắt trái hừng hực mặt trời là vì uy nghiêm bá đạo, thống ngự thiên hạ. Mắt phải âm u ma nhật là vì đế hoàng nổi giận, thay nằm triệu người. Hắn nói, ta là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh chính là mệnh trời, là ý chí của Thương Thiên. Thật nực cười, Thiên Mệnh công chúa lại do chính càn đế ban phong. đến tận giờ, bọn chúng vẫn chưa thể hiểu rõ mối liên hệ giữa Khương Linh Tịnh, vị thiên mệnh công chúa đã qua đời hơn 40 năm, và Lý Thiên Mệnh là gì. Nhưng, điều đó đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là Lý Thiên Mệnh không hề do dự, cùng Bạch Mặc hợp lực, vây giết Đông Dương Lăng. Điện Vương, ngươi diệt cộng sinh thú của hắn là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ngươi cứ thoải mái ra tay. Cung chủ tuy rằng đang ngủ say, nhưng chắc chắn sẽ tự hào về ngươi. Bạch Mặc nhìn sâu vào đôi mắt hắn, lòng đã rung động tận đáy. Một thiếu niên vô danh bất ngờ xâm nhập thần đô, một năm sau, đã đứng trên đỉnh cao thần đô, đây không chỉ là kỳ tích, mà còn là một vận mệnh. Đông Dương Lăng sở hữu hai đầu cộng sinh thú, chúng muốn bảo vệ hắn, nhưng phải xem Bạch Mặc có cho phép hay không. Ầm ầm. Bạch Mặc quả quyết ra tay, thêm vào đó là Lam Hoang Chi Viện Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ của Lý Thiên Mệnh, chỉ trong nháy mắt, xung quanh Đông Dương Lăng đã bị quét sạch. Ánh mắt hắn đau khổ, nhìn về phía thiếu niên tóc trắng đang hừng hực khí thế. Trên vai Lý Thiên Mệnh, một hỏa diễm phượng hoàng rực rỡ sắc màu, một mèo con quấn quanh lôi đình đen kịt, đang hung hãn nhìn chằm chằm hắn. Đông Dương Lăng xoay người bỏ chạy, ngay cả cộng sinh thú cũng không đoái hoài. Không đánh mà chạy, Cửu Điện Hạ, ngươi thật mất hết mặt mũi của Cửu Minh nhất tộc. Hay là, cái gọi là ý chí thượng cổ hoàng tộc của các ngươi, thực chất, lại yếu ớt đến vậy. Khương Thừa Phong từng biểu diễn ý chí thượng cổ hoàng tộc cho Lý Thiên Mệnh xem, nhưng giờ đây, đường đường cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, lại dùng hành động của mình, chà đạp cái gọi là ý chí cướp bóc ấy. Thời gian tràn của Khương Phi Linh bao phủ lên Đông Dương Lăng, Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, lóe lên rồi biến mất trên không trung, đuổi kịp Đông Dương Lăng. Ông Hỏa Liên Lục Đạo của Huỳnh Hỏa cùng Hồn Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu đồng thời bộc phát. Ngọn lửa và lôi đình va chạm, trong nháy mắt nổ tung, đánh vào lưng Đông Dương Lăng. Đông Dương Lăng chỉ có thể quay đầu lại ngăn cản. Người chết chắc. 8.000 bất diệt kiếm khí hội tụ, để vực kiếm hoàng kết giới bạo phát. Uy lực của một kiếm này tuy không mạnh bằng kiếm trước, nhưng lại có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đồng thời trợ trận. Dệt. Ba huynh đệ, một trước, một trái, một phải, vây công mà đi. Bên trái, 4.000 đạo hỏa diễm kiếm khí của Huỳnh Hỏa trùng đầu giết tới, hội tụ thành xích viêm hoàng kiếm, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, biến hóa khôn lường. Miêu Miêu dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới gia tốc, 81 đạo hỗn độn thiên kiếp, toàn bộ đánh về phía đỉnh đầu Đông Dương Lăng. Nó chạy trên không trung như một cơn lốc lôi đình, như một cơn bão điện chớp, trong nháy mắt giết tới bên cạnh Đông Dương Lăng. Đông Dương Lăng vội vàng ngăn cản, lại bị Miêu Miêu dùng vạn ma độc nha cắn trúng, ba ngón tay đều bị cắn đứt. Á, hắn hít một hơi khí lạnh. Trong lúc vội vàng này, hắn chỉ có thể dùng kiếm phá công kích của Huỳnh Hỏa, cố gắng tránh né hỗn độn thiên kiếp. Đáng tiếc, hỗn độn thiên kiếp bạo phát quá hung mãnh, hắn liên tục bị bổ trúng, huyết nhục cháy đen. Thêm vào đó, vạn ma độc xâm nhập, ăn mòn huyết nhục, vô cùng nguy hiểm. Hắn vốn đã không bằng Đông Dương Dục về sự cương liệt, giờ thấy thượng cổ hoàng tộc tận thế, nội tâm càng sụp đổ, chiến lực đại tổn. Trong tình huống như vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản 4.000 đạo bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa, lại bị Lý Thiên Mệnh phủ đầu đánh tới thần tiêu kiếm thứ tư, trực tiếp chìm ngập. Phốc phốc. Kiếm khí càng quét qua, máu tươi vẩy ra. À, trong lúc Đông Dương Lăng trừng to mắt, lâm vào tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh một kiếm quét ngang. Phốc. Kiếm ảnh lóe lên, thủ cấp Đông Dương Lăng xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Ầm. Thi thể tan nát của Đông Dương Lăng, đầu tiên là quỳ gối mềm nhũn trước mặt Lý Thiên Mệnh, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Thấy không? Lý Thiên Mệnh dẫn theo thủ cấp Đông Dương Lăng, giơ lên thật cao, hắn cắm trường kiếm của Đông Dương Lăng xuống đất, treo thủ cấp lên trên. Toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch. Khi quyết đấu Đông Dương Dục, hắn còn chưa gây chấn động thần đô, nhưng lần quyết đấu này, rất nhiều thượng cổ hoàng tộc đều đang tuyệt vọng quan chiến. Bọn chúng thấy rõ ràng tất cả, nhìn thấy Đông Dương Lăng tuyệt vọng bỏ chạy, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh nghiền ép chém giết. Đông Dương Lăng đã lấy cái chết chuộc tội. Tiếp đó, đến lượt tất cả mọi người của Cửu Minh nhất tộc. Thanh âm Lý Thiên Mệnh bao phủ thần đô. Đối với bộ hạ của thượng cổ hoàng tộc, đây là tin dữ dồn dập. Bọn chúng nơi này lại không còn ai chủ trì. Kẻ mạnh nhất chỉ có Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 6, sao đủ để nhìn. Truyền lệnh của ta. Thanh âm dạ nhất, vào lúc này, kích tình mênh mông vang lên. Không phải người của Cửu Minh nhất tộc, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Điều này có nghĩa là, Cổ Thị tộc, Võ Thánh Phủ, Linh Lung các cùng chính đại cảnh vực tông môn thế lực, đều có thể lựa chọn đầu hàng, có thể miễn trừ cái chết. Số lượng của bọn chúng, chiếm 5/3 quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Điều này khiến rất nhiều kẻ sụp đổ, trực tiếp thấy được hy vọng. Còn về Cửu Minh nhất tộc, toàn bộ phải chết. Tru diệt Cửu Minh nhất tộc, lại cho những người khác đường sống, sự an bài hai mặt như vậy, càng gia tốc sự sụp đổ của quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Rất nhiều người đều lựa chọn đầu hàng, bỏ đi chiến giáp, thậm chí giúp đỡ chiến sĩ đạo cung, phản sát thượng cổ hoàng tộc. Quân đoàn thượng cổ hoàng tộc, triệt để sụp đổ. Bọn chúng đã tứ phân ngũ liệt. Ta đầu hàng. Ta là kỳ lân cổ tộc, ta đầu hàng. Ta là người của Phong Vân Tông, chúng ta bị Đông Dương Lăng bức hiếp, mới đến thần đô, chúng ta vô tội, chúng ta đầu hàng. Ta chỉ là phụ trách phân đà của Linh Lung Các, ta cũng đầu hàng, Linh Lung Các chúng ta, đã không còn ai làm chủ, chúng ta nguyện ý nhập vào thập phương đạo cung. Trong tuyệt vọng, nghe được bốn chữ đầu hàng không dứt, thực sự quá hiệu quả. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, hiện tại kẻ nào của thượng cổ hoàng tộc ngoi đầu lên kẻ đó chết trước, không ai chưởng khống quân đoàn, cũng chỉ là đám ruồi nhặng không đầu. Thêm vào đó, Dạ Nhất bố cục chính xác trên bầu trời, vây quanh chặn dứt, thắng bại của trận thế kỷ đại chiến này đã không còn gì phải lo lắng. Thượng cổ hoàng tộc, triệt để xong đời. Rất nhiều người bi thương rơi lệ. Sai rồi, về sau chỉ có thể gọi là Cửu Minh Nhất tộc. Đều liều chết đến mức này, càng đế sau khi trở về, dù hắn mạnh như thượng thần, con cháu hậu bối đều bị đồ sát sạch, hắn đã 300 tuổi, còn có thể sinh bao nhiêu nữa. Dù càng đế có giết sạch cường giả đạo cung, sự thật hoàng tộc hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, đã không thể thay đổi. Đây quả thực là thiên mệnh sở quy a, ai có thể ngờ tới, thiếu niên này lại có thể làm được đến bước này. Thời thế tạo anh hùng a, trên chiến trường khắp nơi đều vang vọng cái tên Lý Thiên Mệnh, hắn tay cầm Tam Thiên Tinh Vực, vẫn đang giết địch. Ngoại trừ Lam Hoang bị thương nhẹ, về cộng sinh không gian nghỉ ngơi, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vẫn theo sát bên cạnh hắn. Nơi chúng đến, huyết nhục văng tung tóe, Tam Thiên Tinh Vực tinh quang thiểm nhấp nháy, một sát cũng là một nhóm lớn. Đến lúc này, kẻ nào không buông binh khí giơ tay đầu hàng, đều là địch nhân, căn bản không cần phân biệt. Phốc phốc phốc. Tam Thiên Tinh Vực xuyên qua ngực từng người thượng cổ hoàng tộc. Trên chiến trường, một thanh niên áo trắng đang mờ mịt chạy trốn. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía thiếu niên tóc trắng đang đại sát tứ phương, hai chân hắn run rẩy không ngừng, thứ càng sụp đổ hơn chính là nội tâm. Nội tâm của hắn đã bị chua xót lấp đầy. Vì sao lại như vậy? Ta từ bỏ tất cả, trước mặt hắn lại chỉ là con kiến hôi, còn hắn thì cuộc khởi như sao chổi, kinh diễm thế gian. Trong mắt hắn, nước mắt tuôn rơi. Lan Nhi, ta thật sự đã sai lầm rồi sao? Vì ngươi, ta đã đi trên con đường không có lối về rồi. Cổ họng hắn nóng lên, cả người như cái xác không hồn. Cộng sinh thú của hắn vừa tiến hóa thành cổ thánh thú, đã chiến tử, giờ trong mắt hắn chỉ có bóng hình thiếu niên như ác mộng. Bỗng nhiên, trên người truyền đến một tiếng phù. Hắn vô cùng ngốc trệ, cúi đầu xem xét, một đạo tinh quang xiềng xích xuyên thủng lồng ngực hắn. Hắn cùng mấy trăm người khác cùng nhau bị đâm xuyên trong nháy mắt, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. A, quân niệm thương thống khổ phát hiện, cái chết này quá hèn mọn, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn không nhìn thấy hắn. Từng, hắn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, ngày hôm nay lại chết hèn mọn như vậy, đây mới là sự châm chọc lớn nhất. Có lẽ, đây là thượng thiên trừng phạt ta. Ta thật có lỗi với ngàn vạn người Đông Hoàng cảnh, ta sai rồi. Khi xiềng xích rút ra, hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Quân niệm thương. Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên trước mặt. Quân niệm thương thống khổ ngẩng đầu, sinh mệnh hắn đang tan biến, điều khiến hắn cảm thấy may mắn là, hắn vậy mà đã thấy được hắn vào khoảnh khắc cuối cùng. Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn tán loạn. Ngươi không phải đệ tử đạo cung sao? Vì sao lại gia nhập thượng cổ hoàng tộc? Ta không ngờ sẽ giết ngươi. Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực nói. Ta. Hắn nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, như nắm được cọng rơm cứu mạng. Chính ta đã đề nghị với bệ hạ, để hắn dùng thương sinh đối phó đạo cung, bọn chúng sắp mang dân chúng vô tội, bắt đến thần đô. Quân niệm thương thống khổ nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, ra là vậy, vậy ngươi có thể chết rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi, ta đều cứu được. Thật sao? Trong lúc ánh mắt tán loạn, quân niệm thương bỗng nở một nụ cười, hắn đã giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi. Ba. Hắn nhẹ nhàng buông ngón tay Lý Thiên Mệnh, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh bước qua hắn, tiếp tục đồ sát. Chớp mắt đã đến hoàng hôn. Ánh chiều tà tự như phủ lên mặt đất, một tầng bột phấn màu cam. Phóng tầm mắt nhìn, thần đô bao phủ trong hoàng hôn. Mặc kệ là máu tươi hay thi hài, dưới ánh chiều tà đều đang tỏa ra ánh sáng trong suốt. Tại chính giữa thần đô kia, Lý Thiên Mệnh dẫm trên núi thay biển máu của Cửu Minh Nhất tộc, nắm tay Khương Phi Linh, nhìn về phía chân trời. Kết thúc rồi, trời sắp tối. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, đoạn thời gian này giết quá nhiều, ngay cả nàng cũng đã chết lặng. Ánh chiều tà lộng lẫy, nhuộm lên mái tóc và bên mặt nàng. Linh Nhi, ngày mai, mặt trời sẽ vẫn như thường lệ mọc lên. Bất quá. Đây sẽ là một mặt trời mới một trường chém dứt, kéo dài đến ba canh giờ. Thần đô đao quang kiếm ảnh cùng cự thú gào rú, vẫn tiếp diễn cho đến khi màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh ta cũng chẳng rõ, mình đã chém dứt bao nhiêu thượng cổ hoàng tộc. Lần này, thập phương đạo cung rốt cục tàn nhẫn lên, dưới sự dẫn dắt của cha con bọn họ, mục tiêu của chúng là đem Cửu Minh nhất tộc, truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Chỉ có truyền thừa đoạn tuyệt, ý chí mới có thể bị ma diệt, dù cho còn sót lại càn đế, kẻ mạnh nhất thần quốc, thì căn cơ của hắn cũng đã trống rỗng. Càn đế dù có giết sạch thập phương đạo cung, thần quốc cương vực, cũng sẽ không còn một thượng cổ hoàng tộc nào cường thịnh. Khi màn đêm buông xuống, thần đô lại một lần nữa hứng chịu cơn mưa lớn, thủy hệ thần đô bỗng nhiên tăng mạnh, cuốn vô số thi thể trong phế tích ra biển cả. Lý Thiên Mệnh ta bay trên trời nhìn xuống, cơn mưa tầm tã trút xuống thần đô, trông như một biển máu. Vô số thi hài trôi nổi trên mặt nước. Bạch Mặc và Dạ Nhất đứng trên một tòa tháp cao, cũng nhìn về huyết thành này. Trên thân cả hai đều đầy vết máu, lộ vẻ mệt mỏi. Sau khi chiến tranh kết thúc, thực sự có rất ít người chìm trong cuồng hỉ. Một trận đại chiến đủ để tái nhập sử sách như vậy, không ai có thể nhẹ nhõm. Điện chủ, điện vương. Lý Thiên Mệnh ta tiến đến bên cạnh họ. Thiên Mệnh. Dạ Nhất vương tay, vỗ vỗ vai ta. Thống kê xong chưa? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Có 400.000 hàng binh, đều là người không phải Cửu Minh nhất tộc. Hiện tại đang sàng lọc, phàm là tâm phúc của Cửu Minh nhất tộc, cơ bản đều phải chém. Những người còn lại, có thể giữ lại. Bạch Mặc nói. Còn Cửu Minh nhất tộc đâu? Chết gần hết rồi, bất quá, vẫn còn người trốn khỏi thần đô, ít nhất cũng phải 100.000. Bất quá, đều là tôm tép nhỏ bé, không làm nên trò trống gì. Chỉ ít Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục một mạch, cơ bản đã bị thanh trừ sạch sẽ. Bạch Mặc nói. Nói cách khác, thế gian này không còn Cửu Minh nhất tộc. Lý Thiên Mệnh ta nhìn về phía thần đô trong mưa lớn. Nơi này mới thực sự là địa ngục, ta không thể liên tưởng nơi này với thần đô phồn hoa trong Yên Hỏa Tiết. Rất nhiều bách tính ở thần đô trước kia đều là Cửu Minh nhất tộc, bất quá cơ bản đều là chi thứ, hơn nữa không đạt tới thánh chi cảnh giới, khi Cửu Minh nội chiến, những người này đã chạy khỏi thần đô. Đa số bọn chúng, đến Cửu Anh, Tưởng Liễu cộng sinh thú cũng không có. Người nói đúng, như vậy thì tương đương với việc, thế gian này không còn Cửu Minh nhất tộc. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh ta khẽ gật đầu. Người có cảm thấy chúng ta quá tàn nhẫn, đích thân tạo ra địa ngục nhân gian này không? Dạ Nhất hỏi. Không, bọn chúng đã tạo nên địa ngục còn nhiều hơn, chúng ta đoạn tuyệt bộ tộc này mới có thiên hạ thái bình, sinh mệnh bình thường, mới có được tôn nghiêm cơ bản. Chúng ta làm không sai. Lý Thiên Mệnh ta lắc đầu nói. Người nói đúng, diệt tộc rất tàn nhẫn, nhưng diệt tội nghiệt nhất tộc, khắp nơi mừng vui. Dạ Nhất biểu môi nói. Thập phương đạo cung ẩn nhẫn mấy vạn năm, mới có ngày hôm nay sóng mái một trận chiến. Nếu vào lúc này, không có ý chí kiên định, căn bản là có lỗi với tiên liệt đạo cung đã bị Cửu Minh nhất tộc giết hại trong mấy vạn năm qua. Huynh trưởng của Dạ Nhất đã chết dưới tay càn đế, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Vậy thì chỉ còn lại một càn đế. Hắn còn khó đối phó hơn 400.000 thượng cổ hoàng tộc đã chiến tử hôm nay, đúng không? Lý Thiên Mệnh ta híp mắt hỏi. Đúng, cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai, cộng thêm luân hồi kính diện, ngoài trừ nghĩa phụ của ngươi, không ai là đối thủ của hắn trong một chiêu. Chỉ ít ta và Bạch Mặc dám đến, cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Dạ Nhất nói. Chỉ cần càn đế không chết, chiến tranh giữa thập phương đạo cung và Cửu Minh nhất tộc, chưa thể coi là kết thúc, hôm nay chúng ta tính toán đại hoạch toàn thắng, nhưng sự tồn tại của càn đế vẫn khiến chúng ta như có gai ở sau lưng, căn bản không thể trọng kiến thiên hạ. Bạch Mặc tức giận nói. Đúng lúc này, Lý Vô Địch dọn dẹp xong đám thượng cổ hoàng tộc cuối cùng, vừa đến nơi đã ngồi phịch xuống đất, nói, mệt chết lão tử, đám cháu con này thật biết đẻ, giết mãi không hết. Bao nhiêu? Dạ Nhất hỏi. Ta ít nhất đã xử lý 110.000. Lý Vô Địch nói. Lợi hại. Dạ Nhất tán thán. Không sao, ta chính là đao phủ, ác đồ cứ để ta làm, thập phương đạo cung là thánh địa, những thủ đoạn máu tanh này, cứ tính hết lên đầu ta. Ta vốn xuất thân ác đồ, ta không sợ người nghị luận. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Nghĩa phụ, người muốn đoạt công lao à, chuyện này không có cửa đâu. Hôm nay công thần lớn nhất là ta, người nhiều nhất chỉ tính là giết thân thể của Cửu Minh nhất tộc, ta giết linh hồn của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ngươi cứ thổi đi. Lý Vô Địch trừng mắt liếc ta một cái, đứng lên, đối với Bạch Mặc và Dạ Nhất nói, hai vị, tốc độ trở về của Càn Đế đang tăng lên, các ngươi còn 6 ngày để xử lý chiến quả của trận chiến này, lần này tuy thắng, nhưng Càn Đế chắc chắn sẽ càng điên cuồng hơn, nếu hắn trở về, chúng ta vẫn phải trở lại thập phương trấn ma kết giới thôi. Không được để ai phải tổn thất. Trốn đến khi nào? Dạ Nhất hỏi. Hôm nay giết địch, khiến ta chợt có đốn ngộ, ta muốn bế quan xong vào cổ chi thánh cảnh, trước khi ta thành công, chúng ta lại làm cháu con một lần. Lý Vô Địch nói. Được, về sau hết thảy nghe theo ngươi. Dạ Nhất nói. Được, trách nhiệm này, ta gánh. Lý Vô Địch hào khí nói. Vô Địch, ngươi là chân hán tử, ta phục ngươi. Chúng ta nhất định phải cùng nhau vượt qua kiếp nạn cuối cùng này, đến lúc đó, ngươi chính là khai quốc đế hoàng. Bạch Mặc ánh mắt nóng rực nói. Càn Đế bất tử, nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì. Ta đi trước đây. Lý Vô Địch vội vàng, trở về thập phương đạo cung bế quan. Dạ Nhất bọn họ liếc nhau một cái. Ta thích loại người này, dứt khoát, hào khí, thoải mái, nghĩ gì nói nấy, tuy là bãi cỏ hoang, nhưng tuyệt đối là hào kiệt. Dạ Nhất nói. Vậy ta thì sao? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Nghe lời thật không? Đương nhiên. Ngươi là một quái vật, cổ chi thần quốc không chứa nổi ngươi. Chiến trường của ngươi là cả tòa Viêm Hoàng Đại Lục, mục tiêu của ngươi là thiên hạ đệ nhất, là thành thần. Dạ Nhất nói. Có phải có hơi quá không? Nghe hơi rung. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ha ha. Ngày hôm sau. Kỳ Lân cổ tộc, Tông Phủ Thành. Lý Thiên Mệnh ta một mình tiến vào từ cửa. Nơi này đã bị thập phương đạo cung khống chế. Khi ta xuất hiện ở nơi này, vô số người run rẩy nhìn về phía ta. Rất nhiều người trẻ tuổi đã giao thủ với ta trên nhiên hồn kết giới, đã từng còn có cơ hội quyết đấu, nhưng bây giờ bọn họ chỉ dám quỳ trên mặt đất run rẩy. Trong đó có cả Tần Phong, Tần Nguyên, Tần Đỉnh. Nơi Lý Thiên Mệnh ta đi qua hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Mệnh, Mặc Vũ Thái Thượng là thái thượng trưởng lão duy nhất còn sống, nước mắt bà tuôn đầy mặt, dẫn theo tất cả Kỳ Lân cổ tộc quỳ trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh ta dừng bước, ta vốn không muốn làm gì, nhưng có vài lời không thể không nói. Ta nở một nụ cười, đối diện với tất cả những người còn sống của Kỳ Lân cổ tộc. Bọn họ, hoặc là hàng binh, hoặc là người già trẻ em. Chư vị còn nhớ không, ta đã từng ở trên tế đàn này, bị tất cả các ngươi mắng là tội tử, nếu không có thập phương đạo cung bảo vệ ta, ta đã sớm bị các ngươi xé thành tám mảnh rồi. Dập đầu đi. Mặc Vũ Thái Thượng hô một tiếng, bà tự mình dẫn đầu, để tất cả Kỳ Lân cổ tộc dập đầu với Lý Thiên Mệnh. Bà biết, bọn họ đã từng rất quá đáng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có lý do trả thù bọn họ. Phanh phanh phanh. Vô số người chỉ dám dập đầu. Không cần như vậy, ta không cho rằng ta có quan hệ gì với các ngươi. Ta ở đây chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Cửu Minh nhất tộc cướp đoạt sinh mệnh hồn của chúng sinh để tu luyện, tội lỗi đáng bị trời tru đất diệt. Phụ thân ta Lý Mộ Dương không phải thiên cổ tội nhân, hắn chỉ là lòng mang đại nghĩa hơn các vị đang ngồi, chứ không nhu nhược như heo như các ngươi. Cái gọi là Kỳ Lân cổ tộc không xứng với Kỳ Lân thánh thú, càng không xứng với cha ta Lý Mộ Dương, ta khinh thường các ngươi. Nếu là trước đây, Lý Thiên Mệnh ta nói ra những lời này, bọn họ nhất định không phục, kêu gào. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể bò rạp, rơi những giọt nước mắt khuất nhục. Bọn họ bảo vệ thượng cổ hoàng tộc, cơ hồ bị đồ sát sạch sẽ, Lý Thiên Mệnh ta trảm giết Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục cao cao tại thượng trong lòng bọn họ. Bọn họ còn lời gì có thể nói? Cút đi. Lý Thiên Mệnh ta nói. Kỳ Lân cổ tộc lúc này mới bò lên, cúi đầu lùi lại trước mặt ta, nhường cho ta một con đường. Tần Định Thiên, ngươi dừng bước. Lý Thiên Mệnh ta thấy một người trung niên trong đám người. Tha mạng. Tần Định Thiên quỳ sụp xuống tại chỗ, nước mắt vung vãi khắp nơi. Khẩn trương cái gì? Ta tuy có thù tất báo, nhưng cũng coi như có lý có cứ, không quá đáng. Ngươi lúc đó túm tóc ta, túm thoải mái lắm đúng không? Lý Thiên Mệnh ta tiến lên. Không dám, không dám. Tần Định Thiên mặt trắng bệch. Lý Thiên Mệnh ta đứng trước mặt hắn, nắm lấy búi tóc dài của hắn. Xoẹt. Ta ném búi tóc trong tay ra ngoài. A, Tần Định Thiên thống khổ ngã xuống đất, co quắp trên mặt đất. Đối với những người tu luyện như bọn hắn, vết thương da đầu này không tính là gì. Nhưng ít ra, nó sẽ khiến tất cả Kỳ Lân cổ tộc tại chỗ nhớ kỹ cả đời. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh ta đi tới mặt gia tông phủ trong vô số ánh mắt run rẩy. Ta một đường lên núi. Nhị thái gia, người ở đâu? Lý Thiên Mệnh ta gõ cửa hỏi. Ta biết, bên trong có người. Lại là ngươi cái thằng nhãi ranh này. Không lâu sau, cánh cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, một ông lão mặc quần đùi áo cộc, túm lấy lỗ tai ta, hùng hùng hổ hổ nói, Lý Mộ Dương, tiểu vương bác nhà ngươi, cố ý trêu chọc nhị đại gia đúng không? Tối qua vừa về một lát, ta vừa muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi đã mất tâm hơi, ta tìm ngươi cả ngày trời. Lý Thiên Mệnh ta toát mồ hôi trán, nhị thái gia này lại coi ta là Lý Mộ Dương. Nhị đại gia, tối qua ta không có đến. Lý Thiên Mệnh ta nói. Không đến. Ngươi ngồi sổng nửa ngày trước cửa phòng ta, coi ta mù hay sao mà không thấy. Đúng rồi, Tịnh Nhi đâu? Lão đầu trừng mắt hỏi. Ta ở đây đây. Khương Phi Linh đành phải bước ra. Cái thứ gì đây? Tiểu Dương, ngươi lừa ta à, con bé này đâu phải Tịnh Nhi, lớn lên hoàn toàn không giống. Tịnh Nhi tối qua còn ở bên cạnh ngươi đấy, ngươi đâu? Ngươi mới đó đã thay lòng đổi dạ rồi. Lão đầu giơ tay lên, định đánh ngươi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh ta lại ngây người tại chỗ. Ta đang nghĩ, đêm qua, cha ta Lý Mộ Dương có thật sự trở lại không? Trước đây, ta nghe Sùng Dương Thái Thượng bọn họ nói, bên cạnh Lý Mộ Dương luôn có một nữ tử, đó có phải là Thiên Mệnh công chúa Khương Linh Tịnh? Lý Thiên Mệnh ta tìm khắp nơi một lượt, căn bản không có ai. Tối qua ta đã đứng ở chỗ này sao? Lý Thiên Mệnh ta ngốc trệ hỏi. Trên mặt đất trước cửa, có hai dấu chân, rõ ràng là đã đứng yên rất lâu. Không phải vậy ngươi đứng trên trời à Tiểu Dương, ngươi thật sự tài giỏi, bảo ngươi vào viện nhị đại gia đi tiểu, ngươi cũng không vào, không biết ngươi già rồi, không chịu nổi sao? Nhị thái gia tức đến bốc hỏa rồi. Lý Thiên Mệnh ta ngơ ngác nhìn, hai dấu chân trên mặt đất, ta ngồi xổm xuống, thậm chí dùng tay chạm vào một chút. Bọn họ, tối qua ở Thần Đô. Hôm qua, chính là thời gian Lý Thiên Mệnh bọn ta, đồ sát cửu minh nhất tộc Mặc Vũ Thái Thượng, mau đến gặp ta. Lý Thiên Mệnh đứng trước cửa, vòng xuống chân núi cất giọng gọi lớn. Chẳng bao lâu sau, Mặc Vũ Thái Thượng đã đứng trước mặt hắn, trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là a ta vô cùng sợ hãi. Ngươi có biết cách định vị luân hồi kết giới không? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Biết sơ sơ, có thể thử xem. Mặc Vũ đáp lời. Vậy thì lập tức làm đi. Lý Thiên Mệnh liền lấy luân hồi kết giới ra. Đợi ta một lát, có lẽ sẽ tốn chút thời gian. Mặc Vũ Thái Thượng có vẻ hơi căng thẳng. À ta và Sùng Dương Thái Thượng vốn khá thân thiết, nên cũng học được chút phương pháp thôi động định vị của luân hồi cảnh. Phương pháp này không quá phức tạp, à ta vừa thi triển, vừa giải thích cho Lý Thiên Mệnh xem. Ông. Một lát sau, bên trong luân hồi kết giới hiện lên một bản đồ quang ảnh, một điểm trắng xuất hiện trên đó. Nhìn kỹ điểm trắng kia, mơ hồ như hai người, hình dáng một nam một nữ, nhưng không thấy rõ mặt mũi. Chỉ là hai thân ảnh này, sao mà quen thuộc đến vậy? Đây chẳng lẽ là phụ thân và Thiên Mệnh công chúa? Nhưng không phải nói họ đã mất rồi sao? Đầu Lý Thiên Mệnh rối như tơ vò. Thiên Mệnh, vị trí của họ, hình như ở ngay trong Thần Đô. Mặc Vũ Thái Thượng khàn giọng nói. Thực ra, ả ta cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, luân hồi kính diện rõ ràng vẫn còn trên người càn đế. Thần Đô ở đâu? Cái này thì ta không nhìn ra được, nếu họ không muốn lộ diện, rất khó tìm thấy. Hơn nữa, ta nghe nói luân hồi kết giới và luân hồi kính diện thực ra không liên quan đến nhau, cái gọi là định vị này có lẽ chỉ là bọt biển mà thôi. Không đúng. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhìn vào hai dấu chân kia. Hắn biết, hắn nhất định vẫn còn ở đó, nhất định đang ở một nơi nào đó, dõi theo hắn. Vì sao? Vì sao không trực tiếp ra gặp ta? Vì sao? Thật lòng mà nói, đến nước này rồi, rốt cuộc là vì nỗi niềm khó nói nào mà hắn lại muốn cách ly ta như vậy? Trong lòng hắn có chút khó chịu. Ngươi đi đi. Hắn nói với Mặc Vũ. Vâng. Mặc Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Lý Thiên Mệnh nhìn luân hồi kết giới ảm đạm biến mất, ánh mắt ngẩn ngơ rất lâu. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, an ủi vài câu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Linh Nhi, muội nói xem, vì sao? Ca ca, hắn tuyệt đối sẽ không hại huynh đâu. Một ngày nào đó, hắn sẽ xuất hiện trước mặt huynh, để huynh nghi ngờ mọi thứ, tìm ra manh mối. Khương Phi Linh nói. Ta tin muội. Hắn khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía mọi thứ xung quanh. Có lẽ, hắn đang ở một nơi nào đó nhìn ta. Đúng vậy. Vậy ta nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Linh Nhi cũng vậy. Lý Thiên Mệnh xoa đầu nàng, sau đó cùng nhau trở về sân vườn. Nhị thái gia, ta là con của Tiểu Dương, ta sẽ đổi cho ông một chỗ ở mới, sẽ có rất nhiều người chăm sóc ông, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con của Tiểu Dương? Ánh mắt lão nhân sáng lên. Lúc này, ông ta dường như lại tỉnh táo hơn. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ở chỗ các ngươi, có bà lão xinh đẹp nào không? Ông ta lén hỏi. Có chứ, không ít là đằng khác. Lý Thiên Mệnh đáp. Bên ám điện có không ít thân nhân của chiến sĩ, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Vậy thì nhanh lên đi, mau thu xếp cho nhị thái gia ta đi. Được rồi. Lại một buổi chiều hoàng hôn. Một lão giả, lão đảo bước đi trong phế tích thần đô, dáng vẻ tiêu tụy. Đôi mắt ông ta đã bị máu tươi nhuộm đỏ, ông ta vươn tay, mờ mịt quờ quạng trong không khí. Đời đời con cháu của ta đâu, hoàng tộc của ta đâu. Ông ta ngã lăn xuống đất, người đầy bùn đất, há miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Què. Ông ta không ngừng nôn mửa, cả khuôn mặt đã trắng bệch. Kỳ quái, bọn họ đều đi đâu cả rồi? Ông ta bò về phía trước trong biển máu núi thây, vết máu thần đô đã khô cạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tìm thấy vài ngón tay hoặc cả một cái chân trong đống đổ nát. Bỗng nhiên, ông ta nhìn thấy phía trước có một thanh kiếm, trên thân kiếm treo một cái đầu người, cái đầu kia đang ngơ ngác nhìn ông ta. Lão Cử, cha đã bảo, sao các con không thấy đâu, hóa ra con ở đây, còn chơi trốn tìm với ta, thật nghịch ngợm. Lão giả nở nụ cười, bò tới bên cạnh cái đầu kia, nhặt nó xuống. Ông ta cười hắc hắc, máu và nước mắt cùng nhau rơi. Nói cho cha, ai lại vô lễ như vậy, chặt cả đầu con xuống thế này, cha đi nói lý với hắn. Ông ta lẩm bẩm. Trong ánh mắt Đông Dương Lăng, vẫn còn sự tuyệt vọng và hoảng sợ vô cùng sâu sắc. Là ai vậy? Con nói đi chứ. Lão Cửu, sao con lại nhát gan đến vậy? Hồi 3 tuổi, con còn sợ chó, với cái tính này của con xứng đáng là con trai của Đông Dương ta sao? Ông ta càng nói càng kích động. Con nói đi, là ai? Là ai? Con nói đi. Ông ta đập mạnh cái đầu kia xuống đất, đập đến vỡ nát. Phanh phanh phanh. Ông ta bắt đầu đấm xuống đất, điên cuồng đấm, đấm cho mặt đất nứt toát, đấm cho thần đô rung chuyển. Ha ha. Ông ta nằm ngửa ra đất, cả người co giật, nhìn lên trời xanh. Hoàng tộc cổ của ta đâu? Mấy trăm ngàn tinh nhuệ, bị chó ăn rồi sao? Hả? Ra đây một người, nói cho ta biết đi. Toàn bộ thần đô, dường như không tìm được một ai. Người của thập phương đạo cung, toàn bộ đã thu hồi thập phương trấn ma kết giới. Ông ta chỉ có thể không ngừng tru lên, như một con chó bị thương. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm muộn, vang lên trong bóng tối hẻo lánh. Đông Dương Lăng, người thật đúng là thất bại. Hắc hắc, hắc hắc. Càn Đế vẫn nằm đó, cười ngây ngô. Còn luyến tiếc chốn cũ sao? Không cần thiết. Giọng nói trong bóng tối nói. Ta chỉ là buồn bực, sao lại có thể như thế này? Nếu biết rõ sẽ có kết cục này, ông ta còn chạy đến nơi xa xôi này làm gì? Nhàm chán. Bóng mờ bước ra, tự như một người nam tử, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói, kia chính là thập phương trấn ma kết giới. Cứ xông thẳng vào đi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giết sạch bọn chúng, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Càn Đế khục khịt cười, không không không, chuyện này không thể đơn giản như vậy, lão già này của ta cũng không chịu nổi kích thích, bọn chúng làm ta phát điên rồi, ta cũng không cần làm người tốt, nếu ta không khiến bọn chúng trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, thì ta thà tự sát còn hơn. Vậy cứ xông lên. Ngươi chờ một chút, dù thêm ngươi, tiến vào thập phương trấn ma kết giới cũng chẳng có gì hay, ta vẫn phải dụ bọn chúng ra. Lần này, ta muốn chơi một ván lớn. Hiên Viên Húc, cuối cùng vẫn là ngươi, ta đã là một mạng chó rồi, nhưng ta muốn sa đọa thành ma quỷ thực sự, ngươi có thể giúp ta một tay. Càn Đế nước mắt hòa lẫn máu chảy dài, miệng vẫn nở nụ cười. Cứ theo ước định mà làm thôi, ngươi định làm thế nào? Bóng mờ hỏi. Xung quanh thần đô có 18 tòa thành trì, mỗi tòa đều có hơn 1 triệu người, ta sẽ giết từng tòa một, đợi bọn chúng đến tìm ta, dù không có ngươi, ta cũng có thể khiến bọn chúng đều tuyệt vọng mà chết. Càn Đế cười gằn. Ngươi đúng là biến thái. Bọn chúng mà không ra, ngươi phải giết hơn 10 triệu người. Cái bộ tộc của các ngươi thật khiến ta phải kinh ngạc, nếu không phải Tử Linh Thiên Trũng ngăn cách thần quốc cổ của các ngươi, chính đại thần vực đã sớm diệt vong các ngươi rồi. Bóng mờ nói. Ngưỡng mộ sao? Ngưỡng mộ cái thực lực này của ngươi, cũng có thể xưng vương xưng đế trong cái cương vực có thể so với nửa thần vực này. Bóng mờ nói. Trên đời này, chuyện gì cũng có lý do của nó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Càn Đế bò dậy, duỗi người một chút. Đi thôi, ta đã không chờ được muốn xem, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, thập phương trấn ma trụ mấy cái gọi là thần vật đó, đến cùng mạnh đến mức nào. Bóng mờ tha thiết nói. Tuyệt đối sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Càn Đế cười tủm tỉm nói. Ha ha. Hiên Viên Húc mỉm cười. Thân ảnh của bọn chúng biến mất trong ánh chiều tà. Hiên Viên Húc, ta rất xui xẻo, ở Tử Linh Thiên Trũng lại gặp phải người như ngươi. Nhưng ta lại rất may mắn, gặp được ngươi. Càn Đế chân thành nói. À, Bắc Tề Thành. Đây là một tòa thành nhỏ kẹp giữa Thần Đô và Linh Lung Thành. Tiểu thành có tổng cộng 2 triệu nhân khẩu, nhưng vì chiến loạn ở Thần Đô, người ở đây đã trốn gần một nửa. Ngày hôm đó, trên trời rơi xuống mưa phùn lất phất, một lão giả mặc áo tơi, đến nơi này. Ông ta bước chân nhẹ nhàng, miệng ngâm nga, nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh a, giả vô phong vũ giả vô tình. Dây cực, dây cực. Mưa phùn ào, lão giả đã đi tới ngoài cửa thành Bắc Tề. Từng tốp năm tốp ba người đi đường, đang ra khỏi cửa thành. Ngoài cửa thành có một mảnh ruộng đồng, đang có một đám trẻ con, bắt ép xanh trong ruộng chơi đùa. Lão gia gia. Bỗng nhiên một tiểu cô nương nhảy ra, cưỡi tiểu hương trư, một đường nhảy đến trước mặt lão giả. Lão gia gia, lại gặp ông rồi, hôm nay có câu cá không ạ? Tiểu cô nương hỏi. Nữ oa oa, hôm nay gia gia không câu cá nữa, gia gia trực tiếp rút khô nước, bây giờ khắp nơi đều là cá, gia gia chuẩn bị nấu cá rồi, một nồi lại một nồi, cái mùi thơm kia, phải bay đến tận Thần Đô đây. Hai mắt lão giả tràn đầy vẻ cưng chiều. Oa, gia gia nói chuyện thật thâm ảo, dằn dặc nghe không hiểu. Tiểu cô nương sùng bái nói. Oa oa, cha con trong thành sao? Lão giả hỏi. Dạ, cha con là thành vệ quân đó à? Tiểu cô nương kiêu ngạo nói. Thật lợi hại. Gia gia, con muốn thay cha con xin lỗi ông, lần trước cha con quá đáng, sau khi về nhà, con đã mắng hắn một trận rồi. Tiểu cô nương biểu môi nói. Không sao, gia gia sẽ không so đo với con cá. Lão giả cười tủm tỉm nói. Nhà ông nội cũng ở trong thành Bắc Tề sao à? Tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi. Không phải, nhưng gia gia muốn đi vào nấu canh rồi. Lão giả nói. Con muốn uống. Ha ha, vậy con phải học cho giỏi đó. Lão giả cười lớn, hướng cổng thành đi. Tiểu cô nương cưỡi tiểu hương trư, đi theo. Dằn dặc. Bên trong cổng thành có một nam tử trẻ tuổi đi ra, ánh mắt hắn lãnh đạm liếc lão giả một cái, nói, ngươi là ai, cứ luyên thuyên với trẻ con, tránh xa nhà ta ra một chút. Nói xong, hắn nghênh ngang bước tới. Nữ oa oa, nhìn kỹ nha. Lão giả và thành vệ quân kia đối diện nhau, động tác của ông ta rất chậm, nhưng lại không thể ngăn cản. Trong mắt tiểu cô nương, lão giả duỗi ra một bàn tay, bóp lấy cổ thành vệ quân kia, nhấc bổng lên. Cái này gọi là bắt cá trê. Lão giả quay đầu cười nói. Phốc phốc. Ông ta dùng tay còn lại, chọc vào bụng thành vệ quân kia, thọc tay kéo một phát, lôi cả ngũ tạng lục phủ ra. Cái này gọi là mổ bụng cá. Ông ta lại ra tay, nhanh như chớp giật, lướt qua người thành vệ quân kia, da thịt bay tứ tung. Cái này gọi là cạo vảy cá. Ba. Thi thể thành vệ quân ngã trên mặt đất, mắt trợn trừng. Cá đã làm xong, oa oa, học được chưa? Lão giả quay người lại, cười hiếp mắt nhìn tiểu cô nương đang cưỡi tiểu hương trư. Nhân gian là địa ngục, đừng quá ngây thơ. Ông ta vươn bàn tay dính đầy máu và nội tạng, xoa đầu tiểu cô nương nói đạo cung, thập phương thánh điện. Cánh cửa lớn kiên cố đóng chặt. Lý Vô Địch, hắn đang bế quan tại nơi này. Vào một ngày nọ, bỗng nhiên phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển dữ dội. Thiên địa linh khí bạo loạn, từ trong địa mạch linh khí suối phun, bị thập phương thánh điện điên cuồng hút vào, tựa như một con thần long bị đè cổ, cưỡng ép lôi vào bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Động tĩnh lớn thật, chẳng lẽ là do tu luyện gây ra? Vô số người mang theo ánh mắt nghi hoặc và kính sợ, hướng về ám điện mà nhìn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nghe nói, từ xưa đến nay, cổ chi thánh cảnh đột phá đều cần vô tận thiên địa linh khí chống đỡ, còn có thể dẫn phát phong vân dị tượng. Nhất định là Lý Vô Địch. Đúng vậy, chỉ có thể là hắn, đang đột phá cổ chi thánh cảnh. Tiếp theo, động tĩnh chắc chắn sẽ càng lúc càng lớn. Thành tựu cổ thánh chi thể mới tính là chân chính thánh, có thể sống 500 năm bất tử. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một lượng lớn vân vụ hội tụ trên đỉnh thập phương thánh điện, cùng với linh khí suối phun, không ngừng rót vào bên trong. Bên trong cung điện, mơ hồ truyền đến từng trận tiếng chim bằng keo, có thể thấy được thái cổ huyết kiếp côn bằng của hắn, cũng đang thuế biến thành cổ thánh thú, nắm giữ cổ thánh khí huyết. Đến cổ chi thánh cảnh, nhục thân sẽ cường hãn đến cực điểm. Lý Vô Địch nếu thành tựu cổ thánh, với tuổi của hắn, khí huyết đang ở đỉnh phong. Còn Càn Đế đã bắt đầu già nua, luân hồi kính diện cũng khó mà tục lại sự sói mòn khí huyết kia. Xét Lý Vô Địch có 500 tuổi thọ nguyên, hắn mới hơn 40, nhiều nhất cũng chỉ như chúng ta hơn 20 mà thôi. Bạch Mặc và Dạ Nhất đứng trước thập phương thánh điện, vẻ mặt vui mừng, cảm khái bàn luận. Lần này, Càn Đế thật sự xong rồi sao? Hai người liếc nhau, ánh mắt vô cùng kiên định. Cổ Chi Thánh Cảnh là một cửa ải lớn, Lý Vô Địch đã vượt qua, so với Càn Đế chỉ còn một cảnh giới chênh lệch, hắn cùng cộng sinh thú huyết ma biến, cơ bản có thể bù đắp sự khác biệt này. Biến số duy nhất, chỉ còn luân hồi kính diện. Ít nhất, bên ta, không còn ai không thể ngăn cản Càn Đế. Dạ Nhất nói. Với bọn họ, đây chính là chuyện vui lớn lao. Tiếp theo, Càn Đế hẳn phải chết. Lý Vô Địch tiền đồ vô lượng, chỉ cần hắn bất tử, tương lai của hắn, Càn Đế không thể nào sánh bằng. Càn Đế đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để bóp chết Lý Vô Địch. Bạch Mặc nói. Không chỉ vậy, qua một thời gian nữa, sợ là thiên mệnh cũng sẽ đuổi kịp. Dạ Nhất cảm khái. Đúng vậy, còn có Tiểu Phong. Gần đây Tiểu Phong vừa suy nghĩ thập phương trấn ma trụ, vừa tu luyện, có hồn ma chỉ dẫn, tiến bộ cũng rất nhanh. Những người trẻ tuổi này, thật là phi phàm. Ngay lúc họ cảm khái, động tĩnh do Lý Vô Địch đột phá cổ thánh tạo ra càng lúc càng lớn, đến nỗi tường gạch của thập phương thánh điện cũng nứt ra những vết rạn nhỏ. Thập phương thánh điện có thiên văn kết giới gia trì, mà còn bị đánh tả tơi, tên này tại thời khắc cuối cùng của kỳ bạo phát, xông vào cổ chi thánh cảnh, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Trong mắt hai người đều lộ vẻ kinh thán. Ầm ầm. Cánh cửa lớn thập phương thánh điện, dưới chấn động của linh khí, bỗng nhiên sụp đổ, bụi đất bay mù trời. Một nam tử tóc đỏ, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, từ bên trong bước ra. Mỗi bước chân hắn đều như dẫm lên trái tim hai vị cường giả đạo cung, khí huyết bàn bạc, tựa như một con cự thú. Loại áp chế từ tầng sinh mệnh này, thật sự khiến người ta tê cả da đầu. Phía sau hắn, một con côn bằng huyết khí bao quanh ép ra ngoài, nhất phi trùng thiên, đôi cánh khổng lồ xòe ra che kín bầu trời, huyết khí nồng đậm tạo thành một đám mây máu, cuồn cuộn trên không trung, bao phủ bốn phía. Một tiếng thét dài chấn động trời đất, bao phủ đạo cung, kinh động vô số người. Vô Địch, thành công rồi sao? Dạ Nhất vội hỏi. Cổ chi thánh cảnh, so với tưởng tượng, thuế biến còn lớn hơn một chút. Lý Vô Địch duỗi người, nghiêm túc nói. Khí huyết của ngươi thật sự quá tràn đầy, cung chủ đột phá cổ chi thánh cảnh khi ta còn nhỏ, nhưng ta cảm giác, khí huyết dồi dào của ngươi, ít nhất gấp 5 lần 7. Dạ Nhất nói. Ha ha, không tệ, không tệ. Lý Vô Địch rất hài lòng với thuế biến của mình. Hắn biết, cổ chi thánh cảnh không phải điểm cuối của mình, tuy qua kỳ bạo phát, nhưng tiếp theo, hắn ít nhất có 200 năm để tu hành trưởng thành, đạt tới một độ cao mà trong lịch sử cổ chi thần quốc chưa từng ai vượt qua. Tình hình trước mắt thế nào? Lý Vô Địch hỏi. Thần đô dọn dẹp gần xong, kẻ hàng phục, người nên chém giết đều đã xử lý tốt. Cửu Minh Nhất tộc, ngoại trừ Càn Đế, cơ bản không ai có thể gây sóng gió. Đã tính toán chém tận giết tuyệt. Dạ Nhất nói. Vi Sinh Vân Tịch coi như có thể tỉnh lại, cũng sẽ từ nhiệm, thực hiện chuyến du ngoạn thiên hạ, sau này thập phương đạo cung, đều do Lý Vô Địch thống lĩnh. Bạch Mặc và Dạ Nhất dù là trưởng bối, cũng tập trung tinh thần, nghe Lý Vô Địch phân phó an bài. Huyền Thiên Hà thế nào rồi? Người đều cứu được, cùng nhau đưa về Đông Hoàng Cảnh, nhưng để ngàn vạn người trở về quê hương, còn có chút khó khăn, ta phái người đi an bài, cần thời gian vài tháng. Bạch Mặc nói. Người thân của ta và thiên mệnh đâu? Đều đưa đến đạo cung. Mẫu thân ngươi đã qua thăm ngươi. Bạch Mặc nói. Được. Lý Vô Địch gật đầu. Vô Địch, Càn Đế sớm trở lại chứ? Hắn đang trốn ở thần đô. Dạ Nhất cau mày hỏi. Đã 10 ngày kể từ đại chiến thần đô, theo lý Càn Đế đã sớm về, nhưng tạm thời không có động tĩnh. Kẻ ác ẩn nấp, đáng sợ nhất. Trước đây vì Lý Vô Địch bế quan đột phá, họ không quấy rầy, chỉ trông coi thập phương trấn ma kết giới. Hắn hình như ở Ân Thủy Thành. Lý Vô Địch nói, Ân Thủy Thành là thành trì gần thần đô, quy mô không nhỏ, chỉ sau thần đô và Linh Lung Thành. Hắn ở Ân Thủy Thành làm gì? Không biết. Ta phái người đến Ân Thủy Thành xem sao. Bạch Mặc nói. Lý Vô Địch gật đầu, thiên mệnh đâu? Hắn chắc đang ở Đạo Pháp Tự Nhiên Điện, tu hành trong kiếm khí trì, muốn thành tựu bất diệt kiếm thể vạn kiếp kiếm. Nghe nói thành vạn kiếp kiếm, uy lực bất diệt kiếm khí sẽ thuế biến. Càn Đế còn sống, hắn không muốn thoải mái một khắc nào. Bạch Mặc nói. Ta đi xem hắn, rồi đi ngay Ân Thủy Thành, gặp Càn Đế. Trong mắt Lý Vô Địch chợt lóe lên lãnh quang. Không chờ nữa sao? Càng về sau, chênh lệch giữa ngươi và hắn sẽ càng nhỏ. Dạ Nhất hỏi. Không cần, ta thử trước, ta luôn cảm thấy lão quỷ này sẽ không từ bỏ ý định, đem Cửu Minh Nhất tộc tiêu diệt, hắn sẽ trung thực sao? Có lẽ hắn đang ở Ân Thủy Thành, làm chuyện điên rồ. Lý Vô Địch nói. Đừng chết. Bạch Mặc dặn dò. Đương nhiên. Lý Vô Địch nói xong, đi về phía đạo pháp tự nhiên điện. Keng keng keng. Trong kiếm khí trì, kiếm khí mãnh liệt, những bất diệt kiếm khí điên cuồng tàn phá, xông vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, trực tiếp nhảy vào kiếm khí trì, tu luyện bất diệt kiếm thể. Hiệu suất cao hơn, nhưng cũng khổ không thể tả. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là vạn kiếp kiếm. Hắn dung hợp từng đạo bất diệt kiếm khí, đều tính toán. Còn thiếu 980. Chịu đựng. À. Một người một gà kêu thảm, kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, quả thực là nhân gian thảm kịch. Đây là chiến quyết ma quỷ gì vậy? Sau này ta không tu luyện loại này, với ngộ tính của cây gia, học gì cũng dễ, ta muốn bị tội ở đây sao? Huỳnh Hỏa nhảy nhót trong kiếm khí trì. Còn thiếu 850. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày ít nhất có một nửa thời gian ở trong kiếm khí trì. Người không đau à? Huỳnh Hỏa hỏi. Đau chứ? Vậy còn xuống? Càn Đế bất tử, không thể buông tha, tai họa hắn gây ra quá lớn, dù có nghĩa phụ chống đỡ, ta cũng xem mình có thể góp sức không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã thấy cảnh địa ngục ở Linh Lung Thành. Cũng phải, tên biến thái đó vốn điên, giờ con cháu chết hết, trông cậy hắn bình thường sao? Huỳnh Hỏa thấy hắn lại xuống, đành than thở, nhưng vẫn bò vào, kêu rên liên hồi. Đây thật là chiến quyết tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh toàn thân nhức nhối, mặt mũi đen sì, thấy bất diệt kiếm khí tàn phá trong thân thể, nếu không có Thái Nhất Tháp, hắn đã tan thành tro bụi. Một ngón tay có thể bộc phát ngàn đạo kiếm khí. Chớp mắt giết người. Bất diệt kiếm thể của hắn dần hoàn thiện, cả người như kiếm khí trì. Vút vút vút. Bất diệt kiếm khí đủ màu sắc, trong khống chế của hắn, bạo loạn bay múa. Còn thiếu 500. Càng về sau càng thấy điểm cuối, hắn cắn răng, dựa vào ý chí, cố chống. Bất diệt kiếm khí vô hạn điệt gia, mang đến thống khổ cực hạn. Lý Thiên Mệnh, nhuốm máu kiếm khí. Người có thể lười biếng, nhu nhược, nhưng khi địch nhân đòi mạng, sẽ không cho ngươi cơ hội. Mạnh hơn, ta có thể làm nhiều hơn. Từng, ta không bảo vệ được Kim Vũ, hôm nay, ta không muốn vì sợ đau, không thể bảo vệ người quan tâm. Nên, thêm một đạo. Lại thêm một đạo. Có năng lực lớn hơn, phải gánh trách nhiệm lớn hơn, người đi trước kiếp nạn, mới xứng thắng. Có cơ hội này, nếu không nỗ lực phấn đấu, đợi kiếp nạn đến, đưa cổ chờ chết sao? Người, đừng ở trong vòng thoải mái, nếu chỉ dễ chịu, nghịch thiên tạo hóa cũng chỉ thành con lợn, trong sinh tử chiến trường mới có thông thiên chi lộ. Lý Thiên Mệnh không thấy thiên phú đáng gì. Ai cũng có một mạng, bước đi trên sinh tử, so với người thường, thiên tài chết nhanh hơn. Ta muốn thành tựu, vạn kiếp kiếm. Trong kiếm khí trì, hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng mắt như thần, gửi gắm ý chí không thể xóa nhòa. Ý chí con người là vô hình, nhưng là tài sản lớn nhất, là dinh dưỡng của đế hoàng thiên ý, là căn bản. Bất tử bất khuất, nghịch thiên cải mệnh, tâm thủ chính đạo, chúng sinh một lòng. Tay cầm công chính chi kiếm, dũng cảm tiến tới, chúng sinh sao có thể bạc đãi. Còn thiếu 100 đạo. Còn thiếu 10 đạo vạn kiếp kiếm, đã tiến nhập giai đoạn đếm ngược cuối cùng. 10, 9, 8. Không hề nghi ngờ, đây là thời khắc gian nan nhất trong quá trình tu luyện bất diệt kiếm thể đến nay của ta. Khi bất diệt kiếm khí đạt đến con số 10.000, sẽ tạo nên một sự biến đổi về chất. Càng gần đến con số viên mãn, thì sự thống khổ càng tăng, độ khó càng lớn. Toàn thân ta, từ ánh mắt, gân cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều hòa tan bất diệt kiếm khí. Đại não quá yếu ớt, ta lựa chọn tránh đi. Trong tình huống không còn lựa chọn nào khác, ta chỉ có thể dung hợp 10 đạo bất diệt kiếm khí còn lại vào nơi. Không thể miêu tả kia. À, một tiếng hét thảm vang lên, đầu thấu tim gan. May mắn thay, không hề có chút vấn đề nào, ngược lại còn thêm phần hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sát cơ lộ ra. Hắn mèo, ngay cả chỗ ấy còn có thể dứt ra bất diệt kiếm khí, Linh Nhi là thần thể, hẳn là có thể chịu đựng được. A, ta đỏ mặt. Quá xấu hổ, đây là cái thứ đồ gì A ba? Mặt ta đã đỏ như gan heo. Còn lại 2 đạo. 2. Hiện tại đã là 9.999. 1. Đạo bất diệt kiếm khí cuối cùng, chỉ cần dung hợp vào, sẽ đạt đến 10.000 viên mãn. Ông. Thành công. Ta cắn răng, gian khổ chống đỡ. Đinh đinh đinh. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, 10.000 bất diệt kiếm khí trong cơ thể, vào thời khắc then chốt này, phát sinh một sự biến đổi mới. Vạn kiếm quy nhất. Siêu siêu siêu. Những bất diệt kiếm khí ẩn tàng khắp nơi trên cơ thể, hội tụ lại, ngưng tụ trên bàn tay ta. Ông! Một đạo kiếm khí rực rỡ sắc màu sinh ra trong tay ta, đây chính là bất diệt kiếm khí vạn kiếp kiếm. Uy lực thật đáng sợ. Tuy rằng ta nắm giữ kiếm khí này trong tay, không bị nó làm tổn thương, nhưng vẫn biết được sự khủng bố của vạn kiếp kiếm. Nó giống như một con cự thú cuồng dã, có năng lực xé nát cả đất trời. Vạn kiếm quy nhất, ngưng tụ thành một thể, uy lực bộc phát tuyệt đối vượt qua tổng cộng của vạn kiếm. Nó có sự khác biệt bản chất so với 9999 kiếm. Bất diệt kiếm thể là một môn chiến quyết thần kỳ, thậm chí không phải chiến quyết cổ thánh có thể khái quát. Nó gần như có thể điệp gia lên tất cả các chiến quyết khác. Thậm chí, ta còn có thể tiếp tục hấp thu bất diệt kiếm khí, không biết có giới hạn hay không. Thần tiêu kiếm quyết là sơ phẩm cổ thánh chiến quyết, nhưng nếu điệp gia bất diệt kiếm thể, ý nghĩa và uy lực của nó trong lĩnh vực chiến quyết, hẳn phải vượt qua tất cả các chiến quyết cổ thánh khác. Trong toàn bộ cổ chi thần quốc, chiến quyết cổ thánh cao nhất cũng chỉ là trung phẩm. Nếu thánh nguyên của ta có thể sánh ngang càn đế, thì vạn kiếp kiếm này có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Vạn kiếp kiếm là một kiếm miểu sát. Ta, mình đầy máu me, bước ra khỏi kiếm khí trì. Trên người ta chằng chịt những vết thương nhỏ li ti như lỗ kim. Nhờ sự tư nhuận của Thái Nhất Tháp, những tổn thương da thịt này đang nhanh chóng hồi phục. Đúng lúc này, ngoài kia vọng đến thanh âm của Lý Vô Địch. Thiên mệnh con ta, lão tử ngươi đã thành cổ thánh rồi, còn không mau đến quỳ lạy. Nghe vậy, ta nhếch miệng cười. Dựa vào tiếng bước chân, ta nhận ra lão già đó đang đi về hướng địa cung. Đi ngươi. Ta điểm một ngón tay, vạn kiếp kiếm rực rỡ sắc màu, do vạn kiếm quy nhất mà thành, bắn ra từ ngón giữa, nhắm thẳng về phía Lý Vô Địch. Ta dựa vào. Trên cầu thang, Lý Vô Địch cảm nhận được nguy hiểm, kêu lên một tiếng kinh hãi. Oanh. Vạn kiếp kiếm bộc phát, địa cung chấn động. Xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài nhìn về phía đạo pháp tự nhiên điện. Chỉ thấy phía trên kiếm khí trì, một mảng lớn đất đai bị nhấc bổng lên, một bóng người đỏ lòng chật vật bị hất văng ra, rơi xuống đất. Mọi người kinh ngạc phát hiện, đó lại là Lý Vô Địch trong trạng thái huyết ma biến. Ai đã ép hết cả huyết ma biến của hắn ra ngoài vậy? Mọi người ngơ ngác. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, tro bụi từ dưới cung điện ngầm bốc lên mù mịt, một người một gà từ phía dưới nhảy lên. Ha ha ha. Nhìn thấy sự bối rối của Lý Vô Địch, ta cười lớn ba tiếng. Vừa nãy ngươi bắn cái gì về phía lão tử thế? Ta mẹ nó suýt chút nữa bị đánh có thai. Lý Vô Địch kinh hãi nói. Vạn kiếp kiếm. Mặt ta đen lại, ngươi nói chuyện có thể tế nhị chút được không? Ta không phải lão Diệp, không có bị ổi như các ngươi. Thiên mệnh, nói cái gì đó? Đừng có vũ nhục nhân cách của ta. Diệp Thiếu Khanh ở đằng xa rùng mình nói. Đúng, khụ khụ. Lý Vô Địch tiến đến, túm lấy ta xem xét khắp lượt, nói, cái thứ đồ chơi gì vậy? Cái bất diệt kiếm thể viên mãn này, mạnh đến mức đó sao? Hôm nào ta cũng phải thử một chút. Ta sợ bách kiếp kiếm của ngươi, còn không trụ nổi. Ta nói. Hả, coi thường ta. Ngươi thật sự đã đến cổ chi thánh cảnh rồi. Ta cảm nhận rõ ràng, hắn đã đạt đến một tầng thứ khác về sinh mệnh. Cảm giác khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực kinh người kia, không thể sai được. Quỳ phục chưa? Có thể đánh được càn đế không? Ta nghiêm túc hỏi. Thử xem. Ta đến đây xem tiến triển của ngươi thế nào, rồi chuẩn bị đi tìm hắn. Lý Vô Địch nói. Ta đi cùng ngươi. Ngươi có đột phá gì không? Lý Vô Địch hỏi. Vẫn chưa, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Thánh nguyên đã đủ dồi dào, chỉ thiếu một chút thiên ý trưởng thành. Ta nói. Lần trước chém giết Đông Dương Dục, chúng sinh thiên ý còn sót lại ở thần đô đã giúp đế hoàng thiên ý trưởng thành một chút. Lại có Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm Thiên Văn chỉ dẫn, chỉ trong 10 ngày, ta đã tiến sát đến cảnh giới mới. Với trình độ hiện tại của ngươi, vẫn không phải đối thủ của cổ chi thánh cảnh. Lý Vô Địch nói. Không sao, ta sẽ ở đằng xa, dùng vạn kiếp kiếm đánh lén hắn, tạo lợi thế cho ngươi. Ta nói. Vậy cũng được. Nhưng đến lúc đó phải xem tình hình cụ thể, nếu ta rõ ràng không địch lại, ngươi thì đừng lộ diện. Lý Vô Địch suy nghĩ rồi đồng ý bọn họ đang định xuất phát. Không ngờ. Bạch Mặc và Dạ Nhất lại vội vã đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Sao vậy? Lý Vô Địch hỏi. Không khí vốn đang nhẹ nhàng, lập tức trở nên căng thẳng. Vừa nhận được tin tức, dân chúng thành Bắc Tề đã bị càn đế dùng luân hồi kính diện đồ sát sạch sẽ, không một ai còn sống sót. Dạ Nhất khàn giọng nói. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Đúng như dự đoán, càn đế còn phát rồ hơn cả trong tưởng tượng. Thực lực hắn cường hãn, một khi phát điên, Trước khi Lý Vô Địch thành tựu cổ chi thánh cảnh, hắn muốn giết người bình thường, căn bản không ai có thể ngăn cản. Hắn đã thành ma rồi. Bạch Mặc thở dài nói. Thật lòng mà nói, đây là chuyện họ lo lắng nhất, và nó đã xảy ra, lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Càn Đế đã khắc một tấm bảng danh sách dưới cổng thành Bắc Tề. Hắn nói, nếu những người này không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ cứ như vậy mà giết tiếp, giết đến khi hắn hết thọ nguyên, giết đến khi thần quốc không còn dân chúng nữa. Dạ Nhất nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Bản danh sách có những ai? Giọng Lý Vô Địch lạnh lùng như băng, sát khí cực kỳ dày đặc. Ngươi, Thiên Mệnh, ta, Bạch Mặc, Tiểu Phong. Dạ Nhất nói. Những người khác trong lòng Càn Đế, về cơ bản không quan trọng. Chỉ cần năm người này vừa chết, dù Càn Đế không có con cháu, hắn vẫn có thể từ từ đồ sát hết thập phương đạo cung. So với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7 trở xuống, hắn mạnh đến mức không có giới hạn. Việc Dạ Lăng Phong cũng bị đưa vào danh sách, rõ ràng là để đoạn tuyệt tương lai của đạo cung. Ân Thủy Thành là trạm thứ 2 của hắn. Chúng ta trực tiếp lên đường đi, Cửu Minh Nhất tộc dừng ở đây. Không thể để những ngoan hồn vô tội phải tăng thêm nữa. Lý Vô Địch nói. Nói xong, hắn gọi Thái Cổ Huyết Kiếp Côn bằng một tiếng, bay thẳng lên lưng nó. Ta đi trước Ân Thủy Thành, các ngươi có thể không cần đến, nếu muốn đến thì đừng lộ diện. Chuyến đi này là một trận tử chiến. Vừa nói xong, Thái Cổ Huyết Kiếp Côn bằng đã vỗ cánh bay đi, biến mất ở chân trời. Ở Ân Thủy Thành có 3 triệu người, nếu có cơ hội cứu viện, vẫn cần một số nhân thủ. Bạch Mặc nói. Đúng. Tình hình cấp bách, Dạ Nhất trực tiếp dùng quân lệnh triệu tập. Toàn bộ những người từ Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4 trở lên, lập tức tập hợp. Ám điện phản ứng rất nhanh, nghe được hiệu lệnh, phàm là từ Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4 trở lên, lập tức tụ tập đến. Chuẩn bị xuất phát, tiến về Ân Thủy Thành, tất cả lên cộng sinh thú của ta và Bạch Mặc. Dạ Nhất nói. Tuân lệnh. Tổng cộng khoảng 300 người, chèn chúc đến mức chật chội. Phân 100 người đi cùng ta. Ta nói. Ở Thần Đô có một con sông, tên là Ân Thủy, vừa hay ở cửa thập phương đạo cung, và chảy qua Ân Thủy Thành. Thân thể Lam Hoang lớn hơn đế tinh Bạch Sĩ Hổ, tốc độ trong nước thậm chí còn nhanh hơn. Xuất phát. Thời gian cấp bách, bọn họ không nói một lời thừa thải nào. Thiên Mệnh ca. Bạch Mặc và Dạ Nhất đã dẫn người đi. Ta đang định xuất phát, bỗng nhiên, thập phương trấn ma kết giới trên đạo cung đã được gỡ bỏ, Dạ Lăng Phong mang theo hồn ma đến trước mặt ta. Trên tay hắn mang theo thập phương trấn ma trụ, xem ra, sau thời gian làm quen vừa qua, hắn đã rất thành thạo. Chỉ còn lại một mình Càn Đế, thập phương trấn ma kết giới tạm thời vô dụng. Ta đi cùng ngươi đi, có lẽ ta và hồn ma có thể giúp đỡ được. Dạ Lăng Phong lo lắng nói. Ngươi cứ ở lại đây trấn giữ đi. Ta nói. Thiên Mệnh ca, ta muốn báo thù. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Lần trước đồ sát Cửu Minh Nhất tộc, hắn đã bỏ lỡ vì thập phương trấn ma kết giới. Lần này, hắn vẫn còn tâm nguyện đó. Được, đi thôi. Ta tôn trọng ý kiến của hắn. Mà nói thật, hồn ma và thập phương trấn ma trụ thật sự có thể giúp đỡ rất lớn vào lúc mấu chốt. Ta đi đón Khương Phi Linh trước, sau đó nhanh chóng xuống Ân Thủy. Lam Hoang xuống nước, tạo ra động tĩnh lớn, hơn 100 ngự thú sư trèo lên lưng nó, đứng rất vững. Nhưng nó sức lực lớn, không bị ảnh hưởng chút nào. Xuống nước, 9 tầng quỳ biển của nó xoay tròn với tốc độ cao, trực tiếp bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, lao đi trên Ân Thủy. Tiến lên bằng đường thủy, có lẽ còn có thể đến Ân Thủy Thành nhanh hơn hai người kia. Trên lưng Lam Hoang. Thiên Mệnh ca, hồn ma nói, trên người ngươi có thứ gì đó. Dạ Lăng Phong nói. Thứ gì? Ta ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, không có gì cả. Giống như là thần tán hồn phó. Dạ Lăng Phong nói. Hỗn độn thần tộc, linh hồn kiếp phó. Ta nhớ lại lần đột phá cảnh giới trước, cũng là vì thứ này xuất hiện, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Nghe ý của hồn ma, thứ này vẫn luôn ở trên người mình. Đúng vậy, nhưng không cần lo lắng. Hồn ma nói, ngươi là chủ nhân của hồn phó, nó hẳn là đang bảo vệ ngươi. Dạ Lăng Phong nói. Được. Ta gật đầu, ngồi trên đầu rồng của Lam Hoang, nhìn về phía trước Ân Thủy. Lại là 1 triệu người. Ta cả đời không thể quên được cảnh tượng đã thấy ở Linh Lung Thành. Lúc này, nó lại tái diễn. Không thể có lần sau nữa, lần này, nhất định phải tiễn hắn xuống địa ngục, ca ca. Khương Phi Linh lo lắng nói. Ta biết, ta biết. Ta cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn như dã thú. Người không phải là con số. Hắn phạm phải tội nghiệp như vậy, chết vạn lần cũng không đủ để tạ tội. ta không cảm thấy mình là một thánh nhân. Nhưng ta cho rằng, làm người, trong lòng vĩnh viễn cần một thước đo. Để cân nhắc quy tắc của thiên địa, cần nhắc thế đạo nhân tâm. Những kẻ điên cuồng như quỷ, không có điểm mấu chốt, nên bị nguyền rủa vạn kiếp ân thủy thành. Hôm nay, nhật quang rực rỡ chói chang. Vạn vật dưới ánh mặt trời gay gắt, đều lấp lánh hào quang chói mắt. Càn Đế ngẩng đầu nhìn vầng thái dương, quang mang quá mức mãnh liệt khiến hắn nheo mắt lại. Liệt nhật trước tâm A, hắn khẽ nhếch miệng cười. Lão đứng trên một tòa cao ốc đổ nát, trước mắt là một vùng phế tích hoang tàn. Chính giữa phế tích, bị đánh thành một cái hố sâu khổng lồ. Lão dẫn nước sông Ân Thủy đổ vào hố, tạo thành một đầm lầy rộng lớn. Nồi thứ hai, sắp bắt đầu rồi. Càn Đế cười hắc hắc, khẽ gật đầu với đế thú ở đằng xa. Đế thú với chín cái đầu hoàn hảo, gầm lên một tiếng, hắn giọng, rồi lại phát ra âm thanh du dương kỳ dị, bao phủ cả Ân Thủy Thành. Khi thanh âm này thẩm thấu vào Ân Thủy Thành, rất nhanh thôi, sẽ thấy từng người với nụ cười trên môi, từ trong nhà bước ra, hướng về phía đầm lầy mà đi. Cộng sinh thú cũng không dết, nồi nước này tạp quá, nhưng không sao, hôm nay ta không uống. Nồi nước này, để tế lễ cho con cháu hoàng tộc đời đời hy sinh của ta đi, lão đầu có lỗi với các ngươi. Càn Đế lắc đầu, nước mắt vương trên má. Người già rồi mà, dễ thương cảm, nước mắt cũng không kìm được. Ai bảo ta vô tình đâu. Tình cảm của ta phong phú lắm chứ. Lão nói. Ngươi đừng lẩm nhẩm một mình nữa, chán chết đi được. Mau lên. Đế thú không nhịn được lên tiếng. Hay, đến ngươi cũng ghét bỏ ta. Bất đắc dĩ a, Càn Đế đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên mông. Lão nhìn xuống dưới, trong đầm lầy bùn lầy rộng lớn kia, dân cư Ân Thủy Thành càng lúc càng đông. Nồi canh này thật là lớn a, Ân Thủy Thành phải có đến 3 triệu người chứ. Quả là một phương đại thành. Diệu thay, diệu thay. Nửa canh giờ sau. Trên đầm lầy, người đã chen chúc chật kín. Đừng chen chúc quá, kẻo lão đầu còn chưa kịp trổ tài trù nghệ, các ngươi đã làm cá chết ngạt hết rồi. Càn Đế nói. Lão duỗi người một chút, tâm tình có vẻ khá tốt. Bắt đầu thôi. Lão hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên. Mẹ ngươi. Súc sinh. Một tiếng gầm giận dữ, đột ngột vang lên bên tai Càn Đế. Càn Đế vừa quay đầu lại, một đạo huyết quang từ xa lao đến, chớp mắt đã ở ngay trước mắt, một đao chém xuống. Khách nhân đến. Càn Đế nhếch miệng cười. Lão vươn tay, xoay một vòng, một chiếc gương xuất hiện trong tay, chắn trước người. Keng. Lực lượng của hai vị cổ chi thánh cảnh, ầm vang va chạm. Ầm. Một đao của Lý Vô Địch chém xuống, Càn Đế bị chấn bay ra ngoài. Luân hồi kính diện xoay vài vòng, cuối cùng mất hết lực lượng, giúp lão bình ổn đáp xuống đất. Cùng lúc đó, một con đại bằng điểu huyết sắc bay xuống, hai cánh vung lên, tạo thành một cơn huyết sắc phong bạo, bao phủ lấy đế thú. Đinh đinh đinh. Đế thú gào thét một tiếng, âm thanh mê hoặc kia hoàn toàn đứt đoạn, khiến đám dân chúng Ân Thủy Thành trong vũng bùn lần lượt tỉnh táo lại. Vô số người ngơ ngác chìm trong nước, kinh hoàng trước cảnh ngộ kỳ lạ này. Những người còn trên mặt nước ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Càn Đế và đế thú. Họ từng nghe kể về chiến tranh ở Thần Đô và những chuyện xảy ra ở Linh Lung Thành. Phần lớn trong số họ biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Đó là luân hồi kính diện. Càn Đế, hắn lại muốn dùng mạng của chúng ta để hồn tu luyện. Hắn muốn giết chúng ta. Hắn muốn giết sạch Ân Thủy Thành. Ta là Khương Thị Hoàng tộc A, Ân Thủy Thành có 500.000 người Khương Thị Hoàng tộc, hắn đang làm cái gì vậy? Rất nhiều người trực tiếp tuyệt vọng. Chạy mau, chạy mau. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, họ dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian trốn thoát. Người cứu chúng ta là Lý Vô Địch của Thập Phương Đạo Cung. Không ngờ, chúng ta bị bệ hạ của mình hãm hại, lại là hắn đến cứu chúng ta. Thượng cổ hoàng tộc, đi chết đi. Càn Đế, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Mọi người bi phẫn chửi rủa, nhất là con cháu Khương Thị Hoàng tộc, càng khó có thể chấp nhận sự thật này. Thượng cổ hoàng tộc như vậy, cổ chi đại đế như vậy, còn có tương lai sao? Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là, khi rời khỏi đầm lầy, còn chưa chạy được trăm mét, họ phát hiện toàn bộ khu vực xung quanh đầm lầy đã bị bao phủ trong thiên văn kết giới. Cao thủ mạnh nhất của Ân Thủy Thành là Thiên Chi Thánh Cảnh, nhưng trước đó đã bị Càn Đế giết sạch. Với thiên văn kết giới này, Địa Chi Thánh Cảnh căn bản không thể phá nổi. Mau, cùng nhau phá vỡ kết giới. Nhanh lên. Phanh phanh phanh. Vì sinh tồn, dân chúng Ân Thủy Thành liều mạng trong tuyệt vọng. Nhưng, thiên văn kết giới vẫn sừng sững bất động. Ầm ầm ầm. Hai đại cường giả cổ chi thánh cảnh quyết đấu, khiến kiến trúc Ân Thủy Thành liên tiếp sụp đổ, nhất là đế thú Lô Diễm Đế Ma Cửu Anh với 89 ngôi sao và thái cổ huyết kiếp Côn Bằng, hai cộng sinh thú khổng lồ này, thần thông của chúng tạo ra phá hoại vô cùng lớn. Đế thú và cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần có thuộc tính giống nhau, đều nắm giữ ba thuộc tính lôi, hỏa, độc. Đó là thuộc tính mạnh nhất của Cửu Minh nhất tộc. Ngươi thành tựu cổ chi thánh cảnh rồi. Càn Đế vô cùng chấn kinh, trừng lớn mắt. Lý Vô Địch trước mắt đã thi triển huyết ma biến, cả hắn và cộng sinh thú đều có lân giáp nặng nề và thân thể cường hãn hơn. Lý Vô Địch như cộng sinh thú hình người, không cần thánh nguyên, một quyền cũng có thể kinh thiên động địa. Lấy mạng ngươi, đủ chưa? Lão thất phu. Lý Vô Địch phát hiện, Vũ Văn Thái Cực mà hắn từng rất hận, so với kẻ trước mắt này, quả thực là người tốt. Nếu lão đến chậm một chút, 3 triệu dân chúng Ân Thủy Thành này sẽ chết hết. Ha ha, thú vị, thú vị. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển ra đi, để lão đầu vui vẻ một chút. Càn Đế cười nói. Lý Vô Địch còn tưởng lão sẽ biến thành ma quỷ hung tàn, gặp mặt liền liều mạng với mình, ai ngờ tên này, khi con cháu bị tàn sát sạch sẽ, vẫn có thể vui cười giận mắng. Đúng là một loại cảnh giới. Lão quỷ, ngươi còn có thể bày mưu tính kế gì nữa? Huyết khí Lý Vô Địch ngút trời, tay cầm đệ nhất kiếp đao, thi triển cổ thánh chiến quyết đệ nhất bá đao, bạo trảm xuống. Hai người bọn họ, tuy cảnh giới kém một bậc, nhưng một người tuổi trẻ khí thịnh, chính là lúc khí huyết dồi dào nhất, người kia đã già yếu, huyết khí suy tàn. Nếu không có luân hồi kính diện, Càn Đế thật sự không cản nổi Lý Vô Địch. Đương đương đương. Ngay cả dân chúng Ân Thủy Thành cũng nhìn ra, Càn Đế và đế thú dưới sự vây giết của Lý Vô Địch và cộng sinh thú của hắn, có vẻ hơi chật vật. Lão dựa vào luân hồi kính diện, cưỡng ép chống đỡ. Càn Đế, ta nói thật, loại người đem cả đời tu hành, toàn bộ trông cậy vào một kiện thần binh, người căn bản không có võ đạo thật sự. Thân thể con người mới là vũ khí mạnh nhất. Không có luân hồi kính diện, người chẳng là gì cả. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Vậy chẳng phải ngươi nói, con trai ngươi Lý Thiên Mệnh cũng như vậy. Càn Đế không hề hoảng hốt, toàn bộ công kích hung ác của Lý Vô Địch và thái cổ huyết kiếp Côn Bằng đều bị lão dùng luân hồi kính diện ngăn cản, tương đương với có một chiếc khiên bất khả xâm phạm, đứng ở thế bất bại. Nó không giống, Đông Hoàng kiếm với nó mà nói, chỉ là gấm thêm hoa. Lý Vô Địch đã nắm chắc sức chiến đấu của mình. Lần này lão đột phá thuế biến lớn, Càn Đế muốn nghiền ép lão như lần trước, đã không thể. Chỉ cần lão kiềm chế Càn Đế, mặc kệ sớm giết hay muộn giết, Càn Đế đừng hòng dùng luân hồi kính diện hại người trước mặt lão. Thật lòng mà nói. Tuy Lý Vô Địch giết không ít người, nhưng nếu bảo lão chỉ binh khí vào những người già trẻ em vô tội kia, lão cũng hãi hùng khiếp vía. Càn Đế, người phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Ta từng cho một cố nhân sống không bằng chết, lần này, ta muốn cho ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ô, u, nghe đáng sợ quá. Tiếp tục, người mau đánh bại ta đi chứ. Càn Đế cười đùa nói. Lý Vô Địch tức đến bốc khói đầu. Khi người ta vô sĩ rồi, thật là khiến người ta than thở. Lý Vô Địch thừa nhận, muốn bắt lão không dễ, nhưng lão có nhiều thời gian để dây dưa với Càn Đế. Dù sao, không cho lão giết người là được. Đối phương có luân hồi kính diện trong tay, xác thực không vội được. Ánh mắt lão thoáng nhìn, để ý đến đế thú. Đế thú, không có luân hồi kính diện. Hắn và thái cổ huyết kiếp Côn Bằng tâm linh giao lưu, đều biết ý nghĩ của đối phương. Nhưng nói thật, Càn Đế sao lại không phòng bị. Lão và đế thú, gần như dính lấy nhau kề vai chiến đấu, khiến Lý Vô Địch hoàn toàn không có cơ hội. Lý Vô Địch, ý tưởng đánh lẻ của ngươi quá ngu ngốc rồi. Ngươi còn có ác chủ bài nào không? Nếu không, lão già đây sẽ khiến ngươi giật mình đó nha. Càn Đế cười lớn nói. Lý Vô Địch híp mắt, lửa giận cuộn trào trong lòng ngực. Hắn không cho rằng Càn Đế còn có thể có bài tẩy gì, nhiều nhất cũng chỉ là hù dọa người thôi. Bất quá. Tin tốt là, lão thấy Lý Thiên Mệnh sau lưng Càn Đế. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, còn ẩn mình trong góc, lạnh lùng nhìn Lý Vô Địch và Càn Đế đại chiến. Lý Vô Địch liếc mắt qua. Điều khiến lão hài lòng là, Lý Thiên Mệnh ở đằng xa đã hiểu ý lão. Hắn đứng trong bóng râm, trên ngón tay, vạn kiếp kiếm rực rỡ sắc màu đã rung động, nhắm ngay đế thú. Vút. Vạn kiếp kiếm đột nhiên bạo phát, với tốc độ khủng khiếp, hướng về phía đế thú bạo táp mà đến. Đế thú đang giáp lá cà chém giết với thái cổ huyết kiếp Côn Bằng. 3 cái đầu lâu của nó đều cắn lấy cánh của đối thủ, xé rách mảng lớn huyết nhục. Nhưng, thái cổ huyết kiếp Côn Bằng vẫn nhận được đau đớn, đè chặt đối thủ. Phốc phốc. Vạn kiếp kiếm phá không mà đến, trực tiếp đâm vào bụng đế thú, nổ tung một cái lỗ máu, sâu đến tận xương, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Âm. Một vạn đạo bất diệt kiếm khí, như thiên nữ tán hoa nổ tung, xé rách thêm vô số vết thương, rồi mới bay trở về tay Lý Thiên Mệnh. Rống. Đế thú kinh thiên kêu thảm, hất tung thái cổ huyết kiếp côn bằng, liên tục lùi lại. Sinh mệnh lực của nó ngược lại ngoan cường, có lẽ dược hiệu vạn năm trời tham trong thân thể vẫn còn, một lỗ máu này chưa đến mức khiến nó trọng thương, nhưng cũng vô cùng ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu tiếp theo. Thế cân bằng đã bị phá vỡ. Tiếp đó, Lý Vô Địch càng có cơ hội, trước tiên chém giết đế thú. Điều này khiến Lý Vô Địch vui vẻ. Thiên mệnh quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lão cười. Càng đế quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh ở đằng xa, lão cũng cười theo. Tiếng cười của lão, thậm chí bao trùm cả tiếng cười của Lý Thiên Mệnh, cười đến dữ tợn, cười đến điên dại. Xa xa. Bạch Mặc, Dạ Nhất và mấy trăm cường giả thập phương đạo cung, đều ẩn nấp ở bốn phía. Hắn điên rồi sao? Đế thú bị thương, hắn đã cùng Đường Mạc Lộ, còn cười được. Mọi người cảm thấy thật không thể tin nổi. Trong ánh mắt chán ghét của mọi người, tiếng cười của Càn Đế cực kỳ chói tai. Lão vừa cười, vừa la lớn, bằng hữu đến từ Thái Cổ Thần Vực, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp của ngươi, đã đến rồi. Hiên Viên Húc, ngươi còn không ra vui vẻ nhận lấy sao? Càn Đế điên cuồng cười lớn, khiến tất cả mọi người đều lâm vào mê hoặc. Thái Cổ Thần Vực bằng hữu. Ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm chẳng lành. Rõ ràng, Càn Đế không phải điên cuồng mất trí, trạng thái của hắn lúc này gần với có nắm chắc trả thù. Hắn thật sự có ác chủ bài. Hắn đã là cường giả tối thượng của Cổ Chi Thần Quốc, nắm giữ thần vật luân hồi kính diện, sao có thể còn có ác chủ bài nghiền ép tất cả? Đáp án lập tức được công bố. Ngay trong ánh lửa nhá nhem, một trung niên nam tử mặc cẩm y đen bước ra từ một gian phòng bình thường. Người này tóc dài búi gọn, để râu dê, mắt hẹp dài, khí chất âm ngoan, nhìn là biết dân liều mạng. Khiến thập phương đạo cung nhíu mày là, khí huyết người này dồi dào, khí tràn cường đại áp đảo tất cả. Hắn chắp tay sau lưng, miệng mỉm cười, từ khi hắn xuất hiện, chiến trường hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Người này là Cổ Chi Thánh Cảnh. Bạch Mặc sắc mặt đại biến, kinh hô. Không thể nào, người Thái Cổ Thần Vực chưa từng đến nơi này. Dạ Nhất sắc mặt cũng khó coi không kém. Trong thần đô chi chiến, thập phương đạo cung bày Càn Đế một vố, diệt tuyệt con cháu hắn, mắt thấy Càn Đế suy vong, vạn vạn không ngờ, đối phương lại tìm được cường giả Thái Cổ Thần Vực, lật ngược thế cờ. Không cần kinh ngạc, không cần gấp, tất cả đều phải chết, kẻ mang ngọc có tội, dù ở xa cũng chết. Hiên Viên Hút cười tủm tỉm nói. Vừa dứt lời, mắt hắn lóe tinh quang, vung tay, một cây trường thương vàng sẫm xuất hiện. Trên thanh trường thương kia có chi chiếc thánh thiên văn, mũi thương như răng nanh cự thú. Mọi người nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện, đây là binh khí 99 đạo thánh thiên văn, tường đường tam thiên tinh vực. Hiên Viên Húc, giúp ta giết Lý Vô Địch trước, sau đó, ngươi tùy tiện chơi. Càn Đế thu nụ cười, mắt lấp lánh tinh quang. Đó là tự nhiên, chúng ta là bằng hữu mà. Hiên Viên Húc mỉm cười, chân chấn động, hóa thành đạo huyễn ảnh khó nắm bắt, trong nháy mắt lao thẳng Lý Vô Địch. Hắn kiêu ngạo đến mức nào? Cộng sinh thú cũng không phóng thích. Thực lực như vậy, khiến người đạo cung tâm tình rơi xuống đáy vực. Ít nhất Cổ Chi Thánh Cảnh tầng thứ ba. Bạch Mặc khàn giọng nói. Không thể không nói, sự thật này có chút tuyệt vọng. Nhất định Càn Đế đi tìm dược, đụng phải người này, Càn Đế không phải đối thủ, nếu hắn chiến bại, vì mạng sống, chắc chắn khai ra Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, dẫn người đến đây. Thật ra, nguyên nhân là gì, không còn quan trọng. Quan trọng là, Hiên Viên Húc như mặt trời giáng xuống Cổ Chi Thần Quốc, sắp giáng xuống đã kích hủy diệt lên thập phương đạo cung vừa mới thắng một trận. Lý Vô Địch biết rõ tình hình hiện tại phiền phức đến nhường nào. Hắn hai mắt ngưng tụ, ánh mắt chạm nhau với Lý Thiên Mệnh. Mang mọi người đi nhanh. Trốn càng xa càng tốt, ta ở lại cản bọn chúng. Giọng Lý Vô Địch như chuông lớn, mang theo dũng khí không sợ chết. Hắn giống như đã từng nói, tất cả, hắn sẽ gánh. Thiên Mệnh, ta muốn ngươi dẫn người đi. Mạng ta không tốt bằng ngươi. Ngươi còn lề mề chậm chạp để ta khinh thường, cút nhanh. Trong tiếng gầm thét, Hiên Viên Húc đã đâm thương tới, bên cạnh Càn Đế giáp công, nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt ập đến. Đi. Lý Vô Địch nổi giận gầm lên, hai mắt phun lửa. Thân thể hắn rung động dữ dội, để nhất kiếp đao đầu tiên chạm vào hồng hoang nguyên thương của Hiên Viên Húc, sau đó, trực tiếp lấy thân thể, chống lại luân hồi kính diện trấn áp, tại chỗ bay ra, đập sập tòa lầu cao. Ầm ầm. Khi tòa tháp vừa sụp đổ, bóng người đỏ ngòm vọt ra, trở lại trước mặt Hiên Viên Húc. Tốc độ bò dậy của Lý Vô Địch khiến người ta khâm phục. Nhưng, khâm phục thì ít gì? Thiên Mệnh, ta giao khuê nữ cho ngươi, lão tử van ngươi được không? Lý Vô Địch lau vết máu khóe miệng, như giả thú ngăn cản Hiên Viên Húc và Càn Đế. Hắn không ngờ, sẽ có tuyệt cảnh này. Nhân sinh là vậy, khi mình mang đến bất ngờ cho người khác, đối thủ cũng sẽ có lúc mang đến kinh hỉ chí mạng. Đó gọi là có qua có lại. Biến số nhân sinh, tàn khốc như vậy. Không được. Lý Vô Địch nghe thấy đáp lại là hai chữ quyết đoán. Dựa vào cái gì, ngươi ở đây làm anh hùng, ta chỉ xứng tham sống sợ chết. Chàng trai trẻ phía sau hắn nói. Vậy phải cùng chết thôi. Lý Vô Địch giận dữ. Vậy thì cùng chết đi, nghĩa phụ, chết cùng ngươi, đời ta không lỗ. Câu nói này khiến Lý Vô Địch chấn động. Lão tử có đức gì? Hắn tử máu này, nghe câu nói kia, vậy mà mắt rưng rưng. Nghĩa phụ, phải nói, kiếp trước ta tích bao nhiêu công đức mới gặp được ngươi. Lý Thiên Mệnh hai mắt nóng rực nói. Thời gian như dừng lại. Hai cha con, ý chí như liệt hỏa, thiêu đốt lẫn nhau, tạo nên lẫn nhau. Lý Vô Địch hít sâu, nói với người phía sau, Bạch Mặc, Dạ Nhất, các ngươi biết phải làm sao chứ? Trọng trách lưu cho khinh ngữ đi, Lý Thiên Mệnh ta không khuyên được, đừng chậm trễ, hai vị này xem chúng ta diễn nửa ngày rồi. Không sao, ngươi cứ tiếp tục, ta thích xem trò vui sinh ly tử biệt, ngươi đi mọi người đi, cảm động quá, ta sắp rơi lệ. Hiên Viên Húc vừa vuốt Hồng Hoang Nguyên Thương, vừa biểu môi cười. Khi Lý Vô Địch thấy Bạch Mặc và Dạ Nhất hành động, hắn mới an tâm. Thật ra, họ ở lại đây là chịu chết, cục diện rối ren của Cổ Chi Thần Quốc cần người thu xếp. Dạ Nhất và Bạch Mặc còn phải gánh vác nhiều, không thể như Lý Thiên Mệnh, chết cũng muốn đứng cùng Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh cũng hy vọng họ đi nhanh, tốt nhất mang Dạ Lăng Phong đi, nhưng nhìn lại, Dạ Lăng Phong như cây cột, đứng tại chỗ, mặt Dạ Nhất kéo, hai mắt đỏ thẫm nhìn Lý Thiên Mệnh, không rên một tiếng, không nhúc nhích. Điện chủ, thả hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Nhất bất đắc dĩ. Đúng đúng, không thể đi, trên người hắn có thập phương trấn ma trụ mà. Hiền Viên Hút cười. Xong chưa? Lão đầu ta không chịu nổi, nước mắt lã chả, cảm động nữa, ta hết nấu canh cá đó. Càng Đế cười nói. Họ đứng cạnh nhau, như hai tòa cao điểm tử vong không thể vượt qua, chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Kiếp này, không có đường sống. Không nói Càng Đế, chỉ riêng Hiên Viên Hút, cảnh giới của hắn cao hơn Lý Thiên Mệnh một đại cảnh giới. Đánh thế nào? Càng Đế không muốn tha Bạch Mặc và Dạ Nhất, thấy họ chuẩn bị rút lui, hắn và Hiên Viên Hút nhìn nhau, trực tiếp xông lên. Đáp lại họ là Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh, dũng khí chịu chết. Thiên Mệnh, chúng ta Lý thị thánh tộc, sống cũng mệnh cứng, hôm nay xem ra là không có, oanh oanh liệt liệt, chỉnh hắn một vố, xem có kéo được đệm lưng không. Lý Vô Địch nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh hít sâu. Hắn nhìn người đàn ông từng nói muốn gánh vác tất cả. Lòng hắn như lửa đốt. Lực lượng, cường đại, vĩnh viễn là chân lý vĩnh hằng trên đời. Ta từng cho rằng, sẽ không bao giờ mất người thân, nhưng hôm nay, hiện thực tác một cú đau điếng. Hắn biết Lý Vô Địch cũng khó chịu. Hắn 14 năm phá kiếp, đã thề, muốn làm người vô địch, không muốn mất thêm người thân nào nữa. Hai người cùng thề, lại vì nhau, như thiêu thân lao đầu vào lửa, đè vào hai tòa núi tử vong. Dù chống đỡ thêm chút nữa, cũng giúp người thân khác, có thêm cơ hội thoát đi. Cơ hội nhỏ nhoi đó, là dũng khí chịu chết của Lý Thiên Mệnh. Họ có ý chí tinh thần giống nhau, đến từ Lý thị thánh tộc, đến từ tiểu mệnh kiếp. Điều này khiến họ tương tự, như hai con dã thú đẫm máu, không hề sợ hãi. Giỏi lắm, hơn 20 tuổi, có ý chí và đảm lượng này, có cảnh giới này, ngươi ở Thái Cổ Thần Vực, cũng là tiểu thiên tài. Hiền Viên Húc nói. Hắn thấy Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, mắt đã đỏ ngầu. Hắn bước tới, hướng về Lý Thiên Mệnh. Hiền Viên Húc, giúp ta trước. Càng Đế nói. Được thôi. Hiên Viên Húc hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng biết Lý Vô Địch khó chơi, hắn vung tay, một cộng sinh thú to lớn vọt ra từ cộng sinh không gian. Rống. Cự thú lăn lộn trên trời, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, thấy trên mắt nó có 90 điểm sao, vượt qua tất cả mọi người ở thần quốc. Đó là cổ thánh thú cửu giai. Cách thú trăm sao trong truyền thuyết chỉ một bước. Còn hơn đế thú một sao. Đây là sức mạnh đến từ trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục, nơi từng sinh ra thượng thần cửu đại thần vực. Tiếc là đời ta, e không có cơ hội, thấy thiên tài cái thế, cường giả tuyệt đỉnh của cửu đại thần vực. Lý Thiên Mệnh không cam tâm. Càng không cam tâm, lửa giận càng bùng cháy. Đây là cổ thánh thú cửu giai của cổ chi thánh cảnh tầng 3, một thần long, thân phủ vảy rồng vàng sẫm, toàn thân bốc lên vân vụ xám, mắt đỏ ngầu, hình dáng như hung thú, vừa xuất hiện, đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Tên nó là Luyện Ngục Yêu Long. Bắt lấy hắn. Hiền Viên Hút mặt không đổi sắc nói. Hắn không hề kích động, hai đối thủ này, một mình hắn cũng đủ thu thập. Rống. Luyện ngục yêu long nổi giận gầm lên, phóng lên trời, lao đến Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch không thể giúp Lý Thiên Mệnh ngăn cản, vì cần đối mặt Càn Đế và Hiên Viên Húc liên thủ, còn cộng sinh thú của hắn bị đế thú dây dưa. Luyện ngục yêu long còn chưa đến, hơi nóng long tức đã thiêu đốt, thân thể nó còn to lớn hơn Lam Hoang. Oanh. Một ngụm lửa vàng sẫm phun ra, cuốn tới, không thể trốn tránh. Oanh. Một kết giới đen bỗng hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh, chặn thần thông của luyện ngục yêu long. Đây là thập phương trấn ma kết giới. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, hóa ra hồn ma đang cật lực chống đỡ thập phương trấn ma trụ, còn Dạ Lăng Phong thì khoanh chân ngồi trên đỉnh trụ. Dạ Lăng Phong hiện tại đã là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, cảnh giới hơn hẳn Lý Thiên Mệnh một bậc. Thập phương trấn ma kết giới là năng lực cơ bản của thập phương trấn ma trụ, nay lại được hồn ma gia tăng thêm lực lượng, hắn đã căng cái kết giới này ra phạm vi cả ngàn mét, so với đế vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn gấp mấy lần. Không tệ. Chỉ là thiên chi thánh cảnh mà dám cản trở thần thông của ta, xem ra đúng là kiếp khí. Luyện ngục yêu long cười lớn, thanh âm như sấm rền. Trước mặt nó, hai người Lý Thiên Mệnh nhỏ bé như kiến, nó chẳng hề nao núng, cứ thế lượn vòng rồi xông thẳng vào thập phương trấn ma kết giới. Lập tức, vô số nguyên thủy ma khí quấn lấy nó, nhưng những tổn thương mà nó gây ra chỉ là hữu hạn. Còn Thái Nhất Tháp đâu? Ở chỗ nào? Đưa ra đây, ta thu luôn một thể. Luyện ngục yêu long hung tợn nói. Không nghe lời sao? Nó có chút giận dữ. Vừa dứt lời, gã thiếu niên tóc trắng dưới chân nó vươn ngón tay chọc ra, một đạo kiếm khí đủ mọi màu sắc bắn vút tới. Đây là trò hề, luyện ngục yêu long không khỏi bật cười, vùng móng vuốt nhẹ nhàng gạt một cái. Phốc. Thanh vạn kiếp kiếm trông có vẻ nhỏ bé kia trong nháy mắt xuyên thủng long trảo của nó, thậm chí còn nổ tung đầy trời huyết hoa. Luyện ngục yêu long kêu lên một tiếng đau đớn. Sướng không? Lý Thiên Mệnh mắt đỏ ngầu, nghiến răng hỏi. Thật là gan lớn, có ý tứ. Bất quá ta xác thực rất thoải mái, bởi vì... Ngươi nhìn sang bên kia đi. Luyện ngục yêu long chỉ tay ra ngoài. Nó chỉ về phía chiến trường của Lý Vô Địch. Rầm rầm rầm. Trong trận chiến ác liệt của ba cường giả cổ chi thánh cảnh, non nửa Ân Thủy Thành đã hoàn toàn sụp đổ. Vô số kiến trúc đổ nát, 3 triệu người dân trong thành tuyệt vọng kêu la, giao phong của những cường giả đỉnh cấp này đã dọa cho bọn họ hồn phi phách tán. Trong mắt bọn họ, Lý Vô Địch tóc tai bù xù như ma, lấy một địch hai. Đinh đinh đinh. 3 đạo thân ảnh không ngừng giao chiến. Bản lĩnh của ngươi không tệ, nhất là cái huyết ma biến gì đó của Lý Thị Thánh Tộc, tăng phúc cho nhục thể rất lớn, đáng tiếc, ngươi cảnh giới kém ta 2 bậc, nếu không, ta thật sự khó bắt được ngươi. Hiên Viên Húc nghiến răng cười lạnh. Đông Dương Càn, ngươi đè hắn xuống. Không thành vấn đề. Càn Đế hai tay vung luân hồi kính diện lên, đặt trên đỉnh đầu Lý Vô Địch. Ầm. Cái trấn áp chi lực kinh khủng kia khiến Lý Vô Địch quỳ rạp xuống đất. Hành đại lễ, không cần khách khí như thế. Càn Đế cười lớn. Lý Vô Địch nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chống đỡ, vùng đao chém bay Càn Đế ra ngoài. Vô ích thôi, quên rồi sao? Vi Sinh Vân Tịch cũng quỳ trước mặt ta như thế, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Càn Đế cười càng rỡ. Câm miệng đi, ngươi đắc ý cái gì, hắn có bảo bối, cái luân hồi kính diện của ngươi cũng chả là gì, ngươi cũng sống không nổi đâu. Lý Vô Địch nói. Ly Gián. Mấy trò vặt vảnh này vô dụng thôi. Hiên Viên Húc giọng âm lãnh, thật ra hắn rất mẫn cảm với vấn đề này, là kẻ nắm quyền, hắn không muốn bàn luận. Hắn càng thêm hung hãn, ra tay càng tàn nhẫn hơn. Đông Dương Càn, ta bảo ngươi trấn trụ hắn. Biết rồi. Càn Đế bạo phát mạnh mẽ, luân hồi kính diện trong tay không ngừng mở rộng, từ trên trời giáng xuống. Lý Vô Địch lại lần nữa bị trấn áp. Trong khoảnh khắc, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Đi chết đi. Hiên Viên Húc vung Hồng Hoang Nguyên Thương, thiền biến vạn hóa, đánh thẳng tới. Keng. Hắn rung cánh tay, ép lui đệ nhất kiếp đao của Lý Vô Địch, thừa dịp Lý Vô Địch bị luân hồi kính diện trấn áp, lại cuốn lên. Phốc. Một thương đâm thủng ngực. Nếu không nhờ Lý Vô Địch kịp thời dùng tay ấn vào thân thương, Hồng Hoang Nguyên Thương kia suýt chút nữa đã xuyên thủng trái tim hắn. Dù vậy, đây cũng là trọng thương. Xoẹt. Hiên Viên Húc rút trường thương ra, khinh thường cười một tiếng. Quá yếu, thật đáng thương, người có thể thay đổi được gì? Lý Vô Địch máu me đầm đìa, Càn Đế thì điên cuồng cười lớn, tiếp tục dùng luân hồi kính diện trấn áp, ép Lý Vô Địch lần nữa quỳ xuống. Hiên Viên Húc, giết hắn đi. Càn Đế nói. Hắn trọng thương rồi, cứ để ngươi từ từ chơi đi, ta đi lấy bảo bối. Hiên Viên Húc lãnh đạm cười một tiếng. hắn dường như không muốn lập tức giải quyết phiền phức cho Càn Đế. Nhỡ Càn Đế cướp bảo bối trước thì sao? Càn Đế khẽ giật mình. Lý Vô Địch chấn khai luân hồi kính diện, toàn thân hắn đã nhuốm máu, nhưng càng thêm dữ tợn, đệ nhất kiếp đao trong tay lại chỉ thẳng vào Càn Đế. Loại tiểu nhân nhơ nhút như ngươi không xứng với ta. Muốn mạng của ta, lão tử dù chết cũng phải kéo ngươi xuống. Hắn như phát điên, gầm thét, vậy mà trong tình trạng trọng thương, lại xông về phía Càn Đế. Ngực hắn đang rỉ máu. Đây là di ngôn của Lý Vô Địch ngươi sao? Càn Đế cười lên. Bị đâm thủng ngực rồi mà gã này còn nghĩ được gì nữa? Ngươi nghĩ cái Lý thị thánh tộc các ngươi thật sự bất tử bất diệt à? Hắn cười khẩy. Sẽ cho ngươi thấy. Giọng Lý Vô Địch lạnh lùng, như vọng đến từ cửu u địa ngục. Hắn không còn quản được Lý Thiên Mệnh trên kia nữa. Hắn đã trọng thương, khiến Càn Đế phải trả giá đắt là đấu chí không lùi bước của hắn. Hiên Viên Húc lao thẳng vào thập phương trấn ma kết giới. Hắn liếc mắt đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đến lượt ngươi. Giọng hắn kích động, mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, lộ vẻ tham lam. Không ngờ Hiên Viên Húc ta lại có vận may thế này. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Hắn hoàn toàn bị Đông Hoàng kiếm hấp dẫn, căn bản không để Lý Thiên Mệnh vào mắt. Vừa tiến vào, hắn đã cười toe toét, lao nhanh tới, Hồng Hoang Nguyên Thương trong tay chỉ thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh, động tác nhanh như điện. Dù trong thời gian tràn, Lý Thiên Mệnh vẫn khó nắm bắt được vị trí của hắn. Mạng của ngươi chấm dứt tại đây. Khi giọng Hiên Viên Húc vang lên, Hồng Hoang Nguyên Thương của hắn đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, mũi thương chỉ thẳng vào mắt hắn. Đây là một sự cường đại không thể chống cự. Vút vút vút. Trường thương xé gió, nhanh đến cực hạn. Một kích này có thể lấy mạng Lý Thiên Mệnh, không có gì lạ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm không phải là vung Đông Hoàng kiếm lên liều mạng với Hiên Viên Húc, làm vậy chắc chắn sẽ chết. Hắn triệu hồi Thái Nhất Tháp ra, đặt trước mắt, khiến nó biến lớn nhất có thể, chắn trước người. Keng. Tiếng chói tai vang lên, như xé toạc màn nhĩ. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một cổ khí thế bàn bạc ập đến, hất văng hắn ra. Nhưng hắn kinh ngạc nhìn thấy, Thái Nhất Tháp vẫn sừng sững bất động. Hồng Hoang Nguyên Thương của Hiên Viên Húc đã bị Thái Nhất Tháp chấn khai. Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách liều mạng như vậy. Hắn chưởng khống Thái Nhất Tháp không tốt lắm, nhưng phòng ngự của Thái Nhất Tháp vẫn hoạt động. Sau khi mở tầng thứ nhất, nó cung cấp thần hồn tháp và tử phủ tháp trấn thủ, bản thể hắn có thể ra bên ngoài tác chiến. Thu. Lý Thiên Mệnh dựa vào liên hệ với Thái Nhất Tháp, khẽ động tâm niệm, Thái Nhất Tháp trở về tay hắn. Lần thoát chết này thật sự kinh tâm động phách. Đây là Thái Nhất Tháp sao? Quả nhiên không tệ. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể ngăn được một lần. Hiên Viên Húc cười dữ tợn, Hồng Hoang Nguyên Thương trong tay lập tức biến hóa, lại đánh tới. Thái Nhất Tháp cản công kích của địch rất cồng kềnh, Hiên Viên Húc chỉ cần nhanh hơn, vòng qua Thái Nhất Tháp, đánh lén Lý Thiên Mệnh vẫn dễ như trở bàn tay. Nguy cơ tử vong lại ập đến. Đây là một trận chiến vô vọng. Vút vút. Thái Nhất Tháp không thể cản được thương đạo biến hóa của đối phương. Lý Thiên Mệnh thuần túy dựa vào ý niệm liên hệ với Thái Nhất Tháp, khó có thể vận dụng nó như Đông Hoàng kiếm. Chết đi. Hiên Viên Húc vòng qua Thái Nhất Tháp, một thương xuyên thấu. Keng. Tiếng chói tai lại vang lên. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, vì hắn phát hiện Thái Nhất Tháp vừa bị Hiên Viên Húc hất ra lại tự mình dừng lại trước người hắn, cản trở Hiên Viên Húc một thương. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ Hiên Viên Húc nghi hoặc, đến cả Lý Thiên Mệnh cũng rất khó hiểu. Thái Nhất Tháp tự động di chuyển. Một khắc sau, Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Hóa ra là linh hồn kiếp phó. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thấy nó, đó là một bóng mờ vô hình, ẩn trong Thái Nhất Tháp, hoặc có thể nói, nó và Thái Nhất Tháp hòa làm một thể. Đây là năng lực của linh hồn kiếp phó sao? Đường đương đương. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang kinh ngạc, Thái Nhất Tháp tự động biến hóa, không chỉ thay đổi vị trí, còn thay đổi kích thước, nhiều lần kịp thời cản Hồng Hoang Nguyên Thương của Hiên Viên Húc. Linh hồn kiếp phó là hỗn độn thần tộc, đến từ hỗn độn thần đế, không liên quan đến Thái Nhất Tháp. Nhưng nó lại có thể thao túng Thái Nhất Tháp, chẳng lẽ năng lực của linh hồn kiếp phó là chưởng khống thần vật? Đây chỉ là suy đoán của Lý Thiên Mệnh, liên hệ và chưởng khống của hắn với Thái Nhất Tháp vẫn không đứt, nhưng linh hồn kiếp phó lại có thể tự di chuyển Thái Nhất Tháp. Bản thân nó đã là một năng lực không thể tưởng tượng. Thậm chí, trong một lần ngăn cản, nó còn di chuyển đến Hồng Hoang Nguyên Thương, khiến nó chệch hướng. Cái gì thế? Hiên Viên Húc giật mình. Hắn dùng cự lực chấn động mới đẩy linh hồn kiếp phó ra khỏi Hồng Hoang Nguyên Thương, nhưng hắn không hề thấy linh hồn kiếp phó. Trong nháy mắt, linh hồn kiếp phó đã trở lại Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp này còn tự động hộ chủ. Mắt Hiên Viên Húc sáng rực hơn. Lúc này, Luyện Ngục Yêu Long dễ dàng xé rách nguyên thủy ma khí, Hiên Viên Húc vẫy tay với nó, nói, mau tới, đè Thái Nhất Tháp kia xuống, nó ảnh hưởng đến việc ta giết người đoạt bảo. Được. Luyện Ngục Yêu Long lao xuống, đuổi theo Thái Nhất Tháp. Phanh phanh. Một trận tàn phá bừa bãi, cuối cùng nó cũng đè được Thái Nhất Tháp, ngậm chặt trong miệng. Kết thúc rồi. Hiên Viên Húc lại đâm một thương. Lần này, Lý Thiên Mệnh thật sự cùng đường mạt lộ. Tốc độ của đối phương quá nhanh, Lý Thiên Mệnh không kịp cảm khái. Một thương lao tới, thế như chẻ tre. Đến cả Lý Vô Địch còn bị đâm thủng ngực, huống chi là hắn. Mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, dồn tất cả lực lượng vào Đông Hoàng Kiếm, chống lại vận mệnh này. Trường thương của Hiên Viên Húc cuộn lại, ép ra vạn kiếp kiếm và đế vực kiếm hoàng kết giới, mũi thương như rồng, không gì cản nổi. Tạm biệt. Hắn cầm thương, cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cuộc đời là vậy, không ai có thể thắng mãi. Vận mệnh đôi khi rất tàn khốc, vượt ra ngoài kế hoạch, không ai cản nổi. Dù Lý Thiên Mệnh dốc hết sức, vẫn không thay đổi được kết cục này. Vút vút vút. Ngay tại thời khắc trí mạng này, Lý Thiên Mệnh chợt nghe thấy tiếng kiếm khí gào thét. Phốc. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lướt qua tai hắn, đâm vào ngón tay cầm thương của Hiên Viên Húc. Phốc. Hiên Viên Húc kêu lên một tiếng đau đớn, một ngón tay bay thẳng ra. Ai? Đây là nghi hoặc của cả hai người. Hiên Viên Húc vội vàng lùi lại mấy chục mét, trợn mắt, nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đồng thời quay đầu nhìn lại. Trở về từ cõi chết, đôi mắt hắn tập trung cao độ. Ở phía xa trên đống phế tích đổ nát, một nam tử tóc đen đang đứng sừng sững. Hắn đứng thẳng người, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn sau lưng, khuôn mặt ôn nhuận nho nhã, lại không hề thiếu đi vẻ bá khí. Điều thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi mắt của hắn, chúng tựa như hai mặt gương sáng. Hắn nhìn thấy gì, trên mặt gương ấy liền phản chiếu hình ảnh đó. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngây dại. Dương Thúc. Người đột ngột xuất hiện, cứu lấy mạng hắn, chẳng phải Mộ Dương sao? Ngoại trừ đôi mắt có chút biến hóa, hắn vẫn giống như xưa. Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nhận ra, khí tức của Mộ Dương đã có sự thay đổi kinh thiên động địa, đây tuyệt đối là khí tức của cổ chi thánh cảnh. Mộ Dương cảnh giới thiên ý, cùng mẫu thân về tịnh du ngoạn bên ngoài một năm, vậy mà đã thành cổ chi thánh cảnh. Chuyện này thực sự vượt quá nhận thức của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngơ ngác nhìn Mộ Dương, thấy thân ảnh người kia lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó đã đứng trước mặt mình. Có lẽ vì đôi mắt đã biến thành gương, khó mà nhìn rõ được ánh mắt của hắn, nhưng chắc chắn không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Khóe miệng hắn hơi cong lên, hẳn là đang mỉm cười. Thiên Mệnh, đã lâu không gặp. Hắn cất tiếng. Dương Thúc. Thực lực của ngài. Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai gần như xé rách không gian vang lên. Lý Mộ Dương. Âm thanh này phát ra từ càn đế. Chỉ thấy hắn ngừng tấn công, đứng sững sờ tại chỗ, như kẻ ngốc nhìn về phía bên này. Mộ Dương thản nhiên nói, ánh mắt không tệ, vẫn còn nhận ra ta. Không thể nào, ngươi đã chết rồi, chính tay ta đã giết ngươi. Ngươi cùng Tịnh Nhi đã chết cùng nhau. Đôi mắt càn đế trợn trắng, trong lòng có vạn lần không thể tin. Ta chuyển thế trùng sinh. Hắn đáp. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sự rung động và nghi hoặc trong lòng hắn chẳng hề kém càn đế. Nói đùa gì vậy? Không thể nào. Đến thượng thần còn khó có khả năng chuyển thế trùng sinh, ngươi chỉ là một phàm nhân, đang theo dệt chuyện vô căn cứ gì vậy? Hiên Viên Húc vừa mất một ngón tay, lúc này đang nổi giận. Hắn không biết Lý Mộ Dương là ai, nhưng hắn biết, người này đang cản đường hắn đoạt lấy tam đại trọng bảo. Hiên Viên Húc không tin, nhưng càn đế lại ngơ ngác nhìn Lý Mộ Dương. Hắn khiếp sợ đến mức nào? Đến mức trọng thương Lý Vô Địch và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng đang vây giết đế thú, hắn cũng không buồn ra tay giúp đỡ. Không thể nào. Không thể nào. Lúc trước chính tay hắn đã giết Lý Mộ Dương, phong tồn trong băng cuộc hơn 40 năm, gần đây hắn còn đích thân đem thi thể hắn đánh thành tro bụi. Sao hắn có thể còn sống? Lý Thiên Mệnh ngược lại biết Lý Mộ Dương còn sống, nhưng vấn đề là, sao lại là Dương Thúc của mình? Hắn nhận thấy được hai sự thay đổi lớn trên người Dương Thúc. Thứ nhất, đôi mắt gương kia, thứ hai, cánh tay hắc ấm giống như mình. Nhưng hắn là Mộ Dương mà. Ngươi là cha ta chuyển thế trùng sinh. Đầu óc Lý Thiên Mệnh trống rỗng. Lý Mộ Dương khóa chặt Hiên Viên Húc, thằng này, dám giết con ta đã xuất hiện, vậy thì tiễn nó lên đường. Cố làm ra vẻ huyền bí, bất kể ngươi là ai, tiếp theo, ngươi sẽ chỉ là một cái xác không hồn. Hiên Viên Húc giận dữ. Lý Mộ Dương vung tay đẩy Lý Thiên Mệnh ra xa hơn ngàn mét, mới rơi xuống đất. Hắn không nói nhiều với Lý Thiên Mệnh, tiện tay cầm lấy một binh khí tầm thường, chỉ có mười mấy đạo thánh thiên văn, rồi lao vào giao chiến với Hiên Viên Húc. Cộng sinh thú của hắn, quả nhiên vẫn là con mặt kỳ lân kia. Tuy nhiên, nó đã tiến hóa đến hơn 40 ngôi sao, nhưng về phẩm cấp, hoàn toàn không thể so sánh với Luyện Ngục Yêu Long. Nhưng thần kỳ là, Lý Mộ Dương một người một kiếm một kỳ lân, thực sự đã chặn được Hiên Viên Húc. Ít nhất nhìn bên ngoài, thế lực hai bên ngang nhau. Keng keng keng. Hắn thi triển chiến quyết, chẳng qua chỉ là thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhưng mỗi một kiếm đều mang hàm ý siêu thoát trần thế, khiến người ta nhìn mà than thở. Cảnh giới của hắn có lẽ tương đương với Lý Vô Địch, đoán chừng nhiều nhất là cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng. Thậm chí binh khí và phẩm cấp của cộng sinh thú đều thua kém, nhưng kiếm của hắn, phương thức chiến đấu của hắn, những biến hóa và huyền ảo trong mỗi đường kiếm của hắn, ngay cả Hiên Viên Húc cũng không thể nhìn thấu. Hắn đem kiếm quyết đơn giản nhất, vết trà kiếm ý cấp bậc tông sư. Thậm chí cộng sinh thú của hắn, xuất thủ còn xảo diệu và hợp lý hơn Luyện Ngục Yêu Long, vận dụng đến cực hạn mỗi một tấc lực lượng. Dương Thúc, chính là cha ta. Lý Thiên Mệnh chấn động trước trận chiến này, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Mẹ trước đó viết thư cho ta, nói lần sau gặp mặt, muốn gọi Dương Thúc là phụ thân, chuyện này lại là thật. Lý Thiên Mệnh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, khi đó hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn chính là người đã bỏ rơi Vệ Tịnh hơn 20 năm sau. Không đúng, mẫu thân và hắn thanh mai trúc mã, người Đông Thần vực kia nếu là hắn, vậy sao hắn lại mặc kệ mẫu thân của ta suốt 20 năm? Đầu óc Lý Thiên Mệnh rối như tơ vò. Hắn cần một lời giải thích gấp, nhưng nhìn tình hình hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng hắn có thể đối phó Hiên Viên Húc. Chỉ khi giải quyết Hiên Viên Húc, Lý Thiên Mệnh mới có hy vọng sống sót. Không ngờ, nghĩa phụ đã trọng thương, không còn thời gian. Cha xuất hiện, bảo vệ mình, giúp mình trở về từ cõi chết. Lý Thiên Mệnh không để ý đến những nghi hoặc trong lòng, quyết định thật nhanh, xông thẳng về phía chiến trường của Càn Đế và Lý Vô Địch. Càn Đế dễ đối phó hơn Hiên Viên Húc, không biết vì sao nghĩa phụ trước đó lại bị Hiên Viên Húc trọng thương. Khi Lý Thiên Mệnh khẩn cấp trợ giúp, thời gian đã muộn. Ngực Lý Vô Địch đã bị xuyên thấu, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là chuyện vô cùng đáng sợ. Nhất là, trong lúc Càn Đế thất thần kinh hãi, Lý Vô Địch nghiến răng, bạo phát sức mạnh vào thời điểm bình minh của hy vọng vừa ló dạng. Đi chết đi. Hắn giết không chết Càn Đế có luân hồi kính diện, nhưng hắn có thể giết đế thú. Thái cổ huyết kiếp côn bằng và đế thú quấn lấy nhau, thần thông oanh tạc ở cự ly gần. Toàn thân Lý Vô Địch nhuốm máu, xuất hiện như tử thần, tay cầm đệ nhất kiếp đao chém vào ngực đế thú. Đây là nơi bị vạn kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên thủng, một đao này của hắn giáng xuống, sức mạnh cổ chi thánh cảnh bộc phát. Rống. Đế thú kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ bị đao cương xé rách một nửa, cái đầu thứ chín trong nháy mắt tối sầm lại, giãy giụa rồi ầm vang ngã xuống đất. Tuy vẫn chưa chết, nhưng vết thương của nó còn lớn hơn Lý Vô Địch gấp 10 lần, đã hấp hối, sắp chết. Chỉ còn lại một hơi tàn. Chỉ cần đế thú chết, ít nhất Càn Đế sẽ không còn tương lai. Đây đã là giới hạn mà hắn có thể làm được sau khi bị Hiên Viên Húc trọng thương. Mẹ kiếp, mày chết đi cho tao. Lý Vô Địch lại vung thêm mấy nhát đao, chém vào người đế thú, máu tươi văng tung tóe, đế thú kêu thảm tuyệt vọng, nỗi thống khổ của nó còn lớn hơn Lý Vô Địch. Bất quá, sinh mệnh lực của nó thật sự ương ngạnh, trong tình huống này, vẫn có thể giãy giụa, hô hoán nhắc nhở Càn Đế. Người muốn chết. Trong đầu Càn Đế, vẫn còn ám ảnh về Lý Mộ Dương, nhưng đế thú trọng thương, hắn không thể không quay lại cứu giúp. Hắn liếc mắt liền thấy, đế thú sắp chết. Lý Vô Địch, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Cục diện vì Lý Mộ Dương mà chuyển biến, Càn Đế lại lần nữa lâm vào nguy hiểm to lớn. Hắn không kịp kinh hãi, sau khi kịp phản ứng, mục tiêu đầu tiên của hắn là nhanh chóng chém giết Lý Vô Địch. Trong lúc Lý Vô Địch chém giết đế thú, luân hồi kính diện của hắn trực tiếp trùng lên đỉnh đầu Lý Vô Địch. Luân hồi kính diện tạo áp lực, điên cuồng trấn áp. Phù. Lý Vô Địch lại phun máu, hắn đã kiên trì đủ lâu, vừa rồi tất cả ý chí đều dùng vào việc đồ sát đế thú. Dẫn đến lúc này hắn căn bản không thể gánh nổi sự trấn áp điên cuồng của luân hồi kính diện. Đều đi chết đi, đều chết cho ta. Chết sạch sẽ, chết hết. Chuyển thế trùng sinh cái rắm. Hai mắt Càn Đế đỏ ngầu, khí huyết quay cuồng, như kẻ điên. Ngươi sợ. Lý Vô Địch gắt gao chống đỡ, rồi xoay người lại, cười lớn đối mặt với Càn Đế. Ta sợ cái gì? Ngươi sợ Lý Mộ Dương, ngươi sợ hắn. Ha ha. Lý Vô Địch cười lớn. Nói đùa. Sắc mặt Càn Đế tái xanh. Lão quỷ, ngươi giết ta thì sao? Chỉ cần thiên mệnh bất tử, sớm muộn cũng sẽ xóa sạch dấu vết của cửu minh nhất tộc các ngươi trên thế giới này. Hiên viên hút vừa chết, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Ngươi cho rằng tìm một con tiện nhân làm người giúp đỡ ngươi thì sao? Kết cục là, ngươi vẫn sẽ xong đời. Lý Vô Địch cười như điên nói. Ngươi im miệng. Càn Đế thẹn quá hóa giận, luân hồi kính diện không ngừng hạ thấp xuống, ầm vang trấn lên đỉnh đầu Lý Vô Địch. Luân hồi ấn. Khi ấn ký che phủ trên đỉnh đầu Lý Vô Địch, hắn tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bóng người vĩ ngạn kia, cho đến giờ phút này, mới ngã xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ngã xuống, hắn thấy Lý Thiên Mệnh đang từ phía sau lưng công kích Càn Đế. Sống sót. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Ầm. Trong thời khắc khẩn cấp, Càn Đế dùng luân hồi kính diện ngăn cản, chặn lại sát chiêu của Lý Thiên Mệnh, lùi về phía sau hơn mấy chục mét. Trong quá trình này, hắn còn bắt lấy Lý Vô Địch đang hôn mê. Lý Mộ Dương trở về thì có ích gì? Hơn 40 năm trước, hắn là vong hồn dưới kiếm của ta, hôm nay vẫn phải chết, hai người các ngươi đều phải chết. Càn Đế ném Lý Vô Địch ra ngoài, vậy mà ném vào đầm lầy phía sau hắn. Trong đầm lầy đó, còn có 3 triệu bách tính Ân Thủy Thành. Nghĩa phụ. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, lão giả trước mắt này đã khơi dậy biển lửa ngập trời trong lòng hắn. Chỉ tiếc, Lý Vô Địch không thể chống đỡ lâu hơn, hắn vì chém giết đế thú, đã dùng hết tất cả lực lượng. Đây chính là sự kiên cường của hắn, dù chết, hắn cũng không muốn để Càn Đế dễ chịu. Hiện tại đế thú cũng chỉ còn một hơi tàn, không khác gì đã chết. Linh hồn cổ chi thánh cảnh của Lý Vô Địch chắc chắn rất màu mỡ, hắn dám đụng đến cộng sinh thú của ta, vậy thì để hắn cùng 3 triệu tiểu ngư nhi cùng nhau chữa thương cho huynh đệ ta đi. Càn Đế cười lớn, hắn tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, ép ra thái cổ huyết kiếp côn bằng, đồng thời ném luân hồi kính diện vào đầm lầy. Nấu canh rồi. Hắn muốn dùng luân hồi kính diện kéo đế thú hấp hối từ bờ vực của cái chết trở về. Hắn tự mình đi trấn áp cổ huyết kiếp côn bằng, còn đế thú trọng thương kia thì chui vào trong kết giới thiên văn. Cùng lúc đó, luân hồi kính diện đã chìm xuống đáy đầm lầy. Lý Vô Địch hôn mê, ngay phía trên luân hồi kính diện. Bên cạnh hắn, còn có 3 triệu người đang hoảng loạn. Bệ hạ muốn làm gì? Giết chúng ta, để kéo dài tính mạng cho đế thú. Trời ạ, 3 triệu người a, bệ hạ điên rồi, bệ hạ điên rồi. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, qua. Tiếng khóc thê thảm, tiếng gào thét vang vọng, trên mặt mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng. Đây là thời khắc tuyệt vọng nhất Lý Mộ Dương xuất hiện, chỉ có thể tạm thời níu chân Hiên Viên Húc. Lý Vô Địch trước đó đã trọng thương, giờ không còn ai đủ sức ngăn cản Càn Đế đang điên cuồng. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, trong đầm lầy nhơ nhớp, vô vàn ánh mắt tuyệt vọng, quỳ rạp trên luân hồi kính diện. Luân hồi kính diện bắt đầu tỏa bạch quang chói mắt, chẳng mấy chốc sẽ hút linh hồn bọn họ làm thức ăn. 3 triệu sinh linh trong nháy mắt sẽ phải chết thảm. Lý Vô Địch nằm giữa luân hồi kính diện, hắn sẽ là người đầu tiên hy sinh. Càn Đế một tay ngăn cản thái cổ huyết kiếp côn bằng, ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Cứu ta! Cứu ta! Mới chỉ bắt đầu thôi, mà rất nhiều người đã đầu đau như búa bổ, ngã lăn trong bùn lầy, sắc mặt trắng bệch, phát ra những tiếng kêu xé ruột xé gan. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Ân Thủy Thành giờ chẳng khác nào địa ngục trần gian, nước trong đầm lầy không còn là nước, mà là chảo dầu sôi sùng sục. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, một thiếu niên tóc trắng xóa, nhất quyền đánh tan thiên văn kết giới, xông thẳng vào trong. Vô dụng thôi, linh hồn của ngươi cũng phải cống hiến cho luân hồi kính diện. Càn Đế cười lớn. Còn đế thú đã ẩn mình trên luân hồi kính diện. Đây là trạng thái luân hồi kính diện hấp thu mệnh hồn. Nghe nói, không ai có thể ngăn cản nó. Đây là tầng chưởng khống tối cao của cửu minh nhất tộc đối với luân hồi kính diện. Ông. Lời Càn Đế vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đã xông vào phạm vi ảnh hưởng của luân hồi kính diện. Trong mắt hắn, chỉ có Lý Vô Địch. Nghĩa phụ. Muôn vàng lời muốn nói, tất cả đều dồn vào hai tiếng gọi này. Không phải cha con ruột thịt, nhưng từ lâu đã là người thân. Nhìn thấy nghĩa phụ trúng luân hồi ấn, bị ném vào luân hồi kính diện, sinh tử chỉ mành treo chuông, Lý Thiên Mệnh giận tím mặt, chỉ hận không thể san bằng tất cả. Luân hồi kính diện. Thứ thần vật này, chính là nguồn gốc của tội ác. Nó tạo ra những thần vật khác, nhưng chưa từng tạo ra tội nghiệp ngập trời như thế này. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, đã cảm nhận được luân hồi kính diện xé rách hồn linh. Một nỗi đau kinh khủng. Nhưng hắn có thái nhất tháp, có thần hồn tháp. Gần như ngay lập tức, thần hồn tháp vững chắc lại linh hồn Lý Thiên Mệnh, giúp hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên Mệnh, dùng 3 loại thần vật đánh nát nó. Mặt kính ở trạng thái vòng xoáy luân hồi rất yếu. Đúng lúc này, bên tai hắn vọng đến tiếng Lý Mộ Dương. Được. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên. Hắn dám xông vào, chính là để phá hủy. Không ngờ Lý Mộ Dương lại chỉ ra cách thức không phải ngăn chặn, mà là hủy diệt. Còn có gì hả hê hơn là hủy diệt luân hồi kính diện. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm trong tay, thái nhất tháp tự động lơ lửng bên người, linh hồn kiếp phó được khống chế hoàn hảo. Về phần Dạ Lăng Phong, hắn gần như theo sát Lý Thiên Mệnh mà tiến vào. Hắn và hồn ma đều có thần hồn cường đại, nhất thời đều chống lại được sự lôi kéo, xé rách của luân hồi kính diện. Tiểu Phong, lên trên. Cơ hội ngàn năm có một, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đây là ma vật tàn nhẫn tạo ra 10 tỷ oan hồn ở thần đô, là tà khí khiến người thần đều căm phẫn. Ông. Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất tháp và Thập Phương trấn ma trụ gần như cùng lúc giáng xuống, đánh vào luân hồi kính diện. Keng. Mũi kiếm, đỉnh tháp và đầu côn nhọn, ba thứ gần như đồng thời nện vào mặt kính mỏng manh kia. Bỗng nhiên, mặt kính phát ra một tiếng vỡ giòn tan. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn thấy những vết nứt xuất hiện trên mặt kính. Ngay sau đó, vết nứt lan rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tấm gương. Âm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, luân hồi kính diện nổ tung, vỡ vụn. Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Lý Thiên Mệnh mắt thấy luân hồi kính diện tan vỡ, trong lòng mừng như điên, không kìm được mà rống lớn một tiếng, giải tỏa hết thảy phẫn nộ và uất ức trong lòng hôm nay. Luân hồi kính diện vỡ rồi, càng đế, ngươi còn là cái thái gì? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trong tiếng gầm giận dữ, hắn ôm lấy Lý Vô Địch giữa 3 triệu người. Điều khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm là, Lý Vô Địch tuy hôn mê, nhưng khí tức vẫn còn, không có vấn đề gì lớn. Hồn ma lập tức tiến đến, nuốt Lý Vô Địch vào, để chí ít có thể làm chậm lại quá trình chuyển biến xấu của vết thương trong cơ thể ông. Ngay sau đó, một chuyện kỳ diệu hơn xảy ra. Tất cả mảnh vỡ luân hồi kính diện hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo quang mang, hướng về phía Lý Mộ Dương mà đi. Luân hồi kính diện của ta. A, luân hồi kính diện của ta. Càn đế chết trân tại chỗ, máu và nước mắt tuôn trào. Nỗi đau khổ hắn phải chịu lúc này, gần như vượt qua nỗi đau mất hết con cháu. Oa. Hắn vậy mà bật khóc tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng tột độ, dường như tâm can đều bị xé nát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những mảnh vỡ luân hồi kính diện hội tụ vào hai mắt Lý Mộ Dương, dung hợp vào trong đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chỉ có Lý Mộ Dương tự mình biết. Nhưng Càn Đế đã giận đến thất khiếu chảy máu. Hắn vốn là một kẻ cuồng ma biến thái, sau khi mất đi bảo bối mà hắn thủ hộ cả đời, hắn đã thổ huyết tại chỗ. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hắn như ma quỷ xông tới, nhưng có thái cổ huyết kiếp côn bằng ngăn cản, hắn vẫn không thể chạm vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang nghênh đón thu hoạch của mình. Đó chính là chúng sinh thiên ý 3 triệu dân Ân Thủy Thành, trong thống khổ xé rách linh hồn, tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Họ thấy Lý Thiên Mệnh phá vỡ luân hồi kính diện, giúp họ thoát khỏi quỷ môn quan. Thật nực cười, cái gọi là cổ chi đại đế lại muốn tước đoạt mạng sống của 3 triệu người. Mà đế quân thực sự, dũng cảm xả thân, cứu vãn thương sinh. 3 triệu không phải là con số, mà là vô số người đang tuyệt vọng. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Hắn đã phá vỡ luân hồi kính diện, cứu chúng ta. Hắn mới thực sự là đế hoàng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, bỗng rác trên thân thể Lý Thiên Mệnh. Trong mắt hắn, có thể nhìn thấy chúng sinh thiên ý nồng đậm tụ lại, xoa dịu đế hoàng thiên ý, điên cuồng trưởng thành. Phá nát luân hồi kính diện, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một cuộc siêu thoát về linh hồn. Cửu Minh nhất tộc sinh ra vì luân hồi kính diện, cũng sẽ chết vì luân hồi kính diện. Đôi mắt hắn bùng nổ vạn trượng quang mang. Hắn vốn đang trên bờ vực đột phá, lúc này đế hoàng thiên ý mãnh liệt trưởng thành, xông thẳng phá tầng thứ 5 của thiên chi thánh cảnh, thậm chí gần như đạt đến tầng thứ 6. Thánh nguyên của hắn vốn đã ở giới hạn, lúc này hội tụ đại lượng linh khí thiên địa, dồi dào gia tăng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra thánh tinh, nuốt vào bụng. Đây là lần đầu tiên hắn và Huỳnh Hỏa hấp thu linh khí thiên địa theo cách thức này, tuy thô bạo, nhưng mạng sắp không còn, còn sợ thô bạo sao? Âm âm âm. Sức mạnh trong cơ thể bùng nổ trưởng thành. Cho đến cuối cùng, hắn thành tựu sức mạnh đỉnh phong trong tuyệt cảnh. Thế nhưng, Càn Đế trước mặt hắn vẫn chưa thoát khỏi sự dây dưa của thái cổ huyết kiếp côn bằng. Càn Đế. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bốc lửa, hắn xuất hiện bên cạnh đế thú, còn đế thú hấp hối chỉ có thể điên cuồng giãy giụa thân thể. Phốc phốc. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm, một kiếm chém xuống. 9 cái đầu, trực tiếp bị chém rụng 8 cái. Đế thú vẫn chưa chết. Ngươi cũng nghiệp chướng nặng nề, ngươi chưa đến lúc chết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Nói xong, hắn cùng Dạ Lăng Phong, hồn ma, còn có 3 đầu cộng sinh thú, thêm cả thái cổ huyết kiếp côn bằng, tất cả cùng nhau khóa chặt càn đế. Tiểu Phong, dựng thập phương trấn ma kết giới lên. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dạ Lăng Phong biết, đây là sự trợ giúp lớn nhất mà hắn và hồn ma có thể tạo ra. Còn lại, phải xem Lý Thiên Mệnh và thái cổ huyết kiếp côn bằng. Có thái cổ huyết kiếp côn bằng ở đây, Lý Thiên Mệnh như đang kề vai chiến đấu với Lý Vô Địch. Càn đế, ta chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với ngươi vào hôm nay. Đây nhất định là thượng thiên an bài, để ta đến thanh tẩy tội nghiệp cho ngươi. Quan trọng hơn là, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp ngàn lần, gấp vạn lần luân hồi ấn mà ngươi đã mang đến cho cung chủ và nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh như một hung thú đẫm máu, gầm thét một tiếng, xông về phía càn đế chỉ còn là cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai, nhưng đã mất đi luân hồi kính diện. 3 triệu dân chúng Ân Thủy Thành nắm lấy cơ hội này, thoát khỏi chiến trường, chạy trốn thật xa. Trên thực tế, ngay cả Bạch Mặc và Dạ Nhất cũng không bỏ đi, dù sao, họ vẫn không cam tâm. Và bây giờ, tất cả sự không cam tâm đều được ký thác vào Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Khi Lý Thiên Mệnh giết tới trước mặt càn đế, Dạ Lăng Phong và hồn ma quen thuộc với thập phương trấn ma trụ hơn, cắm những cột trụ lớn vào chiến trường. Dạ Lăng Phong ngồi xếp bằng trên trấn ma trụ, một đường kình thiên, còn hồn ma thì ở dưới thập phương trấn ma trụ. Một tiếng oanh minh chấn động, thập phương trấn ma kết giới đen kịt lại một lần nữa bao phủ, phạm vi đạt tới ngàn mét, biên giới như nhà tù, giam càn đế vào trong. Cảnh giới Lý Thiên Mệnh đột phá, kết giới đế vực kiếm hoàng trên Đông Hoàng kiếm, phạm vi kiếm khí đế chi và kiếm khí hoàng chi đạt đến 300 mét, chỉ cần ở bên cạnh địch nhân của Lý Thiên Mệnh, đều sẽ nhận trùng sát của hai loại kiếm khí này, lại thêm nguyên thủy ma khí của thập phương trấn ma kết giới, lực sát thương ngày hôm nay đã khá kinh người. Dạ Lăng Phong, cũng là người của Lý thị thánh tộc các ngươi. Càn đế khàn giọng, hắn đã khô héo đi rất nhiều. Không phải, hắn là nhiên hồn tộc. 2 vạn năm, 8 vạn tộc hồn, một thiếu niên có linh hồn kinh thiên. Cảnh giới Dạ Lăng Phong không cao, hắn chỉ có thể cống hiến tất cả cho thập phương trấn ma kết giới, để nguyên thủy ma khí ngưng kết trên thân hồn ma. Sau khi hồn ma ngưng kết nguyên thủy ma khí, thân thể trở nên to lớn hơn, 3 cái đầu của nó gầm thét một tiếng, cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng ngăn cản đường lui của càn đế. Thêm vào Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang đã vây quanh càn đế trùng trùng điệp điệp. Nhiên hồn tộc. Ánh mắt càn đế trắng bệch. 3 chữ này e rằng càng khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là diệt vong số mệnh. Luân hồi kính diện đã vỡ, đệ thú sắp chết, con cháu chết hết, Lý Mộ Dương sống lại, chế trụ Hiên Viên Húc. Hiện tại, ngay cả nhiên hồn tộc cũng xuất hiện. A, càn đế rên rỉ vài tiếng, thổ huyết mấy ngụm. Đến phiên ta kéo đệm lưng, đều cho lão già này sạch sẽ đi. Lão Tặc Thiên, ta nhổ vào số mệnh của ngươi. Hắn cầm thanh trường kiếm Thánh Thiên Văn hơn 90 điều minh hà cổ kiếm, một đôi tròng mắt đỏ ngòm khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Vút. Một kiếm đánh tới. Oanh. Trước khi hắn ra tay, Lý Thiên Mệnh đã ra tay nhanh hơn. Lam Hoang Trạm Lam Hải Ngục bộc phát, nước biển lật trời, đâm vào thân càn đế. Gần như cùng lúc, cửu trọng hỗn độn lôi giới hỗn độn thiên kiếp cuồng bạo giáng xuống. Càn đế lâm vào trong thời gian tràn của Khương Phi Linh, còn đụng nát rất nhiều tường không gian, trong lúc đó bị hỗn độn thiên kiếp trúng đích nhiều lần, địa ngục truy hồn điện càng là truy tung huyết khí, bổ vào thân thể càn đế. Lão súc sinh, tiếp chiêu của ông đây. Huỳnh hỏa từ trên trời giáng xuống, luyện ngục hỏa ảnh hàng vạn, lục đạo hỏa liên quanh tạc tới, cùng thần thông của Lam Hoang va chạm vào nhau, thủy hỏa đập vào, ngay sau đó luyện ngục hỏa ảnh đồng thời thi triển kiếm chiêu, trong kiếm chiêu lẫn vào 5000 bất diệt kiếm khí, đâm xuyên mà ra. Phanh phanh phanh. Mang theo nguyên thủy ma khí, hồn ma lách mình đến sau lưng càn đế, khuôn mặt thú dữ giận dữ gào rú, 6 quả đấm to điên cuồng nện xuống, quả đấm của nó mang theo trùng kích linh hồn, nhiễm nguyên thủy ma khí, càng có thể ăn mòn huyết nhục, mê hoặc hồn linh. Uy lực thập phương trấn ma kết giới đều gia trì trên thân hồn ma, có lẽ không đối phó được Hiên Viên Húc và Luyện Ngục Yêu Long, nhưng vây công càn đế vẫn có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Thậm chí còn có thần thông huyết ma kiếp của thái cổ huyết kiếp côn bằng cuốn tới, hóa thành hàng ngàn con chim nhỏ màu máu, lít nhà lít nhít va chạm vào càn đế, khiến hắn căn bản không có không gian né tránh. Những thủ đoạn vây công này, mấu chốt là mỗi loại đều rất mạnh. Đây gần như tương đương với trùng kích thần thông của 5 đại cộng sinh thú, còn lẫn lộn trùng kích linh hồn của hồn ma, đánh phủ đầu vào thân càn đế. Ha ha ha. Càn đế điên cuồng cười lớn, tay cầm minh hà cổ kiếm, đôi mắt đẫm máu chỉ thấy một mình Lý Thiên Mệnh. Hắn gần như không nhìn đến tất cả công kích thần thông, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh càn đế tuốt kiếm xong đến. Trung phẩm cổ thánh chiến quyết. Đoạt thiên kiếm quyết. Một kiếm đoạt thiên, ý chí bá đạo vô song, tốc độ đạt đến cực hạn. Nhờ đó, hắn né tránh được ít nhất một nửa thần thông. Dẫu cho mấy chục đạo hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, bộ hắn cháy đen, vẫn không thể ngăn cản hắn xông lên. Ngay khoảnh khắc hắn đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp đột ngột hiện ra, chắn trước mặt. Càn Đế vung đoạt thiên kiếm quyết trúng vào Thái Nhất Tháp đang xoay chuyển cực nhanh, bị sức mạnh kia hất văng ngược lại. Linh hồn kiếp phó điều khiển Thái Nhất Tháp vững vàng đỡ một kiếm, rồi đột ngột hóa lớn, đâm thẳng vào thân Càn Đế. Ầm ầm. Càn Đế lại thổ huyết, lùi ra sau. Huỳnh Hỏa thừa cơ dùng xích viêm hoàng kiếm đâm trúng bắp đùi hắn, máu thịt văng tung tóe. Ầm. Hồn ma vung nắm đấm nện xuống, quật Càn Đế ngã xuống đất, liên tiếp giáng mười mấy quyền. Xì xì xì. Vô số máu ma kiếp thừa cơ xông vào thân Càn Đế. Cút. Càn Đế bộc phát thánh nguyên, hất văng máu ma kiếp, đồng thời thoát khỏi công kích của hồn ma. Dù chỉ đơn độc một mình, thánh nguyên cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai của hắn vẫn vô cùng hung mãnh. Vừa thoát thân, hắn lại tìm đến Lý Thiên Mệnh. Nhưng người đâu? Quay lại nhìn, sát cơ bỗng nhiên ập đến. Một thiếu niên tóc trắng tay cầm đông hoàng kiếm, một kiếm bạo phát, vạn kiếp kiếm hội tụ để vực kiếm hoàng kết giới. Uy lực một kiếm này còn mạnh hơn cả cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng. Keng. Tay Càn Đế tê rần, mình hạ cổ kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. Lão quỷ, cảm giác tuyệt vọng thế nào? Lý Thiên Mệnh giận ngút trời, vừa dứt lời, đông hoàng kiếm liền phân thành hai. Phốc suy phốc suy. Hai kiếm liên tiếp, giữa ánh lửa, đâm trúng bụng dưới Càn Đế. Thực ra, Lý Thiên Mệnh muốn phế bỏ thánh cung của hắn. Nhưng thánh nguyên của đối phương quá mạnh, ngay khi kiếm đâm vào da thịt, đã chấn đông hoàng kiếm lệch hướng. Ầm. Càn Đế cười lớn, vung tay đấm vào cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh, hất hắn bay ra. Khóe miệng Lý Thiên Mệnh rướm máu, nhưng vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn, đẫm máu. Loại súc sinh như ngươi, sống đến giờ này, phải cảm tạ trời cao. Càn Đế chưa kịp đáp lời, đã bị móng vuốt thái cổ huyết kiếp côn bằng cào trúng, xé rách lưng hắn mấy đường sâu hoắm thấy xương. Ông. Lam Hoang Hồng Mông âm ba ập đến, nổ tung hai tai hắn, máu tuôn xối xả. Cảm tạ. Đây là thượng thiên ghen ghét thượng cổ hoàng tộc ta. Hắn đang sợ chúng ta. Càn Đế máu me đầm đìa đứng lên, cuồng ngạo cười lớn. Ngươi lầm rồi. Thiên đạo quy tắc chỉ chưởng đại đạo, cửu minh nhất tộc các ngươi, chẳng qua là lũ kiến hôi của thiên đạo, ngẫu nhiên trộm được chút sinh cơ truyền thừa, liền vọng tưởng lược đoạt thiên địa. Tội nghiệp quân vương chi đạo của các ngươi, sớm muộn cũng có đế hoàng chân chính thu thập. Kẻ thế thiên hành đạo hôm nay, chính là ta, Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt hắn bừng bừng thiêu đốt, ma nhật mãnh liệt, đông hoàng kiếm trong tay hắn bạo phát vạn trượng quang mang. Ngươi là đế hoàng chân chính. Ha ha. Càn Đế khinh miệt cười lớn, ngươi còn quá non. Dù có đồ diệt nhất tộc ta, lũ ngụy quân tử đạo mạo các ngươi, cũng vĩnh viễn không thể nghiền ép được ý chí kinh thiên của thượng cổ hoàng tộc ta. Nhất tộc ta, vĩnh thế bất diệt. Nằm mơ. Sát cơ toàn thân Lý Thiên Mệnh, bộc phát từ lồng ngực. Gần như cùng lúc đó, hắn cùng ba đầu cộng sinh thú, linh hồn kiếp phó thao túng Thái Nhất Tháp, hồn ma và thái cổ huyết kiếp côn bằng, đồng loạt xuất thủ. Ầm ầm ầm. Càn Đế căn bản không thể ngăn cản, quá nhiều thần thông trùng kích. Trong đó, còn có huỳnh hỏa đánh lén và hồn ma quấy nhiễu linh hồn, đủ loại công kích khác biệt, chồng chất lên nhau. Mỗi một loại, Càn Đế đều khó đối phó, huống chi là toàn bộ. Lý Thiên Mệnh, tiểu bằng hữu, ta nói ngươi quá non. Hôm nay ta có thể chết, nhưng ngươi cũng phải tiếp nhận vĩnh thế tra tấn, chết không có chỗ chôn. Càn Đế điên cuồng cười lớn. Trong lúc nói, một quyển thiên văn thư cổ kính xuất hiện trong tay hắn. Nhìn độ dày, ít nhất là ngũ tinh. Ngũ tinh thiên văn thư có tiền cũng khó mua, giá trị còn cao hơn huyết kiếp kết giới mấy lần. Càn Đế dùng máu dẫn động, uy lực kinh khủng của nó đột ngột khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đấu với ta. Dù ngươi có là tuyệt thế thiên tài, xứng làm đối thủ của ta, thậm chí khiến ta tuyệt vọng, thì vẫn phải chết. Khi hắn nói, quyển thiên văn thư ngũ tinh kia đã được dẫn động, nguy cơ tử vong trí mạng ập xuống. Đó là thần hồn tịch diệt thư. Khương Phi Linh khẩn trương nói. À, Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, không hề phản ứng, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về Càn Đế. Ông ông. Thái Nhất Tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Càn Đế, ầm vang trấn áp, đè xuống. Càn Đế chỉ có thể dùng Minh Hà cổ kiếm chống đỡ, rồi hướng thần hồn tịch diệt thư về phía Lý Thiên Mệnh. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh. Hắn nhếch mép cười, nụ cười cuồng ngạo, có vẻ rất vui vẻ. Trong bóng tối của hắn, thần hồn tịch diệt thư hóa thành vô hình, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tràn vào thức hải. Càn Đế gần như có thể tưởng tượng, cảnh tượng linh hồn Lý Thiên Mệnh bị tru sát tại chỗ, ngã xuống chết thảm. Ông! Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh bỗng nhắm mắt lại, như thể đã trúng chiêu. Nhưng khoảnh khắc sau, khi hắn mở mắt, uy lực của vạn kiếp kiếm và đế vực kiếm hoàn kết giới bạo phát đến đỉnh điểm. Thần hồn tịch diệt thư. Có lay động được thần hồn tháp sao? Dùng loại thiên văn thư công kích linh hồn làm át chủ bài, để đối phó ta, ngươi già rồi hóa ngốc sao? Lý Thiên Mệnh vung ra nhất kiếm kinh thiên, đúng khoảnh khắc thái nhất tháp nghiền nát càn đế. Một kiếm, kinh diễm thiên địa. Ầm. Thái nhất tháp trùm lên đầu càn đế. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm xuyên thấu thánh cung càn đế. Thân kiếm thô to, xuyên thẳng qua cơ thể hắn. Xoẹt. Rút kiếm ra, linh khí thiên địa điên cuồng trút xuống. A, lực lượng của ta, lực lượng của ta. Đầu càn đế nứt toát, hai mắt ngập máu, hắn vươn tay giữ chặt thánh cung, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ầm. Hắn quỳ hai gối xuống đất, trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh bảo linh hồn kiếp phó rút lui trước đó, càn đế đã bị thái nhất tháp ép thành thịt nát. Đây không phải lực lượng của ngươi, đây là tội nghiệp của ngươi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, túm lấy tóc càn đế, bắt hắn ngẩng đầu lên. Ha ha. Càn đế nhìn hắn, vẫn còn cười, còn muốn giơ Minh Hà cổ kiếm, chém giết Lý Thiên Mệnh. Nhưng một kiếm này, chém xuống vai Lý Thiên Mệnh, lại không thể chém vào da thịt. Cảm giác làm phàm nhân thế nào? Có lẽ, cảm giác làm con cá nhỏ, thế nào hả? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Lão quỷ, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một bộ cần câu, hôm nay cho ngươi thử một chút. Ta chờ cơ hội này, đã quá lâu. Hắn lấy ra một chiếc cần câu từ tu di giới chỉ. Đây chính là thánh thú binh, lưỡi câu vô cùng sắc bén. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm lưỡi câu vào miệng hắn, giật mạnh cần câu, câu càng đế lên, ném vào Lam Hoang Trạm Lam Hải Ngục. Phanh phanh phanh. Cần câu vung vẫy điên cuồng trên mặt nước. Bịch. Càn đế ngã xuống đất. Thánh nguyên tiêu tán, da thịt hắn bắt đầu biến chất, tóc bạc trắng, nếp nhăn xuất hiện, lưng còng xuống, thậm chí còn có đồi mồi. Ngươi rất sợ chết, phải không? Sợ già phải không? Yên tâm, từ giờ phút này, ngươi muốn chết cũng không được. Từng bày mưu tính kế câu cá, giờ đây lại như con cá, bị Lý Thiên Mệnh câu lên. Càn đế trợn mắt, nhìn hắn vô hồn. Thực sự mất đi lực lượng, thực sự rơi vào tuyệt vọng, hắn mới có được trải nghiệm mới. Giờ đây, hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh túm lấy mái tóc bạc trắng của hắn, xách lên. Lão nhân này đã hấp hối, Lý Thiên Mệnh còn lo sợ, sơ ý một chút lại giết chết hắn mất. Càn đế, luân hồi kính diện vỡ vụn, còn cháu ngươi chết sạch cả rồi. Quãng đời còn lại của ngươi chỉ xứng sống trong ác mộng. Giờ ta hỏi ngươi, cái gọi là ý chí thượng cổ hoàng tộc của ngươi, bị chúng ta dẫm dưới chân, hóa thành tro bụi chưa? Hiện tại, tương lai, mảnh đất này không còn cửu anh tưởng liễu các ngươi. Tất cả các ngươi đều chỉ xứng bị đời sau phỉ nhổ, nguyền rủa. Ngươi còn lừa mình dối người, cùng ta nói vĩnh thế bất diệt sao? Xin lỗi, các ngươi đã bị diệt rồi. Bốp bốp bốp. Ba cái tát liên tiếp, đánh cho càn đế tỉnh táo hơn. Ha ha. Càn đế vẫn còn cười. Cười cái gì? Không sao, Hiền Viên Húc vẫn sẽ giết sạch các ngươi. À, ngươi còn ôm hy vọng vào hắn sao? Ngươi nhìn bên kia xem. Càn đế mờ mịt quay đầu. Lưỡi câu vẫn đâm vào miệng hắn, khiến hắn trông rất đáng thương. Nhưng sự đáng thương này mới là sự châm biếm lớn nhất với thiên địa chính đạo này. Càn đế nhìn thấy Hiên Viên Húc quỳ trước mặt Lý Mộ Dương, cúi đầu nôn ra máu, còn Luyện Ngục Yêu Long đã bị xé thành hai đoạn. Máu chảy khắp nơi. Tiểu Phong, giúp ta trông hắn một lát, đừng để hắn chết. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Dạ Lăng Phong đứng trước mặt càn đế. Lý Thiên Mệnh đi về phía Lý Mộ Dương. Ngươi, Nhiên Hồn tộc. Càn đế hỏi. Đúng. Có cảm tưởng gì? Thật thoải mái. Dạ Lăng Phong nói. Ha ha, nhưng tội nghiệp nhất tộc ngươi gánh chịu, còn nhiều hơn hoàng tộc ta, chúng ta vẫn có lời. Tiền bối của các ngươi, chết không nhắm mắt. Càn đế cười lớn. Ngươi sai rồi. Thứ nhất, diệt cửu minh tộc ngươi là tâm nguyện duy nhất của tiền bối ta, đã hoàn thành. Thứ hai, thiên mệnh ca sẽ khiến ngươi trả giá gấp nghìn lần vạn lần, ngươi cứ chờ đó. Dạ Lăng Phong nói. Dù không trực tiếp giết bao nhiêu thượng cổ hoàng tộc, nhưng trận thập phương trấn ma kết giới lần đó đã ngăn cơn sóng dữ, và cả trận quyết chiến hôm nay, hắn đều đóng góp công sức to lớn. Nếu không có hắn, đạo cung sao có thể phản sát thượng cổ hoàng tộc. Nếu bàn về công lao, Dạ Lăng Phong tuyệt đối có công lớn. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Hiên Viên Húc. Thánh cung ta đã phế rồi, trả cho ngươi. Lý Mộ Dương nói. Luân hồi kính diện nát rồi, nghĩa phụ và cung chủ có thể thanh tịnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Giao cho ta. Lý Mộ Dương nói. lát nữa gặp. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ta đi trước. Lý Mộ Dương nói xong, đi về phía Càn Đế. Ân oán của hắn đều dồn cả vào Càn Đế. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Húc đối mặt nhau. Ngươi dám giết ta, ngươi thái cổ thần vực ta, tuyệt đối đồ diệt toàn tộc các ngươi. Mặt Hiên Viên Húc đau khổ, toàn thân run rẩy. Lúc nãy ngươi rất phách lối mà, suýt giết ta, còn đâm nghĩa phụ ta một thương. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, nói điều kiện đi. Tha cho ta một con đường sống, ta dẫn ngươi đến thái cổ thần vực, để ngươi ở đó nhất phi trùng thiên. Hiên Viên Húc thảm thiết nói. Ta cần ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nhặt một cây thương trên mặt đất, hỏi, đây là binh khí của ngươi. 99 đạo thánh thiên văn, không sai được. Ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Húc trợn mắt, toàn thân co rút. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh khiến hắn cảm nhận được sự hoảng sợ trí mạng. Ngươi làm ta tổn thương một, ta từ trước đến nay trả gấp trăm lần. Ngươi đâm nghĩa phụ ta một thương, hôm nay ta muốn đâm ngươi 100 thương. Cố chịu đừng chết. Nếu ngươi trụ được, thì có thể sống. Thanh âm Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, mặt không cảm xúc, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Đừng mà, đừng mà. À, Hiên Viên Húc chưa kịp nói hết, bắp đùi đã bị xuyên thủng. Mới là thương thứ nhất, cố lên, đừng làm mất mặt thái cổ thần vực. À, một phút sau. Ngươi cũng coi như không tệ, đến thương cuối cùng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi dưới chân hắn, toàn thân nhúng máu, thủng trăm ngàn lỗ, không còn sức nói, chỉ còn lông mi là có thể động. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng và thê thảm. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh đâm một thương vào tim hắn, xoay người rời đi. Hiên Viên Húc co rúm lại, không động đậy được nữa. Khi Lý Thiên Mệnh quay lại, Lý Mộ Dương và Càn Đế đang đứng đối diện nhau. Lý Mộ Dương đứng, Càn Đế quỳ. Ta chuẩn bị thu ngươi và đế thú hồn phách, để ngươi vĩnh viễn bất tử, vĩnh thế chịu đựng cô độc. Ngươi có vô tận thời gian để suy ngẫm nhân sinh, suy ngẫm về mối quan hệ giữa người, trời và đạo. Lý Mộ Dương nói. Trong nhân thế, đáng sợ nhất chính là cô độc. Ngươi lợi hại, vẫn là ngươi hiểu ta. Ta sợ hãi. Thanh âm Càn Đế mờ mịt. Giờ khắc này, hắn mới thực sự hoảng sợ. Tận hưởng đi. Đó là những gì ngươi xứng đáng. Một mình ngươi, chuộc tội cho toàn tộc. Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh nghe cũng thấy rùng mình. Vô tận cô độc là gì? Một người, ở trong một không gian phong bế, rất thanh tĩnh. Một ngày, có lẽ còn có thể kiên trì. Vĩnh viễn không có điểm dừng, đó là ác mộng gì? Nhân quả tuần hoàn, đều có báo ứng. Thiên đạo như thâm uyên, ngươi chỉ hiểu một hai lục bình, vạn triệu bị uổng trắc. Ngươi suy tư trong cô độc trăm năm, sẽ biết cái gì là thiên đạo, suy tư ngàn năm, sẽ biết thế nào là thiên phạt. Suy tư vạn năm, ngươi sẽ biết, trong thế gian vĩnh hằng, ngươi chẳng qua là một hạt bụi vô nghĩa. Chỉ là phàm nhân, chỉ xứng phủ phục run rẩy. Còn kiến hôi, ngươi còn muốn nghịch thiên. Thanh âm Lý Mộ Dương thâm thúy, lời hắn nói, hoàn toàn vượt khỏi cảnh giới của Càn Đế. Ta. Càn Đế, thân thể run rẩy không ngừng. Nỗi hoảng sợ lớn nhất của nhân gian, chính là hắn lúc này. Tịnh Nhi, lại đây. Lý Mộ Dương vẫy tay về phía xa. Một nữ tử, bồng bềnh mà đến. Lý Thiên Mệnh và Càn Đế, cùng ngây dại. Tịnh Nhi, con chưa chết, con. Chuyển thế trùng sinh rồi sao? Đôi mắt Càn Đế, sắp rơi ra ngoài. Rất may mắn chỉ cùng ngươi vướng mắc một đời, ta hận ngươi. Nàng nói. Nàng là Vệ Tịnh. Nhưng trong mắt Càn Đế, nàng là Khương Linh Tịnh. Chuyển thế trùng sinh. Trong đầu Lý Thiên Mệnh vẫn còn rối loạn, hắn cần Lý Mộ Dương để nói rõ mọi chuyện. Bao gồm, tại sao ông không xuất hiện sớm hơn? Hận. Hận. Càn Đế quỳ sụp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Đừng cảm khái nữa, ngươi có nhiều thời gian lắm. Tạm biệt nhé. Lý Mộ Dương nói. Đông Dương Càn. Vệ Tịnh không muốn nhìn hắn, vai nàng khẽ run, nói, cảm ơn ngươi đã nuôi dưỡng, nhưng tội của ngươi đáng chết vạn lần. Càn Đế phát ra tiếng khóc xé tâm liệt phế, thê thảm ngã trên mặt đất. Lý Mộ Dương vung tay đánh vào đầu hắn, nắm một luồng sương trắng, dung nhập vào mắt hắn. Càn Đế, kết thúc. Giống như lời Lý Mộ Dương nói, hắn sẽ cô độc vĩnh viễn. Việc Hiên Viên Húc có thể chết sau trăm thương, đối với Càn Đế, chỉ là một may mắn khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mẹ! Nước mắt hắn giàn giụa. Thiên Mệnh! Vệ Tịnh giang tay, ôm hắn vào lòng. Cái ôm này, ly biệt đã lâu, cả đời khó quên. Sinh tử luân hồi, còn có lúc nào có được sự ấm áp này? Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Mộ Dương nghiêm nghị. Gọi cha. Vệ Tịnh nói. Cha. Lý Thiên Mệnh dứt khoát hô lên. Hắn biết, tiếp theo đây, họ nhất định sẽ cho mình câu trả lời. Ừm. Lý Mộ Dương khẽ gật đầu. Sau đó, ông vươn tay, đặt lên vai Lý Thiên Mệnh, gằn từng chữ một, việc ta xuất hiện bên cạnh con, thuộc về hỏng đại sự. Con chỉ có một canh giờ, để cáo biệt mọi người, sau đó lập tức phải tiến vào tử linh rảnh trời, mới có thể tránh né sinh tử đại kiếp. Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ càn đế cùng đế thú, sau khi bị Lý Mộ Dương dùng những miêu tả khủng bố kia trừng phạt, bao gồm cả hắn và Vệ Tịnh, mọi người cùng nhau trở về thập phương đạo cung. Trên đường đi, Lý Mộ Dương tự hồ dùng đôi mắt sáng như gương kia, xóa đi luân hồi ấn trên trán Lý Vô Địch. Lý Vô Địch tỉnh lại, vấn đề không còn lớn nữa. Hắn mở mắt ra thấy Lý Mộ Dương đầu tiên, rồi thấy mọi người đều ở đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn biết, Càn Đế và Hiên Viên Húc đã xong đời. Huynh đệ, ngươi giỏi lắm. Biết ngay ngươi rất trâu bò, không ngờ ngươi thật sự có thể đi ra, xoay chuyển tình thế. Khuyết điểm duy nhất là xuất hiện hơi muộn, làm hại ta không thể tận mắt chứng kiến ngươi. Đại sát tứ phương, học hỏi kinh nghiệm. Lý Vô Địch vỗ đùi Lý Mộ Dương, cười lớn nói. Các ngươi quen nhau? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Gặp qua một lần, ta còn đòi hỏi Vô Địch huynh đệ một ít bảo bối. Thiên Mệnh, là ta ủy thác hắn, để hắn đừng nói cho ngươi biết hành tung của bọn ta. Lý Mộ Dương nói. Là từ khi các ngươi bắt đầu du lịch sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Lý Mộ Dương gật đầu. Lý Vô Địch nghe Dạ Nhất và Bạch Mặc kể sơ qua tình hình, biết Lý Mộ Dương còn có chuyện quan trọng, liền vội nói, Thiên Mệnh, cái lão già tiện nghi của ta đã nhặt lại được mạng nhỏ, đừng để ý đến hắn, các ngươi một nhà ba người, tranh thủ thời gian ôn chuyện đi. Lúc trước Lý Mộ Dương nói chuyện có vẻ gấp gáp, giờ cứu được Lý Vô Địch, cả nhà ba người cùng ngồi trên lưng Lam Hoang, theo đường thủy trở về thập phương đạo cung. Đương nhiên, còn có Khương Phi Linh đã được giải trừ phụ linh. Lần này trở về thập phương đạo cung, một mặt là để Lý Mộ Dương giải trừ luân hồi ấn cho Vi Sinh Vân Tịch, mặt khác là để Lý Thiên Mệnh cùng thân nhân, bạn bè ở thần quốc cáo biệt. Trên lưng Lam Hoang. Linh Nhi cô nương, tốt quá. Vệ Tịnh cười tủm tỉm nói, mắt lấp lánh. Nhu Di tốt, lâu quá không gặp. Khương Phi Linh khẩn trương nói. Chúng ta biết đại khái những chuyện xảy ra ở thần tán. Sau này, con phải bảo vệ Thiên Mệnh nhà ta thật tốt đấy. Vệ Tịnh nói. Bảo vệ. Khương Phi Linh có chút ngơ ngác. Vệ Tịnh mỉm cười, không nói tiếp, vì lúc này, Lý Thiên Mệnh và Lý Mộ Dương đang đứng đối diện nhau. Cha, bắt đầu từ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Luân hồi kính đi, dù sao con cũng tò mò. Ánh mắt Lý Mộ Dương ôn hòa. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh, sau khi trải qua báo thù ở Chu Tước Quốc, nghịch thiên cải mệnh ở Đông Hoàng Cảnh và tranh bá huyết tinh ở Thần Quốc, đã hoàn toàn trưởng thành, tạo thành một nhân cách ý chí kinh thiên động địa. Luân hồi kính. Không phải gọi là luân hồi kính diện sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con nhìn đây. Lý Mộ Dương hai tay dẫn, từ hai mắt hắn mỗi bên bay ra một chiếc gương, sau đó hợp lại thành một, tạo thành một chiếc gương hai mặt trái phải, trên đó còn có viền đồng xanh, trông vô cùng cổ kính. Cái này của ta gọi là luân hồi kính, cái của Cửu Minh nhất tộc, gọi là luân hồi kính diện, từ đầu đến cuối, đều có một chữ diện khác nhau. Lý Mộ Dương nói. Chúng có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh biết, Càn Đế dùng luân hồi kính diện, giao luân hồi ấn cho Vi Sinh Vân Tịch và Lý Vô Địch, vốn dĩ nói, chỉ có luân hồi kính diện mới có thể giải khai, nhưng giờ, Lý Mộ Dương dùng luân hồi kính này, giải khai luân hồi ấn. Hắn đang nghĩ, chuyện này có liên quan đến việc luân hồi kính dung hợp với luân hồi kính diện vỡ nát không? Luân hồi kính diện là một bộ phận của luân hồi kính của ta. Luân hồi kết giới lấy được trong thần tán, định vị chính thức là luân hồi kính, chứ không phải luân hồi kính diện. Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh sững sờ một hồi lâu. Hóa ra, luân hồi kết giới thật sự hữu dụng, nhưng lại trói buộc với luân hồi kính, chứ không phải luân hồi kính diện. Cửu Minh nhất tộc vẫn cho rằng luân hồi kết giới vô dụng, lại không ngờ, trời xui đất khiến thế nào, lại bình tĩnh đến chỗ Lý Mộ Dương. Chỉ là Càn Đế cho rằng Lý Mộ Dương đã chết, càng thấy là một trò cười, chưa bao giờ để ý cha, luân hồi kính của cha, có liên quan đến thần tán. Hoặc là nói, có liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Lý Thiên Mệnh suy tư rồi nhìn ông hỏi. Có liên quan. Nói thật, Đông Hoàng Kiếm của con, Thái Nhất Tháp, còn có Thập Phương Trấn Ma Trụ, đều giống như luân hồi kính diện, là một bộ phận của một loại tạo hóa thần vật nào đó. Luân hồi kính, cũng là tạo hóa thần vật cấp bậc này. Lý Mộ Dương nói. Nói cách khác, ba chữ luân hồi kính này còn cao hơn cả luân hồi kính diện, Đông Hoàng Kiếm. Luân hồi kính diện thuộc về một bộ phận của luân hồi kính, vậy Đông Hoàng Kiếm rất có thể thuộc về hỗn độn thần đế, một loại binh khí nào đó mạnh hơn. Điều này nói rõ, ngoài Kỳ Lân cổ tộc ra, cha còn có thân phận mơ hồ hơn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Nếu không, sao ông lại nắm giữ luân hồi kính này? Ông thậm chí nghe đến năm chữ vĩnh sinh thế giới thành mà không kinh ngạc, điều này chứng tỏ, ông tuyệt đối biết tòa ma thành này. Có thể nói như vậy. Có lẽ con nghe rất hoang đường, nhưng sự thật là, Thiên Phủ Mộ Dương là kiếp thứ 10 của ta, Kỳ Lân cổ tộc Lý Mộ Dương là kiếp thứ 9 của ta. Trước ta, còn có 8 kiếp luân hồi. Lý Mộ Dương cầm luân hồi kính trong tay, vô cùng nghiêm túc, lại cực kỳ tịch mịch nói. Kiếp thứ 10. Thập thế luân hồi. Đầu Lý Thiên Mệnh ông, hỏi, cha, cái này tương đương với 9 lần chết đi sống lại, chẳng lẽ cha trước kia cũng là thượng thần? Lời Lý Mộ Dương nói, quả thực giống như thần côn lừa đảo ngoài đường, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình rất khó tin. Thiên Mệnh, con sai rồi. Thượng thần không thể luân hồi chuyển thế, thần chết, là tịch diệt, vĩnh hằng thế gian, chỉ có luân hồi kính mới có thể khiến ta thập thế luân hồi. Trong đó, ở kiếp thứ 9, ta tại thần quốc, đụng phải mảnh vỡ cuối cùng của mặt kính, đáng tiếc, ta lần đó không thể lấy được. Dù sao, luân hồi sẽ đánh mất trí nhớ, mỗi một kiếp, ta đều dùng hết sức lực cả đời để truy tìm trí nhớ của mình. Giờ luân hồi kính, cuối cùng cũng viên mãn ở kiếp cuối cùng. Lý Mộ Dương nói. Con nghe không hiểu nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Không hiểu là bình thường, bí mật của luân hồi kính, trong ức vạn thế gian, không có mấy người lĩnh hội được. Lý Mộ Dương nói. Dù sao nói tóm lại, cha dựa vào bảo bối này, luân hồi thập thế. Đúng rồi, Đông Thần Vực Trầm Uyên chiến trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con là con của kiếp thứ 10 của cha? Kiếp thứ 10 của cha là dương thúc của con, cha ở Đông Thần Vực làm lưu manh, còn bỏ rơi mẹ con 20 năm, trước đó lại giả vờ thanh mai trúc mã. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, đã bị Vệ Tình trừng mắt, quả nhiên, mẫu thân vẫn là thân nương. Vấn đề này, nói ra thì dài dòng lắm. Lý Mộ Dương lúng túng nói. Vậy cha nói ngắn gọn thôi. Được rồi, Thiên Mệnh, tiếp theo ta nói từng chữ, con phải nhớ kỹ. Dùng thái độ nghiêm túc nhất, để nghe lời ta. Đôi mắt sáng như gương của Lý Mộ Dương, bỗng nhiên nóng rực vô cùng, thiêu đốt vào mắt Lý Thiên Mệnh. Cha nói đi, con nghe đây. Lý Thiên Mệnh thu hồi vẻ cười đùa, tâm trạng hoàn toàn chìm xuống. Nói ngắn gọn là, theo kế hoạch và sắp xếp ban đầu của ta, kiếp thứ 10 này, khi ta hơn 20 tuổi, sẽ trực tiếp thức tỉnh trí nhớ thập thế luân hồi, ta vốn định dựa vào thập thế luân hồi, chính thức chạy trốn. Lại không ngờ, kiếp thứ 10 giác tỉnh trí nhớ, vẫn không thoát khỏi tay kẻ đuổi giết. Vào lúc tuyệt vọng nhất, ta chọn đem hết thảy truyền thừa cho con, kết thúc tất cả, ta phong bế trí nhớ thập thế, một lần nữa trở thành Mộ Dương, quên đi hết thảy, trốn tránh truy sát, mới dẫn đến việc lạnh nhạt với mẹ con 20 năm. Thiên Mệnh, đó là hành động bất đắc dĩ, con nhất định phải hiểu. Từ khi Lý Mộ Dương ta, ở kiếp thứ nhất, có được những thứ đó, cả đời ta đều đang chạy trốn, cho đến giờ, cả nhà ta ba người, vẫn còn một chân ở trên quỷ môn quan. Từng chữ của Lý Mộ Dương như ngọn lửa, đốt Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Hắn cũng đã hiểu, Vệ Tịnh từng nói, Lý Mộ Dương đang trốn tránh truy sát, và có một cuộc gặp gỡ với bà ở Trầm Uyên chiến trường. Một đêm nhu tình mật ý, thì có Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Mộ Dương tự mình bỏ trốn, không một tiếng động, hóa ra là ông lại phong bế trí nhớ thập thế, một lần nữa trở thành Mộ Dương phó phủ chủ Thiên Phủ. Mãi đến gần đây, trí nhớ này mới một lần nữa thức tỉnh. Bất quá, hẳn là ông thức tỉnh trí nhớ Lý Mộ Dương Kỳ Lân cổ tộc kiếp thứ 9 trước, sau đó mới dần dần giác tỉnh những ký ức còn lại. Vệ Tình ở Đông Thần Vực không nhận ra ông, hơn nữa chắc chắn ông không phải Mộ Dương, có lẽ liên quan đến việc lúc đó ông đã thức tỉnh trí nhớ thập thế, với ý chí cường đại của ông, để Vệ Tịnh coi ông là một người khác rất dễ dàng. Cha, hết thảy truyền thừa mà cha nói, có phải là thái cổ hỗn độn cự thú? Lý Thiên Mệnh khàn giọng hỏi. Đây là bí mật lớn nhất trên người hắn, và hắn đã sớm biết, nó đến từ người cha thực sự của mình. Đúng vậy. Lý Mộ Dương nặng nề gật đầu. Bọn chúng rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề này, ngay cả Huỳnh Hỏa bọn họ cũng muốn biết. Truyền thuyết, mỗi khi thiên đạo không còn, luân hồi đi đến hồi kết, thì từ biên giới vô tận sẽ sinh ra 10 con thái cổ hỗn độn cự thú. Bọn chúng có thân thể khổng lồ như thần vực, nơi bọn chúng đến, long trời lở đất, thời không điên đảo, hành tinh suy vong, chúng sinh gặp nạn. Sau khi hủy diệt thế giới cũ, bọn chúng sẽ mai danh ẩn tích, rồi thiên địa lại sinh, trật tự được xây dựng lại, sinh mệnh khôi phục, thế giới mới ra đời. Tiếng của Lý Mộ Dương như chuông lớn, ánh mắt rực lửa, nói với Lý Thiên Mệnh đoạn lời này. Hủy diệt thế giới, kiến tạo trật tự mới. Lý Thiên Mệnh chớp mắt, không thể không nói, những điều Lý Mộ Dương nói hôm nay, quá mơ hồ. Đúng. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương đặt tay lên vai hắn, trầm giọng nói, con trai, kiếp thứ nhất của ta, đến từ một tộc kỳ lạ nhất thế gian này, chúng ta từng rất hèn mọn, nhưng chúng ta, cùng Thương Thiên Thần Ma, Tinh Hà Cự Thú đấu trí đấu dũng, chúng ta bình thường, nhưng chúng ta cũng thật không thể tin. Con nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ là ta Lý Mộ Dương, hay con Lý Thiên Mệnh, chúng ta đều đến từ Trộm Thiên nhất tộc. Chúng ta thâu thiên, trộm thần, trong lịch sử vĩnh hằng thế gian này, chưa bao giờ từng đoạn tuyệt, chúng ta Trộm Thiên nhất tộc, đã sáng tạo qua kỳ tích. Cái gì Trộm Thiên nhất tộc? Ý là trộm đồ sao? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Đúng, chúng ta trộm tận thế gian hết thảy, thần thâu ma chi hồn, thâu thiên đạo chi mệnh, trộm vạn cổ năm tháng, trộm toàn thế giới tinh không, càng trộm thái cổ hỗn độn. Thanh âm Lý Mộ Dương như từ chín tầng trời vọng xuống, đinh tai nhức óc cái tay này ư. Lý Thiên Mệnh đưa tay giơ lên cánh tay hắc ám của mình. Hắn chợt nhớ ra, nó có thể phá vỡ mọi loại thiên văn kết giới mà hắn gặp phải. Đây chính là căn bản để nhất tộc chúng ta sáng tạo kỳ tích. Lý Mộ Dương nhếch mép cười một tiếng, nói, Thiên Mệnh, phụ thân ta đời thứ nhất, rất bình thường, nhưng ta lại sáng tạo nên kỳ tích vĩ đại và huy hoàng nhất trong lịch sử nhất tộc ta. Giờ con chưa thể biết, nhưng sẽ có một ngày, con sẽ tự hào về ta, con sẽ biết, ta, với một thân thể tầm thường, đã phá tan âm mưu hủy diệt thương sinh vạn giới. Nói sao? Phụ thân con, vào thời điểm mấu chốt, đã trộm đi vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Vì thế ta bị tru sát đến 8 lần, mỗi lần đều chết rất thảm, nhưng cuối cùng ta dựa vào thập thế luân hồi, không ngừng biến hóa mệnh cách, mới có thể sống đến hôm nay. Cho đến hôm nay, thành tựu huy hoàng nhất cả đời ta, vẫn còn trên thân thể con. Lý Mộ Dương cười lớn. Hắn rất tự hào. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể hiểu lời hắn nói. Kẻ đuổi giết, âm mưu, bị giết 8 lần, thập thế luân hồi, trốn thoát. Đây là bực nào bá lực, bực nào rung động đến tâm can. Lý Thiên Mệnh tuy không nói, nhưng hắn đã tự hào vì người phụ thân như vậy. Hắn thậm chí còn chưa biết nhiều chi tiết, nhưng từ trong lời Lý Mộ Dương, sự tự hào và oanh liệt toát ra, hắn cảm thụ sâu vô cùng. Thiên Mệnh, ta không dám đến gần con, với con ta chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì thập thế luân hồi vẫn bị phát giác, ta có lẽ đã thua. Ta chỉ có thể chuyển dời nguy hiểm lên người con. Nếu con có thể giải quyết càn đế, ta liền có thể không cần chạm mặt con, bởi vì việc này dính đến nhân quả va chạm, kẻ đuổi giết rất có thể dựa vào đó. Thôi toán ra sự tồn tại của con, một khi như vậy, chúng ta toàn bàn đều thua, con nhất định sẽ chết. Ánh mắt Lý Mộ Dương không nhìn ra cảm xúc, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy được sự bất đắc dĩ và lo lắng của hắn. Thảo nào, hắn vẫn luôn lãng vãng ở thần đô, lại không đến giúp một tay, cho đến khi Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị Hiên Viên Húc giết chết, hắn mới ra tay. Bây giờ cha con họ đã gặp nhau, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn muốn mình lập tức đi đến con đường đào mệnh. Ta chỉ cần đi Tử Linh rảnh trời là được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đơn giản như vậy, ta đã diễn toán cho con một con đường đào mệnh. Đầu tiên, con phải đến Tử Linh rảnh trời trong vòng nửa tháng. Nơi đó có lực trường đặc thù, có thể che đậy chuỗi nhân quả trên người con. Kẻ đuổi giết quá xa xôi, bọn chúng chỉ có thể dựa vào chuỗi nhân quả để suy đoán sự tồn tại của con. Con chỉ cần thông qua Tử Linh rảnh trời một lần, chuỗi nhân quả sẽ được thiết lập lại. Lý Mộ Dương nghiêm túc nói. Cái gì đồ chơi? Nghe không hiểu a, trên người ta có cái gì tuyến? Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, không có gì cả. Đây là khái niệm trên cả thượng thần, liên lụy vận mệnh và nhân quả, sao con có thể thấy được? Lý Mộ Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Không thấy được không quan hệ, dù sao ta cứ làm theo lời cha là được. Rồi tiếp theo thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con không thể mãi dựa vào ngăn cách chuỗi nhân quả để ngăn chặn liên hệ với ta, cho nên con nhất định phải tu thành thượng thần. Trở thành thượng thần, con mới có thể thuế biến thần hồn, triệt để chặt đứt trần thế. Cùng ta đời thứ 10 đoạn tuyệt mọi liên hệ. Đến lúc đó, cả nhà ba người chúng ta mới tính là chân chính giấu mình, trốn thoát. Lý Mộ Dương vội vàng nói. Tu luyện thành thần. Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ. Phải biết, toàn bộ lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục mới từng sinh ra 10 thượng thần, lẽ nào những gì Lý Mộ Dương trải qua ở bên ngoài Đại Lục? Đúng. Lý Mộ Dương gật đầu. Có thời gian hạn chế không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càng sớm càng tốt. Ta đánh giá không được, thời gian càng dài, càng nguy hiểm. Lý Mộ Dương nói. Đậu phộng, áp lực có chút lớn, ta chậm một chút. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, mất một lúc mới chỉnh minh bạch sự tình. Cha, ý là, nếu ta không làm theo lời cha, hoặc là ta bị tìm thấy, sẽ mất đi thái cổ hỗn độn cự thú. Cả nhà ba người chúng ta đều sẽ chết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú của con sẽ triệt để rời bỏ con. Mà cả ba chúng ta, không chỉ là chết, bọn chúng thống hận ta, nếu chúng ta bị bắt lại, căn bản không có năng lực phản kháng, kết cục của chúng ta còn thảm hơn càng đế gấp vạn lần. Thanh âm Lý Mộ Dương có chút bi thương, hoặc nên nói là bi tráng. Minh Bạch, làm ăn trộm là phải bị đánh nhau chí tử. Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi nói. Không khí nghiêm túc như vậy, con còn đùa, cái thằng nhóc này. Vệ Tịnh bên cạnh trợn trắng mắt. Ha ha, điều chỉnh không khí một chút thôi. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, dù sao bây giờ còn chưa chết mà, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta một nhà ba người vui vẻ trò chuyện. Đều vui vẻ lên. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh liếc nhau, vẫn là cười. Thiên Mệnh, nói sai rồi, phải là một nhà bốn người mới đúng. Vệ Tịnh nói. À, cái kia ta. Khương Phi Linh ngơ ngác nghe họ nói chuyện, rồi cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nói thật, Lý Mộ Dương nói chuyện này mà không kiêng kỵ nàng, rõ ràng là coi nàng là người nhà. Không khí dễ dàng hơn một chút, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, hắn gật đầu nói, cha, mẹ, con đã biết, vì cả nhà bốn người chúng ta, vì thoát khỏi cái chết, con nhất định liều mạng, tu luyện thành thần, xem như mục tiêu cuối cùng của con, một ngày không thành thần, con một ngày không nghỉ ngơi. Quản bọn kẻ đuổi giết là cái thứ gì, liên lụy đến cái gọi là chủ nhân quả, ta đoán chừng các người cũng không thể cho ta nói rõ ràng, nhưng không quan hệ, ta vốn không quen với thời gian bình yên, vận mệnh này đến kích thích như vậy, rất hợp khẩu vị của ta. Tiếp đó, ra sức quất roi ta đi, để bão táp đến mãnh liệt hơn một chút, một ngày nào đó, ta muốn dẫn dắt cả nhà tuấn nam mỹ nữ chúng ta, chân chính nghịch thiên cải mệnh, quản hắn là ai, đều mẹ nó đi chết hết. Đều giống như cửu minh nhất tộc, cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Lý Thiên Mệnh trông có vẻ lòng tin mười phần. Nói cũng phải, không ngờ Kê Gia lai lịch ngưu xoa như vậy, nhưng mà, Lý Thiên Mệnh cái tòa kỵ cấp thấp này, xấu thì xấu thật, nhưng dù sao cũng là của mình, ai muốn động nhà chúng ta tòa kỵ, Kê Gia ta liền phải liều mạng với bọn chúng, thì tính là cái gì thượng thần, một kiếm của gia ta đâm vào mông bọn chúng, cũng sẽ phun máu a huỳnh hỏa ghé trên đầu rồng lam hoang, kích tình vạn trượng nói. Nhàm chán, bản miêu buồn ngủ, cái gì thành thần chứ, còn không bằng ngủ một giấc, nguyên khí tràn đầy rồi nói tiếp. Lý Mộ Dương khiến tất cả kinh tâm động phách, duy chỉ miêu miêu nghe xong thì buồn ngủ. Đến mức lam hoang, nó vẫn cắm đầu gia tốc, hưởng thụ khoái cảm nghênh phong vượt sóng, một đường đều đang kêu, hướng nha, hướng nha. Nhìn họ một người ba thú, vậy mà không bị kẻ đuổi giết hù sợ, thật ra Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cảm thấy khó tin. Các con thật không sợ? Vệ Tịnh hỏi. Mẹ, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là người muốn giết ta, hại người nhà ta, ta không có lựa chọn a, gần đây con cũng trải qua không ít, liền biết tối thiểu một đạo lý đơn giản, đối mặt cường địch, hoảng sợ và lo lắng là vô năng, dù sao đều là cái chết, vậy thì dốc hết khả năng, nhất định không thể để người mình yêu và người yêu mình thất vọng. Con không chỉ tin tưởng mình, còn tin tưởng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội, chúng ta không sợ chết. So với tra tấn đáng sợ hơn càng đế gấp vạn lần, chỉ dọa được ta thôi, nếu mất đi chúng nó, mất đi các người, đối với con, đó đã là cái giá gấp vạn lần. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe không tệ. Thiên Mệnh, mệnh của con khác ta, ta có chút tư duy hình thái, còn có lạc ấn của trộm thiên nhất tộc, ta hy vọng con dùng phong cách và ý chí khác biệt, khai phá một cuộc đời khác. Lý Mộ Dương nói. Trên thế giới này, vẫn còn trộm thiên nhất tộc sao? Không còn. Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, khóe mắt như tấm gương, lại ứa nước mắt. Gia gia nải nải của con, tất cả tộc nhân của ta, vì yểm hộ ta, vì chặt đứt liên lụy, đều đã. Không còn. Hắn ban đầu thật không muốn nói ra, nhưng Lý Thiên Mệnh hỏi thử. Những tuyệt vọng và thống khổ trở lại trái tim, khiến hắn khó chịu ghê gớm. Con đã biết. Con sẽ nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Diệt tộc. Đây thật là, thù không đợi trời chung. Lý Thiên Mệnh hiện tại sâu sắc minh bạch, những gì gặp ở Đông Hoàng cảnh, tựa hồ chẳng là gì. Nếu có thể cùng phụ mẫu cùng nhau, thập thế luân hồi, giấu mình, trốn thoát, đó mới gọi chân chính nghịch thiên cải mệnh. Lý Mộ Dương từng nói, họ chỉ là nhất tộc bình thường nhất, lại dựa vào thiên phú đặc thù, làm ra sự tình huy hoàng nhất trong lịch sử. Chẳng phải là nói, một con cá nhỏ, thay đổi giang hà lưu chuyển. Hắn không thể không nhìn Lý Mộ Dương bằng cặp mắt kính nể, một người phụ thân như vậy, là niềm tự hào lớn nhất cả đời. Hắn là trộm thiên nhất tộc đối kháng kẻ đuổi giết, là Lý Mộ Dương kỳ lân cổ tộc không sợ đối kháng càn đế, càng là Mộ Dương trung can nghĩa đảm chém giết Lâm gia ngũ tử ở Diễm Đô. Hắn có nhiều thân phận, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thay đổi. Hắn và Lý Vô Địch tính cách khác biệt, nhưng hắn gánh vác nhiều hơn, hắn có lẽ từng là một tiểu nhân vật, nhưng hắn anh dũng không sợ, khí phách kinh thiên, Lý Thiên Mệnh cả đời cũng không quên, hắn tại chiến trường Viêm Hoàng Diễm Đô, một người một kiếm, chém giết quần hùng Lôi Tôn Phủ. Lý Vô Địch là bãi cỏ hoang hào kiệt, hắn là anh hùng hiệp khách. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chuyển hướng Vệ Tịnh. Hắn còn một nỗi nghi hoặc, nên hỏi, mẹ, mẹ và Khương Linh Tịnh Thiên Mệnh công chúa của Càn Đế, quan hệ thế nào? Hiện tại xem ra, lúc trước hiển nhiên là Càn Đế giết Khương Linh Tịnh, giá họa cho Lý Mộ Dương. Chân tướng là, hai người đều bị Càn Đế giết, Lý Mộ Dương chiếm đoạt luân hồi kính diện thất bại. Nàng là ta đời thứ 9. Vệ Tịnh nói. Mẹ cũng thập thế luân hồi. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Đúng. Mẹ cũng là trộm thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Vệ Tịnh lắc đầu. Vậy mẹ là? Ta là luân hồi kính. Vệ Tịnh nói. Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh trừng lớn hai mắt, dò xét nàng từ trên xuống dưới, vỡ giọng nói, mẹ, mẹ không phải người. Thằng nhóc láo cá, sao ăn nói vậy hả? Vệ Tịnh giữ lấy tay hắn, giận dữ nói, không phải người, sao sinh ra con được? Vậy chuyện là sao à? Ta là kính linh của luân hồi kính, ta yêu hắn, mang theo hắn thập thế luân hồi, trước kia ta không phải người, bây giờ, ta là người. Vệ Tịnh nói. Đậu Phộng bỗng nhiên rất cảm động, đây là cái gì thần tiên ái tình? Đây là chó ăn lung tung nhét vào miệng con a, Lý Thiên Mệnh choáng váng nói. Luân hồi thiên ý, thập thế luyến nhân. Một người anh dũng chịu chết, thâu thiên trộn chỗ, sửa đổi vạn cổ lịch sử. Nhất kính đến chết cũng không đổi, dẫn hắn thập thế luân hồi, chỉ vì trốn thoát. Con khóc. Khương Phi Linh nước mắt ào ào tuôn rơi. Quá cẩu huyết. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Muốn nói thêm câu nữa không? Vệ Tịnh trợn mắt nói. Mẹ đại nhân bớt giận, con không dám. Lý Thiên Mệnh khuất phục nói. Mọi người vui cười. Đây không chỉ là một nhà bốn người, mà là một nhà bảy người. Nếu thêm cả bảy con thái cổ hỗn độn cự thú còn chưa nở kia, là một nhà 14 miệng. Vận mệnh của họ sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh không biết. Cái gọi là vận mệnh, giống như một tòa đồi núi khổng lồ, đè lên đầu hắn, nện đến hắn đầu rơi máu chảy. Nhưng hắn muốn cứ như vậy chống đỡ, cứ như vậy đi xuống. Hắn âm thầm thề, sau này mỗi một bước, hắn đều muốn cùng dại. Vì cái nhà này, vì những người hắn chí ái, hắn cam nguyện tiếp nhận hết thảy trắc trở, đến chết bất khuất hết chương 584. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.